Chương 80 sư mệnh. Mà ở lúc này Phật môn, Vương Tử mắt thấy Phương Trượng vội vội vàng vàng rời đi, giống như nàng nói gì đó ghê gớm đại sự giống nhau, chính là cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng đều còn chưa thế nào nói, chính mình nghi vấn đều còn không có đưa ra, chỉ nói ở nhân ngư tộc một ít chứng kiến, Phương Trượng cùng sư phụ cũng đã là như thế phản ứng. Vương Tử có chút mờ mịt, quay đầu lại nhìn về phía Tuệ Viễn hỏi, sư phụ, đã xảy ra sự tình gì? Vì sao các ngươi như vậy khẩn trương? Tuệ Viễn như cũ ngồi ở tại chỗ, cặp kia luôn là mang theo ý cười ánh mắt hiện tại lại có loại như thế nào đều cười không nổi cảm giác, lại thấy Tuệ Viễn bỗng nhiên lấy ra giấy bút, kêu Vương Tử tiến lên đây, đồng thời nói, nha đầu, ngươi đem kia quái vật bộ dáng họa cấp vi sư nhìn xem. Vương Tử nga một tiếng, theo bản năng nhắc tới bút liền phải họa, chính là đặt bút thời điểm lại là một đốn, nghiêng đầu nhìn Tuệ Viễn, có thể nhiên hắn cùng Phương Trượng đều như thế thận trọng sự tình. Rốt cuộc vì cái gì? Đã nhiều ngày Phật môn cao tăng lại vì cái gì ở chảo cao giai nhân ngư? Nàng vốn là vì chuyện thứ hai tình tới, nếu là Phật môn thật sự cùng nhân ngư tộc có cái gì ăn tết nói, nàng đã biết cũng hảo hỗ trợ, chỉ là ngoài ý muốn nhắc tới nhân ngư tộc biến cố. Sư phụ cùng Phương Trượng ngưng trọng lại là chuyện này, kia này hai việc chi gian có cái gì liên hệ sao? Nghĩ, Vương Tử cười cười, hơi có chút thật cẩn thận, nói, sư phụ à, Phương Trượng rốt cuộc làm sao vậy? Bởi vì nhân ngư tộc quái vật sao? Tuy rằng quái điểm, nhưng cũng không phải không thể đối phó, các ngươi bắt người cá là bởi vì cái gì? Không bằng trước nói cho ta đi, bằng không lòng ta tò mò lợi hại. Có thể có cái gì đại sự? Không cùng ngươi nói là bởi vì này không nên ngươi quản, xem như Phật môn gia sự, liền tính ngươi là vi sư đồ đệ, cũng không thể tính Phật môn người trong, đừng tò mò kia không nhiều, têu ngươi họa liền họa. Tuệ Viễn nhìn Vương Tử, lại bỗng nhiên cười nói, tựa hồ ở cố ý làm chính mình thả lỏng, không cho chính mình thái độ càng nhiều ảnh hưởng đến Vương Tử, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ý bảo Vương Tử nhanh lên họa. Vương Tử thoáng nghĩ hoặc, cảm thấy Tuệ Viễn cái này lý do có điểm nghiêm trọng, này rõ ràng là không nghĩ làm nàng biết mới dọn ra Phật môn làm tấm mục, cố tình như vậy vừa nói nàng liền không hảo truy hỏi kỹ càng sự việc, liền túi đầu đem những cái đó quái vật hình thái vẽ xuống dưới. Tuệ Viễn cầm lấy giấy, Vương Tử rõ ràng nhìn đến Tuệ Viễn ngón tay dần dần dùng sức nắm chặt trang giấy, kia tờ giấy hai chân nháy mắt nhíu lại, túi đầu Tuệ Viễn thấy không rõ thân xác, kia hơi thở lại có chút động lại. Vương Tử càng ngày càng nhiều nghi hoặc chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nha đầu, sự tình phát sinh nhân ngư tộc. Ở cảnh hàng đại lục. Sau một lúc lâu, lại nghe Tuệ Viễn hỏi, nghe thanh âm lại không có gì khác thường. Vương Tử gật đầu nói đúng vậy, quá thượng thanh thiên môn sự tình Tuệ Viễn là biết đến, mà nàng ở cảnh hàng đại lục lưu lại lâu như vậy, kia cũng liền không khó đoán. Sự tình phát sinh nhân ngư tộc đúng là cảnh hàng đại lục một mạch. Nha đầu. Ngươi là có thể vẽ đến người kia cá tộc xác định địa điểm truyền tống quyển trục đi. Hiện tại liền họa mấy cuốn, tốt nhất truyền tống dung lượng lớn hơn một chút. Tuệ Viễn không chút hoang mang chiếc khởi giấy đặt ở một bên, lại nói, Vương Tử nhìn Tuệ Viễn, nhưng hắn giống như hoàn toàn khôi phục chấn định, không có cái loại này áp lực ngưng trọng, cũng không có thể che giấu, nhưng là loại này thâm tàng bất lộ mới để cho người khó đoán, này rõ ràng là Tuệ Viễn đã đem sở hữu tâm tư cất chứa trong lòng, không hiện với người. Không phải hắn không nóng nảy, mà là hắn đã bắt đầu bình tĩnh, bắt đầu bố trí. Đây mới là Tuệ Viễn, có khi siêu nhiên vật ngoại, có khi vui đùa ầm ĩ tiêu sái, hắn mặt ngoài không giống như là một cái vô tình vô dục cao tăng, nhưng thật ra có rất nhiều phù hợp nhân tình địa phương, nhưng hắn cố tình tu vi cao thâm, có thể ở Phật môn thân cư địa vị cao. Vương Tử biết Tuệ Viễn tâm trí phi phàm, đây chính là hắn sư phụ. Cũng bởi vậy minh bạch, ở Tuệ Viễn khăng khăng giấu nàng thời điểm, nàng là hỏi không ra đồ vật. Vương Tử rũ mắt suy tư một lát, nói, ta nơi này vốn là có một ít, chỉ là dung lượng cũng không lớn, ngươi trước cầm, qua lại truyền tống trận đều có, đại dung lượng ta yêu cầu chút thời gian mới có thể họa ra tới, bất quá. Nếu tất yếu, ta có thể bày trận, ở Phật môn bày ra xác định địa điểm truyền tống trận, muốn truyền tống bao nhiêu người các ngươi đại có thể tùy ý. Ha ha. Ngươi nha đầu này đầu góc chuyển nhưng thật ra mau, tưởng cũng chu đáo, chỉ là nhiều như vậy quý trọng quyền chủ, vi sư nhưng không có tiền phó cho ngươi. Tuệ Viễn nghe xong cười, ngoài miệng mở ra vui lùa, nhưng động tác lại một chút đều không chậm đem Vương Tử lấy ra tới quyển trục đều thu hồi tới. không bằng lộ ra điểm tin tức tới để đi. Vương tử một đốn, bởi vì Tuệ Viễn cùng nàng để tiền mà không cao hứng, chỉ là tâm tư vừa chuyển, chưa từ bỏ ý định nói, nàng vẫn là tương đối muốn biết Phật môn cùng nhân ngư tộc có cái gì liên quan. Tưởng Mỹ, ngươi nha đầu này gần nhất học càng ngày càng trơn trượt, xem ra vi sư đến để phòng ngươi, để ngừa một cái không cẩn thận đã bị ngươi bộ đi tin tức. Tuệ Viễn tượng trưng tính go go Vương tử đầu, kỳ thật một chút sức lực cũng chưa dùng, nói dân nói, kể từ đó, mới vừa rồi kia ngưng trọng cảm lại là bị tách ra rất nhiều. Nay không phải học, là bị buộc, nếu là ngươi nói ta cũng không cần như vậy lo lắng á. Vương tử sờ sờ chính mình đầu ngồi xuống, vì chính mình bịa giải. Còn dám nói không có. Tuệ Viễn liếc liếc Vương tử, hiện tại Vương tử cùng hắn mới vừa nhìn thấy Vương tử rõ ràng có cách biệt một trời, khi đó hắn nói 10 câu Vương tử đều không trở về một câu. Hiện tại khen ngược, trong giọng nói kỹ xảo cũng có thể làm hắn bất chi bất giác theo đi, trong tay chuyển động Phật Châu, mặt mày gian lại là có chút nghiêm túc tiếp tục nói. Nha đầu, này thật là Phật môn gia sự, ngươi không cần tò mò cái này, hơn nữa ngươi cần thiết đáp ứng vi sư, không được nhúng tay nhân ngư tộc sự tình. Vương tử kinh ngạc nhìn về phía hội viên, lại thấy cặp kia hơi vẩn đục trong mắt đều là nghiêm túc, không chấp mắt nhìn hắn, như thế gần như nghiêm khắc yêu cầu. Vẫn là Tuệ Viễn lần đầu tiên như vậy cùng nàng nói chuyện, hơn nữa nàng chỉ có thể đáp ứng. Vì cái gì? Vương tử không khỏi hỏi, nàng có thể không nhúng tay, vốn dĩ cũng không phải cần thiết quản sự tình, chính là có Tuệ Viễn dặn dò liền không giống nhau. Huống chi xem Tuệ Viễn cùng Phương Trượng bộ dáng, rõ ràng là Phật môn muốn xen vào tư thế, nàng sẽ đáp ứng Tuệ Viễn yêu cầu, bởi vì hắn là sư phụ, như thế chính thức sư mệnh, hắn quả quyết không có lý do cự tuyệt, chỉ là nàng muốn biết nguyên nhân. Không phải nói sao, lần này là Phật môn ra sự, là Phật môn cùng nhân ngư tộc sự tình, người ngoài một mực không thể nhúng tay, bao gồm ngươi, bất quá nha đầu ngươi yên tâm, qua không bao lâu là có thể giải quyết, đến lúc đó ngươi lại muốn đi nhân ngư tộc, tùy tiện ngươi như thế nào đi đều được. Tuệ Viễn nói, đầu tiên là kiên quyết cho thấy không cho Vương tử lại, sau lại có chút nhẹ nhàng biến chuyển, giống như thật sự thực nhẹ nhàng là có thể giải quyết giống nhau. Hảo, ta không đi. Dù sao giao diện đại trận nơi này còn cần ta ở. Vương tử gật đầu, tạm thời tiếp nhận rồi Tuệ Viễn cách nói, sau đó nói, sư phụ, ngươi giúp ta chuẩn bị một gian không nhà ở, ta hiện tại liền họa quyển chủ, theo sau bày trận. Hảo, ngươi theo ta tới. Tuệ Viễn gật đầu, đối với vương tử như vậy hiệu suất cao làm việc thực vừa lòng, hắn vốn là xuất ruột, chỉ là nếu thúc giục, định kêu vương tử càng thêm lòng nghi ngờ, mà vương tử có thể lôi lệ cương quyết làm việc. Hắn lại vừa lòng bất quá. Tuệ Viễn đem vương tử đưa tới một gian trống không thiện phòng, khép lại môn ra tới sau, lại phái hai cái tăng nhân ở viện môn khẩu thủ, chờ vương tử phân phó, làm xong này đó liền phi thân đi trước núi sâu bên trong. Này Phật môn hiện hiếm thấy lăng không phi hành người, đây là đối cung Phật tôn trọng, cũng là tu hành một loại, nhưng Tuệ Viễn lúc này lại phá thiên hoang bay nhanh mà đi, có thể thấy được hắn trong lòng vội vàng. Vương tử vẽ 20 cuốn đại dung lượng quyển trục, 10 chương đi, 10 chương phản hồi, chỉ là phản hồi trung điểm thiết lập tại Song Lâm Thành, đó là nàng biết đến về vị diện này chuẩn xác nhất địa điểm, Phật môn địa phương như thế ẩn ấp, nàng cũng không tính toán đi hỏi Tuệ Viễn, lại vẽ một ít dung lượng, tiểu dung lượng tương đối đơn giản một ít, vương tử liền nhìn thời gian nhiều vẽ một ít, dùng một buổi trưa thêm cả đêm thời gian. Từ phòng ra tới thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tuệ Viễn cùng Phương Trượng ở trong viện, vương tử đón đi lên, nói: Sư phụ, Phương Trượng, các ngươi như thế nào còn tự mình đến nơi đây đợi? Ta ra tới sẽ đi tìm các ngươi. Ha ha, đánh giá ngươi mau ra đây, liền tới đây chờ, ta hai người vừa đến không bao lâu. Tuệ Viễn cười nói: A-di-đà Phật, vất vả thí chủ. Kia Phương Trượng lại nói, chắp tay trước ngực đánh cái Phật hiệu, vương tử gật gật đầu, lại thấy Phương Trượng đã bình tĩnh tự nhiên, đã không có ngày hôm qua chợt nghe được nàng lời nói khi đại kinh thất sắc bộ dáng. Sư phụ, đây là quyển trục, cách dùng ta đều đã ghi rõ. Vương tử nói đưa ra một cái túi chữ vật. Tấm tắc, có nha đầu như vậy đồ đệ, vi sư rất yên tâm, bảy trận địa điểm vi sư đã thế ngươi tuyển hảo, hiện tại có thể bảy trận sao? Tuệ Viễn ước lượng túi chữ vật, cười thu lên, cũng không xem xét, mà là trực tiếp hỏi trận pháp sự tình. Vương tử gật đầu, biết Tuệ Viễn xuất ruột, liền nói, có thể. Truyền tống trận là cái lục giai trung cấp trận pháp, bởi vì nhân ngư tộc kết giới rất cường đại, bình thường truyền tống trận mặc dù khoảng cách có thể đạt tới, lực lượng cũng đột không phá, chỉ có thể chọn dùng càng cao cấp trận pháp. Vương tử đem trận pháp bố hảo lúc sau đã là buổi chiều, hết thể sau khi chấm dứt vương tử liền chủ động nói phải về ma giới, nói là chính mình còn muốn chuẩn bị giao diện đại trận sự tình. Tuệ Viễn tự nhiên không có giữ lại, vương tử lúc gần đi nói có yêu cầu nói Tuệ Viễn có thể tùy thời tìm nàng hỗ trợ, tuy rằng Tuệ Viễn miệng đầy nói phóng đồ đệ không cần hắn lại không phải ngốc, nhưng vương tử biết, hắn có lẽ thật sẽ không dùng. Mặc dù Tuệ Viễn cùng phương trượng lại bình tĩnh, vương tử cũng đã nhìn ra bọn họ ẩn ẩn sốt ruột, phân dân là tranh thủ thời gian cảm giác, vương tử tự nhiên thức thời trước rời đi, mang theo đầy bụng nghi hoặc về tới ma giới. Tiến vào vương cung lúc sau, vương tử liền thẳng đến chính mình tẩm cung, lúc này đã vào đêm, vương cung các nơi đã cấm đi lại ban đêm. Vừa mới tới gần giường, lại bỗng nhiên phát hiện sau lưng có người tới gần, này hơi thở xuất hiện đột nhiên, vương tử bay nhanh xoay người, trong tầm mắt hiện lên yêu dã màu đỏ sẫm. Vương tử trong mắt xuất hiện bất đắc dĩ, âm thầm tan mất năng lượng, nháy mắt bị người nọ đẩy ngã vào mềm mại giường. Trên đỉnh đầu một trương cười yêu nghiệt vô cùng mặt, gần chỗ xem cặp kia mắt phượng càng thêm câu nhân, tà trọn độ cùng càng thêm mị hoặc, như có như không hoa hồng ám hương vờn quanh tại bên người. Ngươi chừng nào thì trở về? Vương tử hỏi, bất đắc dĩ nhìn này chỉ làm đánh lén yêu nghiệt, cười như vậy dụ hoặc, hại nàng có chút mỏi mệt thần thức đều hoảng hốt lên. Trở về một ngày, tiểu tử tử, có hay không tưởng ta a? Mộ Thiên Công cười nói, kia gợi cảm trầm thấp thanh tuyến, như thế gần khoảng cách thật sự làm người nghe choáng váng, thằng ngãi này, luôn là ở cố ý vô tình dụ nhân phạm tội. Suy nghĩ, vương tử ổn ổn tâm thần nói, ánh mắt lại có chút bất đắc dĩ, đi một chuyến Phật môn, qua lại buôn ba một chuyến, lại không gián đoạn nói như vậy rất cao cấp quyền chủ, còn có một cái lục giai cao cấp trận pháp. Thần thức tiêu hao có chút lợi hại, này yêu nghiệt lại chuyên môn dụ hoặc hắn, thật sự có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Hảo có lệ, ta chính là tự đánh giá khai liền một con nghĩ tiểu tử tử, ngươi lại nói như vậy miễn cưỡng, nhân ra hảo thương tâm. Thương tâm nói không ra lời. Mộ Thiên Công đôi mắt một rũ, kia thật dài lông mi ở trước mắt xẹt qua một đạo cắt hình, kia có chút ảm đạm thần thương bộ dáng, còn có ủy khuất ngữ khí, rõ ràng biết hắn là ở trang. Vương tử vẫn là không đành lòng, liền phủng Mộ Thiên Công mặt, hôn hôn cặp kia xinh đẹp mắt phượng, nói, suy nghĩ, lại hôn hôn kia cao thẳng mũi, nói, suy nghĩ, tiếp theo hôn hôn cặp kia môi mỏng, nói, suy nghĩ. Cuối cùng vươn tay ôm Mộ Thiên Công, nói, ngươi ở tại lòng ta, mặc kệ ngươi có ở đây không, trợn mắt nhắm mắt ta đều có thể nhìn đến ngươi. Yêu nghiệt. Cuối cùng câu kia yêu nghiệt là vương tử thật sự không nhịn xuống hơn nữa. Tuy rằng cơ hồ là hàm ở trong miệng nỉ non, còn là kêu Mộ Thiên Công nghe được, lại thấy Mộ Thiên Công dừng một chút, sau một lúc lâu, đống nhiên ghé vào vương tử trên người cười, kia trầm thấp tiếng cười giống như mang theo ma lực, sung sướng, hài hước, nghiêng mặt cọ cọ vương tử, chống thân thể đi hôn nàng, triền miên một hôn phương bãi, Mộ Thiên Công mới nói, nay còn kém không nhiều lắm, ta thu được tiểu tử tử thanh ý, nếu tiểu tử tử như thế tưởng ta, chúng ta lập tức làm chút hữu ích thể sắc và tinh thần vận động đi. Ngan hông tới hầu hạ tiểu tử tử. Kia mang theo ý cười thanh âm càng thêm hưng phấn lên, mắt phượng rực rỡ lấp lánh, nói liền thực tích cực đi thoát vương tử quần áo. Vương tử vẻ mặt hắt tuyến, đang muốn đi chảo Mộ Thiên Công tay, lại bỗng nhiên thấy Mộ Thiên Công hướng bên trong một lần, trong tay còn lôi kéo vừa mới từ vương tử trên quần áo chảo hạ tới đai lưng. Tiểu chiến chiến ngươi làm gì? Muốn xếp hàng ngươi hiểu hay không a? Mộ Thiên Công mắt phượng trừng hướng Lý Chiến, nguyên lai vừa rồi không phải chính hắn né tránh, lại là bị Lý Chiến vẫn đến một bên, Lý Chiến ngay sau đó không lưng bế lên vương tử, rời xa Mộ Thiên Công, đi đến giường nệm bên ngồi xuống. Lý Chiến, vương tử gọi một tiếng, lại bởi vì Mộ Thiên Công lời nói càng thêm hắc tuyến, xếp hàng. Lời này nghe như thế nào như vậy quái đâu? Ta cũng tưởng ngươi. Làm lơ Mộ Thiên Công nói, vương tử hôn hôn Lý Chiến. Chủ động nói, lại thấy Lý Chiến cặp kia thâm thúy băng hàn mắt ương trung nổi lên mềm mại ý cười, giữa mày hỏa hồng sắc đường cong cũng tựa hồ chậm rãi động lên, giống như tâm tình của hắn giống nhau hoan sướng, vương tử không khỏi lại hôn hôn kia hỏa hồng sắc dây nhỏ. Tiểu tử tử, Mộ Thiên Công tử từ kêu, đã đi theo tới rồi giường nệm thượng, ngồi ở một khắc bên, khuỷu tay trống ở trên bàn, giống như ở ghen giống nhau, mỗi lần nói muốn hắn thời điểm đều đến hắn thúc giục hống. nhưng đối Lý Chiến khi nào đều là như vậy dịu dàng thắm thiết, Mộ Thiên Công tiểu tâm can nhưng là không cân bằng. Vương tử làm lơ Mộ Thiên Công, làm bộ nghe không hiểu, chỉ đợi ở Lý Chiến trong lòng ngực, nói, các ngươi trở về rất nhanh, ta cho rằng còn muốn mấy ngày mới có thể nhìn thấy các ngươi. Không cần nhọc lòng quỷ giới, kinh hồng xử lý thực hảo. Lý Chiến nói, bàn tay to sờ sờ vương tử gương mặt, vương tử đành phải gật đầu, xem ra kinh hồng thật sự trưởng thành quá nhiều, lấy sức của một người thật sự một lần nữa xử lý hảo quỷ giới, nhưng thật ra nàng nhọc lòng có chút dư thừa. Người đi Phật môn. Lý Chiến lại hỏi. Ân. Vương tử gật đầu, ghé vào Lý Chiến trên vai. Có hay không thu hoạch? Tuệ Viễn nhưng có báo cho ngươi vì cái gì muốn bắt cao giai nhân ngư? Lý Chiến hỏi, vương tử di một tiếng, tựa hồ có chút kỳ quái Lý Chiến nhanh như vậy sẽ biết, một bên Mộ Thiên Công lại nói, tiểu tử tử, chúng ta trở về nhưng có một ngày. Nói cách khác, bọn họ không ở thời điểm đã xảy ra sự tình gì, trở về lúc sau tất nhiên muốn trước tiên hỏi thăm. Nô, không có thu hoạch, ngược lại không hiểu ra sao, sư phụ sợ là muốn đích thân đi nhân ngư tộc. Còn cứ gọi ta không cần đi, hắn nói là Phật môn việc tư, nhưng ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy đúng vậy. Vương tử nói, nàng là đi tìm Tuệ Viễn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, nhưng cái gì thu hoạch không có, ngược lại là đại thật xa chạy tới làm hồi cu ly, sau đó lại xám xịt đã trở lại, không khỏi có chút buồn bực. Lý Chiến ôm vương tử, mắt ưng lại cùng Mộ Thiên Công trao đổi một ánh mắt, theo sau dường như không có việc gì thuận thuận vương tử bối, nói, nếu là Phật môn việc tư, Tuệ Viễn không nói cho ngươi tất nhiên cũng không phải chính hắn quyết định, toàn bộ Phật môn cùng tiến thối, ngươi đại nhưng không cần lo lắng Tuệ Viễn an nguy. Nói cũng là, huống hồ ta đều đáp ứng sư phụ mặc kệ. Vương tử nói, Lý Chiến kia trầm thấp thanh âm nhiều ít cho nàng một ít an ủi, hơn nữa không hổ là nàng nam nhân, biết nàng lo lắng chính là cái gì, nhân ngư tộc nàng nhưng thật ra có thể mặc kệ, nhưng nàng không hy vọng Tuệ Viễn có nguy hiểm, chỉ cần điểm này có thể bảo đảm. Nàng liền có thể an tâm. Ngày hôm sau, vương tử đang muốn đi tìm Liệt Hào, lại nên diện đụng phải Hữu, Hữu kia thật dài hơi cuốn màu lam tóc, còn có cặp kia màu lam đôi mắt, trắng nón làn da, thêm chi nhất thân phương đông tu sĩ có chút khác biệt trang phục, còn có hắn tự thân sạch sẽ đơn thuần mà linh động hơi thở, đều gọi người trước mắt sáng ngời. Đây là ở trong vương cung, thị vệ cùng cung nhân đều huấn luyện có tố, sẽ không loạn xem, nhưng nếu là đi bên ngoài, này sống mái mạc biện Mỹ nam tử, thêm chi dày đặc dị tộc hơi thở, chắc chắn đưa tới rất nhiều tầm mắt. Thấy vừa lúc đụng phải vương tử, Hữu Dương cười đi vào, kia đơn thuần ý cười chung, tổng cho người ta không chút nào bố trí phòng vệ cảm giác, mỗi lần nhìn thấy Hữu như vậy bộ dáng, vương tử trong lòng tưởng cơ hồ đều là, như vậy đơn thuần vương tử là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa hắn liền như vậy tự tại lắc lư ở ma giới như thế hoàn cảnh lạ lẫm. Thế nhưng cũng không biết sợ hãi, thật sự kỳ lạ. Vương tử, ngươi muốn đi đâu? Ta có thể cùng ngươi một khối đi sao? Hữu cười hỏi, nhưng thật ra cái gì đều xin hỏi. Vị này chính là Hữu vương tử sao? Tiểu tử tử, ngươi không cho ta giới thiệu sao? Mộ Thiên Công cười nói, kinh hắn vừa ra thành, Hữu mới phát hiện nguyên lai nơi này còn có người khác, tức khác trên mặt có chút mất tự nhiên hồng, hắn hôm nay có chút khác thường. Chủ yếu là hai ngày không gặp vương tử, hơn nữa nơi nơi đều tìm không thấy, hôm nay đụng phải có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Này sau một lúc lâu trong mắt thế nhưng chỉ nhìn đến vương tử một người, có lẽ là bởi vì hắn ngày đó nói, nơi này hắn chỉ nhận thức vương tử một người. Không cấm ngẩng đầu nhìn Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến, tới ma giới mau 20 ngày, hắn cũng nhìn thấy không ít phương đông người, ma giới người đa số lớn lên không khó coi. Có lẽ là bởi vì tu tập ám thuộc tính đạo pháp nguyên nhân, ám thuộc tính năng lượng sẽ làm người vô hình chung mang theo dụ hoặc mỹ, tựa như phương Tây ma tộc giống nhau, có chút cộng đồng chỗ. Chỉ là vương tử bên người nam nhân, giống như đều phá lệ xuất sắc, hắn đã nhìn thấy quá mấy cái tương đương ưu tú nam tử, hiện tại lại nhiều Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến, một người yêu dã mà nguy hiểm, kia yêu dã là cực hạn, nguy hiểm cũng là khắc cốt, môi mỏng nhẹ cong, mang theo ý cười. Nhưng kêu ý cười chỉ là thói quen cho phép, cặp kia mắt phượng lại là sâu không thấy đáy, như thế thần bí nam nhân, nói vậy, ở vương tử trước mặt là thẳng thắn thành khẩn đi. Mà mặt khác một người, người mặc tố bạch xiêm y liề, nhưng cả người lại là lạnh lùng khí tràng, đỉnh bạt dáng người như một phen dấu dếm mũi nhọn bảo kiếm, mắt sáng như đuốc, giữa mày một cái lửa đỏ dây nhỏ, vô cớ cho hắn lạnh băng khí chẳng nhiều vài phần yêu dị cùng uy nghiêm. Này hai người, tất nhiên không phải hời hợt hàng người, rõ ràng đều là cự người ngàn dặm ở ngoài, lại cùng vương tử đứng chung một chỗ khi như vậy hài hòa, bọn họ quan hệ tất nhiên thực thân mật, hiểu như vậy nghĩ, kia bọn họ hai người lại thần bí, cũng không cần hắn nhọc lòng. Vị này chính là Hưu, tinh linh tộc Tam Vương Tử, đây là Mộ Thiên Công, đây là Lý Chiến, bọn họ hai người là ta trượng phu. Vương Tử giới thiệu nói, nghe xong Vương Tử nói, Mộ Thiên Công cười càng thêm yêu dã, Lý Chiến mắt ưng cũng thấy ý cười, Hưu lại là ngây ngẩn cả người. Có hai giây đại não là chỗ trống, chờ thoáng hoàn hồn lúc sau mới phản xạ có điều kiện nói. Các ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Ta cũng là, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mộ Thiên Công nói, Hưu, ngươi không đi Vương Thành đi dạo sao? Có lẽ có ngươi cảm thấy hứng thú địa phương. Vương Tử có chút nghi hoặc hỏi, Hưu không vì công sự, đó chính là tới Ngọn Nhi, nàng đã chuyên môn phân phó người bồi hắn Ngọn Nhi, chẳng lẽ còn có không ổn sao? Kia đảo không phải, ta ngày hôm qua đi dạo, hôm nay muốn gặp ngươi, ngươi phương tiện sao? Ta chỉ đi theo ngươi, sẽ không quấy rầy ngươi làm việc. Hưu nói, đã hoàn toàn từ vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, ngữ khí thần sắc đều tự nhiên nói, vô hình trung tản ra quý tộc hơi thở, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Mộ Thiên Công ánh mắt từ Hưu trên người chuyển tới Vương Tử trên người, mắt phượng thế nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, tiểu tử tử, nhìn một cái ngươi, lại đưa tới một khối kẹo mạch nha. Hảo, ngươi có thể đi theo ta. Vương Tử nghĩ nghĩ nói, nàng xem như hiểu biết Hưu biểu đạt phương thức, thực trực tiếp, sẽ không có nghĩa khác, càng sẽ không có ác ý, cho nên đối với câu kia muốn gặp ngươi cũng hoàn toàn không đại kinh tiểu quái, chỉ đương hắn là đối nhận thức người càng thân cận, nàng muốn đi thật luật học viện an bài một chút sự tình, chỉ cần Hưu không chê buồn, đương nhiên có thể đi theo nàng. Cảm ơn ngươi. Hưu không khỏi nói, trên mặt tươi cười càng trong sáng, kia trong suốt mắt lam giống như đựng đầy ánh mặt trời, trong lúc nhất thời hoảng người hoa mắt, Vương Tử hơi hơi một đốn, liền tiếp tục đi rồi. Thiên Công, Lý Chiến, ta muốn đi trận pháp học viện một chuyến, các ngươi cũng phải đi sao? Vương Tử nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên, tiểu tử tử đi đâu ta liền đi đâu. Mộ Thiên Công cười nói, đặc biệt là có cái kia Hưu ở dưới tình huống, hắn càng đến ở đây. Vương Tử gật gật đầu, hôm nay kỳ thật an bài đại sự, xem như trận pháp học viện đại sự, Đông Càn đã mời tới mấy cái ma giới thánh hiển, nàng đi mặt thụ chức vụ, cấp trận pháp học viện hơn nữa tân chương trình học. Mặt khác ngày đó chọn lựa ra 12 người hẳn là đã chuẩn bị thỏa đáng, nàng muốn thuận tiện đưa bọn họ tiếp hồi vương cung, còn có. Tham dự giao diện kết giới bố trí người, nàng cũng muốn tự mình gặp một lần mới được. Tuy rằng sáng sớm liền ra cửa, nhưng là dàn xếp hảo trận pháp học viện sự tình, mang theo kia 12 người trở lại vương cung thời điểm, đã sắp vào đêm, gặp mặt những người khác sự tình chỉ có thể một lần nữa an bài. Đông Càn, Nam Quyết, các ngươi đem đỉnh đầu sự tình đều chấm dứt một chút, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Vương Tử vừa đi vừa nói. Hảo! Hảo! Đông Càn cùng Nam Khuyết gật đầu. 3 ngày sau chúng ta liền đi sao? Hữu không cấm sen mồm hỏi một câu, hôm nay cả ngày, hắn thật sự là yên lặng đi theo một bên nhìn, thấy Vương Tử vẫn luôn vội ở trận pháp học viện sự tình, vì không ngại ngại Vương Tử, hắn trên cơ bản đều ở nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Ân, không sai biệt lắm, tinh tế bên trong, ta cũng muốn xem xét hảo 7 trận địa hình. Vương Tử gật đầu, nhìn thấy Hưu trong mắt tựa hồ có chút tiếc nuối bộ dáng, không nghĩ như thế nào liền thốt ra mà ra, về sau ngươi còn có thể tới ma giới chơi. Thật vậy chăng? Ta còn có thể tới tìm ngươi sao? Hưu lại có chút dị thường cao hứng, cặp kia mắt lam tức khắc mang lên ý cười, tựa hồ cũng không nhận thấy được hai người lời nói gian sai biệt. Vương Tử nói chính là hắn có thể tới ma giới chơi, hắn nói chính là tới ma giới tìm Vương Tử. Đương nhiên, Vương Tử hơi hơi ngước mắt nhìn cái này cao gầy tinh linh tộc Vương Tử, tuy rằng không quá minh bạch hắn vì sao như thế nhiệt tình, nhưng vẫn là gật đầu khẳng định. Vương Tử làm Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến đi về trước, nàng lại là đường vòng đi tìm Liệt Hào, ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, lại thấy Liệt Hào trong tay cầm một trương giấy ra tới, Vương Tử nhìn lướt qua trong tay hắn cầm đồ vật. Đúng là ngày đó nàng hoa đổ, không khỏi hỏi. Nhưng tra được đây là cái gì hoa? Liệt Hào lại túi đầu thở dài, có chút mỏi mệt nói, thần vô năng, mấy ngày qua thế nhưng không hề thu hoạch. Thấy Liệt Hào như thế, Vương tử nhưng thật ra không có nhiều ít thất vọng, rốt cuộc ma vẫn thạch thượng biểu hiện đồ vật vốn là thực kỳ lạ, không phải người nào đều có thể biết đến, nghị thượng một lần tam kiện đồ vật, có lẽ này hoa, sớm hay muộn cũng sẽ chính mình xuất hiện. Lại cảm thấy Liệt Hào đối đãi ma vẫn thạch thái độ quá mức cẩn thận, cha không đến này hoa hắn tâm tình nhất định thực trầm trọng, liền nói, sớm hay muộn sẽ biết, không cần dối dám. Đúng rồi. Tham dự bố trí giao diện kết giới người cụ thể có bao nhiêu người? 605 người. Liệt Hào nói, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo vương tử chưa từng thâm hỏi. Ân, ngươi ngày mai truyền tin tức cho bọn hắn, hậu thiên buổi sáng ở vương cung tập hợp. Vương tử nói, là, vương thượng là đã định rồi xuất phát nhật từ sao? Liệt Hào hỏi, ân, ma giới người đều tùy ta một khối đi. Vương tử gật đầu nói, Chương 81 từ biệt, tân vị diện. Kiểm kê ma giới phái ra 605 danh cường giả, liền đã là hoàn thành lớn nhất sự tình. Nhiều như vậy cường giả tụ tập ở vương cung trong vòng, này xem như mấy ngàn vạn năm qua chưa từng có quá rầm rộ. Vương cung trong ngoài tràn ngập từng viên kích động nhảy nhót tâm, tuy rằng tưởng một thấy rầm rộ, nhưng là mặc dù ở một vòng cho nội, cũng trăm triệu không thấy được. Dư lại hai ngày này đó cường giả sẽ đại ở vương cung, đến lúc đó cùng xuất phát. Như thế cường đại kêu gọi lực, nếu không phải vương cung ra ngựa, cái khác thế lực tất nhiên làm không được. Có thể ở đông tây phương giao diện xác nhập thượng lưu lại lực lượng của chính mình, này bản thân chính là một kiện quảng cáo dùm ben thực lực sự tình. Hiện tại nếu là nhắc tới khắp nơi cường giả, tham dự đông tây phương giao diện xác nhập sự tình cũng sẽ là một cái rất quan trọng đánh giá, không chỉ có là hiện tại, đặt ở về sau, những người này tên cũng tất nhiên sẽ bị ma giới người nhớ kỹ. Từ nhân ngư tộc trở về thời điểm, vương tử đem nhà mình nam nhân phái ra đi một ít, trong đó Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công đã trở về, thao thiết hồi yêu giới chủ trì đại cục, vệ tử khiêm, thanh long hai người còn lưu tại yêu giới, nhạc cửu tạm thời đại ở quỷ giới, xem ra sẽ không đi trước cùng vương tử hội hợp, chỉ có thể ở tinh tế bên trong gặp nhau. Hôm nay, đã là trước khi đi một đêm, vương tử đối Liệt Hào công đạo xong sự tình, xoay người đi ra cửa điện khi. Trước mặt lại bỗng nhiên nhảy ra một người. Hoa! Hàn tị làm bộ làm tịch hét to một tiếng, dương nanh múa vướt tới gần vương tử, con eo ngừng ở vương tử trước mặt, ý cười giạt rào nhìn nàng, chủ nhân, có hay không dọa đến a? Vương tử buồn cười nhìn hàn tị, này khả năng dọa đến nàng sao? Bất quá nhìn thấy hàn tị như vậy hoa bác, tâm tình tức khắc hảo chút, bởi vì mấy ngày này đều ở xử lý chính sự. Nàng thể sắc và tinh thần trên cơ bản đều ở thực trung quy trung củ vận hành. Ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Vương tử đem hàn tị tay túm xuống dưới, như vậy lôi kéo kia trương xoáy khí mặt, thật sự có chút phá hư mỹ cảm. Hai ngày này tuy nói nàng ở vội, nhưng là cũng có rảnh thấy bọn họ, nhưng duy độc không có nhìn đến hàn tị, trước hai ngày còn dính nàng tới, không khỏi kỳ quái, hay là hàn tị tìm được hảo ngoạn, không cần tìm nàng giải buồn nhi. Ha ha! Chủ nhân hỏi như vậy là tưởng ta sao? Hàn tị thẳng khởi eo, xoa xoa chính mình mặt, nghiêng đầu hỏi. Ta chỉ là hỏi một chút. Vương tử vô ngữ, như vậy vấn đề rõ ràng thực bình thường, vì cái gì tổng hội bị như vậy ái mộ trả lời. Vương tử liếc liếc mắt một cái hàn tị, lại thấy hàn tị mi mắt cong cong, cũng không khác thường. Hào đi, ta ở luyện công A, nháy mắt ba ngày liền đi qua. Hàn tị làm bộ có chút thất vọng trả lời. Như vậy phản ứng nhưng thật ra càng làm cho vương tử yên tâm, chỉ là túi đầu hàn tị trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ, hắn còn không có đuổi tới ô yếm nữ hải, như vậy đi thật là không cam lòng. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nói, hai ngày này biến mất căn bản không phải luyện công, mà là đi Phật môn, hơn nữa là vương tử chân trước mới vừa đi hắn sau lưng liền đi, cũng liền vương tử tin tưởng hắn còn cần luyện công. Hai người cùng đi trở về vương tử tẩm cung. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến Minh Vương liền ở nàng phòng ngồi, tùy ý lật xem nàng trên bàn đồ vật, thấy vương tử tiến vào mới ngẩng đầu nhìn qua. Nô, sao ngươi lại tới đây? Vương tử có chút tò mò hỏi, sáng mai liền phải xuất phát, hôm nay buổi tối nàng nghỉ ngơi không được, Minh Vương hẳn là không phải là tới bồi nàng đi. Nhưng xem hắn như vậy tinh thần bộ dáng, cũng không giống phong cách của hắn a. Minh Vương nhìn hàn tị, đứng dậy từ cái bàn mặt sau đi ra. Ngừng ở vương tử trước mặt nói, tới cùng ngươi từ biệt. Từ biệt. Vương tử nghe xong sửng sốt, Minh Vương như vậy tự do người, muốn đi nào đi đâu, nhưng hắn nếu không phải có chuyện quan trọng, cũng sẽ không rời đi nàng qua xa, huống chi nếu là thực mau trở lại hoa, cũng không cần đặc biệt tới từ biệt một chút, đây là vương tử đối Minh Vương hiểu biết, cho nên chợt nghe được từ biệt hai chữ có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta đều là tới cùng ngươi từ biệt, lực lượng của ta quá không ổn định, phải về bản thể nội tu luyện một đoạn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta đã cùng bản thể tương dung, sẽ không lại có bị nhốt trụ tình huống, đến nỗi Minh Vương sao. Là phụ thân ngươi trong cơ thể năng lượng bạo động, yêu cầu Minh Vương giúp điều trị. Hàn Tị ở một bên nói, trên mặt một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, thâm thúy mặc mâu có chút u buồn, tuy rằng đa số là giả vờ, nhưng là tưởng tượng đến lần này phân biệt lần sau gặp mặt thật không biết là khi nào, nếu thuận lợi nói, mấy tháng. Nếu không thuận lợi nói, mấy nhớ năm. Không, tuyệt đối không thể lâu như vậy. Nghĩ đến muốn phân biệt mấy nhớ năm thời gian, Hàn Tị kia viên gợn sóng bất kinh tâm bỗng nhiên đau đớn không thôi, hô hấp đều có chút không thông thuận. Cha! Hắn làm sao vậy? Nghiêm trọng sao? Vương tử lập tức hỏi, hiển nhiên càng quan tâm Vương Dận Thiên trạng huống, nhớ rõ cha rời đi thời điểm cùng nàng nói qua, thân thể hắn đã ổn định, sẽ không lại có nàng lần trước nhìn thấy như vậy nghiêm trọng tình huống, chính là lúc này đây vì cái gì lại muốn kêu Minh Vương trở về. Đến nỗi Hàn Tị, Vương tử tương đương yên tâm, nhiều lắm cũng liền một đoạn thời gian tách ra mà thôi, thực mau hội kiến, huống chi Hàn Tị căn bản sẽ không có nguy hiểm. Ngươi đừng khẩn trương, phụ thân ngươi năng lượng cách một đoạn thời gian liền sẽ mất khống chế, ta trở về nhìn xem tương đối yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không có việc gì. Minh Vương tiến lên một bước, thuận thuận Vương tử bối, dùng hắn nhất quán lệnh người tin phục thanh âm giải thích nói, Vương tử trong mắt lo lắng dần dần tan đi, cũng nghĩ đến Vương Dận Thiên trạng huống, tin tưởng Minh Vương nói chính là thật sự, trong khoảng thời gian này nàng sẽ vẫn luôn vội trận pháp sự tình, Minh Vương đi theo cũng không có gì sự. Hồi minh giới cũng hảo. Ta đã biết, các ngươi trở về đi. Vương tử gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì. Bà bối, chiếu cố hảo tự mình. Minh Vương nói, hơi hơi khom lưng ôm lấy Vương tử, nghiêng đầu hôn hôn Vương tử lỗ thai. Nô, hảo. Vương tử gật đầu, dừng một chút, cũng ở Minh Vương trên lỗ thai khẽ hôn một chút. Minh Vương vừa mới buông ra Vương tử, Hàn Tị liền một phen đem Vương tử kéo vào chính mình trong lòng ngực. Có chút khí rào rạt ôm chặt, chút nào chưa cho Vương tử phản kháng cơ hội, có chút an vị nói, chủ nhân, ta cũng muốn đi rồi, ngươi tốt xấu lo lắng ta một chút ta. Phụt Vương tử không khỏi cười ra tiếng, cũng không truy cứu Hàn Tị như vậy thô lỗ hành vi, buông xuống có chút xấu hổ cử ở không trung tay, vô vô Hàn Tị phía sau lưng, buồn cười nói, ngươi đãi ở bản thể sẽ xảy ra chuyện gì? Muốn ta như thế nào lo lắng ngươi? Kia không được. Ngươi chỉ cần lo lắng một chút là được, mặc kệ ta có việc không có việc gì, ngươi đều đến nhớ thương ta, chờ ta trở lại. Hàn Tị có chút ngang ngược nói, như thế vui đùa ngữ khí, nhưng ở Vương tử nhìn không tới địa phương, cặp kia thâm thúy trong ánh mắt lại đều là nghiêm túc. Minh Vương đứng ở bọn họ hai người phía sau, nghe được nơi này ngước mắt liếc liếc Hàn Tị, chưa nói cái gì. Hảo, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, tranh thủ sớm ngày kết thúc tu luyện, tranh thủ sớm một chút trở về gặp ta. Ta chờ ngươi. Vương tử biết nghe lời phải nói, kỳ thật bị Hàn Tị như vậy hành động làm cho có chút dở khóc dở cười. Nay còn kém không nhiều lắm Hàn Tị cọ cọ Vương tử, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Vương tử, kia phó khát vọng bộ dáng xem Vương tử vạn phần khó hiểu, rốt cuộc vẫn là Hàn Tị có chút chờ mong mở miệng, chủ nhân, ta sắp chia tay hôn đâu. Vương tử giữa mày nhảy dựng, cái gì sắp chia tay hôn? Nhưng nhìn Hàn Tị kia toàn thân tâm chờ bộ dáng, Vương tử chỉ cảm thấy chán có đại tích mồ hôi muốn lăn xuống dưới, đặc biệt là phía sau cặp kia màu lục đậm đôi mắt cũng cùng nhau nhìn qua thời điểm. Cái kia liền không cần đi. Vương tử có chút xấu hổ nói, không cần tùy tiện học người khác cái gì sắp chia tay hôn a. Đôi tay dần dần từ Hàn Tị trên lưng trượt xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nỗ lực làm chính mình xem nhẹ Hàn Tị ánh mắt, chỉ là nàng vừa muốn thối lui. Hàn Tị cánh tay lại bỗng nhiên xử lực, đem nàng túm trở về. Có chút ngang ngược cùng xúc động hôn cũng tùy theo rơi xuống, đôi môi tương dán, Vương tử mở to hai mắt trừng mắt Hàn Tị lại bế khẩn hai mắt, chỉ thừa dịp Vương tử sửng sốt công phu, gõ khai Vương tử môi dùng sức hôn, giống như có rất nhiều nói, đều chỉ dung hối tại đây một hôn giữa. Minh Vương kia màu lục đậm đôi mắt tức khắc có chút nguy hiểm nheo lại, cũng dám ở trước mặt hắn như vậy. Siết chặt nắm tay, hơi thở cũng hơi hơi trở nên tối tăm lên, sau một lúc lâu mới làm chính mình bình tĩnh, nếu không phải xem ở Hàn Tị có chuyện quan trọng trong người, hắn chắc chắn nếu đi ra ngoài đánh một đốn, hoặc là dùng minh thủy cấp tử vong chi mục dễ chịu một chút cũng hảo. Sừng sốt trong chốc lát lúc sau vương tử mới nghĩ đến chống đẩy, trong miệng đều là Hàn Tị hương vị, giờ khác này Hàn Tị hơi thở thực phức tạp, nơi nào còn có kia khoe mẽ bộ dáng. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm đánh Hàn Tị ngực, nhưng Hàn Tị lại ngoảnh mặt làm ngơ, hảo sau một lúc lâu, thẳng đến vương tử sắc mặt dần dần nghẹn hồng, Hàn Tị mới lưu luyến không rời bung ra. Chỉ là vương tử cũng chưa nhìn đến Hàn Tị kia trương bỗng nhiên lạnh lùng mặt, còn có đột nhiên phức tạp ánh mắt, Hàn Tị chỉ gắt gao ôm vương tử, ở bên thai hắn trầm giọng lặp lại, chờ ta trở lại. Đúng vậy, chờ hắn trở về, nhất định sẽ không lâu, hắn nhưng luyến tiếc phân biệt lâu như vậy, hiện tại còn chưa đi, hắn cũng đã tại tưởng niệm, cho nên, hắn nhất định sẽ không làm lần này chia lịa lâu lắm. Tựa hồ là bị Hàn Tị kia ngưng trọng hơi thở chấn tới rồi. Cũng có lẽ là ngoài ý muốn với Hàn Tị cũng sẽ dùng như vậy thâm trầm thanh âm cùng nàng nói chuyện, vương tử này ngẩn người, liền chỉ có thấy Minh Vương cùng Hàn Tị trước sau rời đi bóng dáng. Lại thấy Minh Vương tương đương tự nhiên bước vào hư không, Hàn Tị đang muốn đi theo thời điểm, lại thấy Minh Vương tùy tay vung lên, đã mạt bình hư không khẩu tử, Hàn Tị thiết một tiếng, trong tay xuất hiện một đoàn màu đen năng lượng, chính mình cắt mở hư không rời đi, lại chưa từng quay đầu lại. Chỉ để lại vương tử đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu, ngón tay sờ sờ có chút hơi sưng môi đỏ, mặc danh có chút buồn bã mất mát. Hàn Tị câu kia trầm thấp chờ ta trở lại đột nhiên nhảy vào vương tử trong óc, giống như biểu thị một lần rất đau biệt ly, cảm giác này một chút đều không tốt. Vương tử hất hất đầu, nếu mày nói cho chính mình không có việc gì, nhiều nhất một tháng, nàng cũng có thể cầm trong tay sự tình đều xử lý xong, đến lúc đó nàng tự mình đi ma giới. Sửa sang lại một chút tâm tình, vương tử đi đến án thư sau ngồi xuống, lần này nàng sẽ mang theo đông càn bốn người đồng hành, ma giới theo thường lệ còn sẽ giao từ liệt hào xử lý, ở đi phía trước, nàng còn muốn phê chỉ thị rất nhiều sổ con, cũng có thể làm liệt hào nhẹ nhàng một ít. Ngày thứ hai, hôm nay là vương tử cùng với ma giới 600 rất mạnh giả xuất phát nhật tử, từ đương triều đủ loại quan lại tiến đưa, khí thế to lớn, địa điểm ở tuyển ở hoàng cung một chỗ to rộng diễn võ trường. Liền cái sân bóng đại nơi sân cũng đủ cất chứa hạ mọi người, nơi sân ở giữa trạm đúng là kia 600 rất mạnh giả, cầm đầu người đương nhiên là vương tử đã nàng các nam nhân. Đối diện đứng ma tư tế liệt hào còn có trong triều văn võ bá quan, này đó đều còn liệt hào an bài, vương tử chưa từng nhúng tay, chuyện lớn như vậy, tự nhiên có cần thiết đi chương trình, này đó liệt hào muốn so vương tử rõ ràng nhiều. Vương thượng, ma giới con dân chờ các ngươi chiến thắng trở về. Liệt hào đứng ở vương tử đối diện, khuôn mặt nghiêm túc. Hảo, ta chắc chắn làm tất cả mọi người hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Vương tử gật đầu, vốn dĩ đối giao diện kết giới sự tình đã định liệu trước, nhưng bị như thế không khí một nhuốm đấm, vương tử cũng không khỏi trầm trọng chút, giao diện kết giới bên trong, tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. Dứt lời, vương tử đống nhiên tế ra cửu chuyển trận bàn, kia trận bàn theo vương tử tâm ý đột nhiên bay vào không trung. Nghệ thuật mãnh liệt ánh sáng tím bắn thẳng đến phía chân trời. Kia ánh sáng tím bên trong ẩn ẩn hỗn loạn sấm rền tiếng động, kia chùm tia sáng vào không trung, lại giống như đại đao giống nhau, đột nhiên ở không trung kéo ra một đạo thật lớn khẩu tử. Kia không gian cái khe một khai, giao diện chi gian phong hô hô rót vào, cuốn lên trên mặt đất cắt bụi vô số, tức khắc mê mọi người đôi mắt. Nhưng mà kia trận pháp màu tím quang trận đem diễn võ trưởng trung ương 600 nhiều người bao phủ ở bên trong. Ẩn ẩn hình thành một cái kín không kẽ hở truyền tống trận. Vương tử đây là phải dùng trận bàn lực lượng đem 600 nhiều người cùng nhau mang đi. Như vậy đại bút tích, cơ hồ không phải cá nhân lực lượng có thể đạt tới, mặc dù này 600 rất mạnh giả, cũng không ai có thể làm được. Lực lượng đột phá ma thần lúc sau, chính mình sẽ mở giao diện nhưng thật ra có thể, nhưng nếu là sẽ mở lớn như vậy khẩu tử, còn muốn dừng lại thời gian dài như vậy. Càng muốn mang theo nhiều người như vậy từ kia giao diện loạn lưu trung xuyên qua, như thế tới nay liền thật sâu kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Mọi người ngẩng đầu nhìn nhìn kia tản ra cổ xưa hơi thở cửu chuyển trận bàn, không hổ là trong truyền thuyết cửu chuyển bàn long trận bàn, hậu thiên 10 đại thần khí đứng đầu, càng là thần bí nhất thần khí. Lực lượng như vậy quả nhiên nghịch thiên. Không nhiều hơn lâu, lại thấy diễn võ trưởng thượng đống nhiên không còn. Vương tử đã kia 600 nhiều người toàn vô tung ảnh. Mà kia ánh sáng tím nhanh chóng ẩn vào giao diện khe hở vết nước bên trong, kia đáng sợ khẩu tử đột nhiên khép lại, diễn võ trưởng thượng cũng dần dần phong đỉnh sang ngăn. Liệt Hào nhìn trước mặt đất trống, vẫn đục hai mắt mị mị, trong miệng khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói, nhất định phải chiến thắng trở về a. Không chỉ là đối vương tử, càng là đối Hàn Tị cùng Minh Vương. Vương tử dùng nhậm trận, như vậy mượn dùng cửu chuyển trận bàn cùng cường đại thần thức nháy mắt bày trận, sở tiêu hao thần thức tự nhiên không nhỏ, huống chi là như thế nghịch thiên truyền tống, đem 600 nhiều người cùng nhau vượt qua giao diện truyền tống tới rồi tinh tế. Hai cái canh giờ sau, đương truyền tống kết thúc khi, mọi người lại là xuất hiện ở tinh tế, mà nhìn xa không xa phía trước, đúng là kia dao động thật lớn năng lượng giao diện tường. Mọi người hiển nhiên cũng phát hiện kia giao diện tường, sôi nổi nhìn lại, như một đạo sáng lạ đai ngọc, ở tinh tế bên trong không bờ bến kéo ra, hình thành một đạo cuồn cuộn cái chán, mà bọn họ quá mấy ngày phải làm, chính là tại đây giao diện tường trong ngoài đồng thời kéo một đạo kết giới. Nghĩ, mọi người không khỏi hưng phấn, đây là một kiện thực cụ tính khiêu chiến sự tình, nhưng chính là bởi vì có khiêu chiến, cho nên mới đáng giá nghiêm túc đối đãi một lần. Mà vương tử phía sau 12 đôi mắt, lại ở nhìn lướt qua giao diện tường sau, mắt trông mong nhìn chằm chằm vương tử thu hồi kia cửu chuyển trận bàn, trong mắt chấn động vừa xem hiểu ngay, này 12 người tự nhiên là trận pháp học viện người. Bởi vì tu tập trận pháp, cho nên tự nhiên đánh với bản có nhiều hơn chú ý, giống cửu chuyển trận bàn như vậy bảo vật bọn họ ai không nghĩ có được. Chỉ là đời này đều không có bực này kỳ ngộ, nhưng chỉ là nhìn xem chướng chướng kiến thức cũng hảo a. Vương thượng, chúng ta ở nơi nào đặt chân? Một người tiến lên hỏi, kinh ngạc với nhanh như vậy liền đến mục đích địa, chính mắt nhìn thấy ma vương thực lực, hiển nhiên chỉ chiêu thức ấy đã kêu người bội phục không thôi. Vương tử bung ra thần thức ở quần quận tinh tế xem xét một chút, nhớ rõ hôm trước Vũ Văn Hoa còn từng truyền tin tức cho nàng, nói là ở cái này địa phương một cái không vị mặt tập hợp, cái này truyền tống trung điểm vị trí cũng là Vũ Văn Hoa cấp, nói vậy vị diện kia cũng không xa. Liền ở vị diện kia. Chỉ chốc lát sau, vương tử chỉ vào một cái vị diện nói, vị kia mặt nhìn như cùng khác vị diện không có gì khác nhau, nhưng là nơi đó có Vũ Văn Hoa nhà mình tín hiệu, nàng thần thức dễ dàng liền quét tới rồi. Vương tử đi trước dẫn đường, mọi người ngay sau đó đuổi kịp, được rồi sau một lúc lâu, lại thấy nơi xa hai cái quang điểm từ xa tới gần, ở tinh tế trung, xa xem như bụi bặm giống nhau, gần mới hiện ra thân hình, vương tử nhìn kỹ, lại là người quen. Vũ Văn Càn cùng Khuất Nam Ấm, Trường Thiên phái hai cái phó trưởng môn. Vương tử dừng lại bước chân, chờ hai người thân hình bay qua tới, đại ổn hạ thân hình sau cười tới gần. Vũ Văn Càn nhìn về phía vương tử ánh mắt không khỏi mang lên đánh giá, hắn là thật lâu chưa từng thấy vương tử, nhưng là về vương tử tin tức, nên biết đến hắn nhưng một chút cũng chưa rơi xuống. Ha ha, vương tử biệt lai vô dạng a. Vũ Văn Càn đầy mặt tươi cười tới gần. Kia đĩnh bạt thân thể trước sau như một tinh thần, như cũ ăn mặc hắn quán xuyên thêu thú áo dài, kia thêu công cũng thật là lợi hại, đầu vai kia giữ tợn đầu hổ như một con chân chính lao hổ giống nhau, nằm ở trên vai hắn, cho người ta một loại thời khắc đều sẽ rít gào dựng lên cảm giác. Vương tử nhìn Vũ Văn Càn, đã từng ở Trường Thiên phái thời điểm, nàng giống như cùng người này đánh quá giao tế nhiều nhất, người này nhìn như tục tằng, kỳ thật tinh tế, tâm tư cực kỳ kín đáo. Lúc trước ở Trường Thiên phái từng bước cẩn thận, lại đều là vì phòng người này. Lúc trước âm thầm đánh giá quá, sau lại càng là ngoài sáng đao kiếm tương hướng quá, bất quá khi cách lâu như vậy, cùng Vũ Văn Hoa chi gian hiểu lầm không hề, cùng Trường Thiên phái chi gian mâu thuẫn cũng trở thành qua đi, tự nhiên đối mặt Vũ Văn Cản, cũng không có gì đặc thù cảm giác, cũng chỉ dư lại, nhận thức quá một hồi thôi. Ta thực hảo, thoạt nhìn Vũ Văn phó trưởng môn cũng quá không tồi. Khuất Nam phó trưởng môn cũng hảo. Tư cập này, vương tử cũng tự nhiên chào hỏi, Vũ Văn Càn trên mặt lại tươi cười lớn hơn nữa, nói, xác thật thực hảo, hôm nay nhìn thấy ngươi liền càng tốt, chúng ta hai người là đặc biệt tới đón các ngươi tiến đến, về trước vị diện lại tự đi. Khuất Nam ấm cũng đối với vương tử cười cười, nghiêng người tùy Vũ Văn Càn cùng nhau làm cái thỉnh thủ thế. Có Vũ Văn Càn cùng Khuất Nam ấm dẫn đường, vương tử một hàng tốc độ càng mau. Mênh mông quần quận bước lên cái kia hoang vu vị diện. Vị diện này hình thành không lâu, lại vừa lúc khoảng cách giao diện tường không xa, ở vào tu chân giới bên trong, linh khí cũng coi như nồng đậm, là cái hảo địa phương. Chúng ta so các ngươi sớm hai ngày đến, bất quá cũng chỉ là mang đến thế ngoại vực cường giả. Tiên giới cái khắc cường giả còn muốn quá hai ngày mới có thể khởi hành tiên đến, các ngươi trước dàn xếp hạ, khác lúc sau lại nói. Mọi người bước lên vị diện lúc sau, Vũ Văn Cản triệu hồi ra hai chỉ thành niên tiên hạc, mọi người thừa tiên hạc tiếp tục bước vào. Trên đường Vũ Văn Cản cấp vương tử giới thiệu vị diện này, bởi vì là vừa hình thành không lâu, trên mặt đất trừ bỏ tảng lớn hoang thổ, còn có rất nhiều dường như bị dung nham chạy quá mặt đất, da bị nẻ khô cạn. Cũng có lao nhanh sông lớn, chỉ là đường sông rộng lớn, còn chưa từng có quy phạm lưu kinh địa vực, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lục ý, nhưng cũng là mảnh nhỏ rừng rậm, vị diện này mới vừa bắt đầu trưởng thành. Lại quá hơn một canh giờ, mọi người mới đến mục đích địa. Tiên hạc xoay quanh ở không trung, phía dưới là một mảnh rộng lớn xanh hóa, một cái còn tính bình tĩnh sông lớn từ giữa chạy qua, nơi xa có quy mô tiểu một ít rừng rậm, so sánh với dọc theo đường đi nhìn thấy hoàn cảnh tới nói, cái này địa phương xem như tốt nhất, nói vậy thế ngoại vực người tới khi đã cẩn thận đi tìm, mới tìm được như vậy cái địa phương. Chính là nơi này. Vũ Văn Càn nói, dẫn đầu nhảy xuống. Liền ở chỗ này hạ trại. Vương tử xoay người đối Đông Càn bốn người nói, làm cho bọn họ phân phó đi xuống, khắc liền không cần nhọc lòng, nàng mang đến đều là ma giới cường giả, chỉ cần chỉ cái phương hướng là được, đều là chút tâm cao khí ngạo người, nếu là như binh lính giống nhau tới quảng, tất nhiên là không được. Vương tử phi thân rơi xuống đất, lúc này đúng là sau giờ ngọ, ánh mặt trời cực nóng thực, đặc biệt là ở cái này mới sinh vị diện, không có che đậy đại thụ, hoảng người hoa mắt. Trên cỏ đã có rất nhiều lều trại, hẳn là thế ngoại vực người trước kia dựng. Vũ Văn Càn chờ ở trên mặt đất, thấy vương tử xuống dưới, ánh mắt ở nàng phía sau theo sát không tha mấy cái nam tử trên người nhìn nhìn, chỉ cười nói, vương tử, các ngươi trước hạ trại, trưởng môn cùng các đại gia chủ cùng đi khám tra giao diện tưởng tình huống, phòng chừng muốn vãn chút thời điểm mới có thể trở về. Hảo! Vương tử gật đầu, không có dị nghị. Bất quá đối thế ngoại vực như vậy hiệu suất cao làm việc vẫn là thực khẳng định, mới vừa chuyển đầu, lại thấy một cái lều trại nội đống nhiên chui ra một người, người nọ kêu to hướng về phía vương tử chạy như bay lại đây. Vương tử, rốt cuộc đem ngươi mong tới. Thanh âm kia quá hưng phấn, huống hồ là thẳng hô vương tử đại danh, mọi người đều không khỏi nhìn lại đây, đến lúc đó muốn nhìn ai cùng vương tử quan hệ cá nhân tới rồi như thế tùy ý nông nỗi. Lại chỉ nhìn đến phong một trận trái cây nhỏ gầy thân ảnh, sau đó liền nhìn đến vương tử trên người treo một người, người nọ ôm vương tử lại vẫn ở hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Phái bạch, người trước buông ta ra. Vương tử vô ngữ nhìn trước mắt có chút điên cuồng nữ tử, ôm nàng lại kêu lại nhảy, nhưng phái bạch lại cười nửa ngày, mới thu liễm một ít buông ra vương tử, thối lui chút xem vương tử, cười nói. Ta chính là quá kích động a, gặp ngươi một mặt quá không dễ dàng. Lần này vẫn là chúng ta cầu phó trưởng môn mới đến, tấm tắc, vương tử, ngươi giống như lại Mỹ. Càng Mỹ. Vương tử khỏe miệng mang theo cười, nhìn trước mắt hoạt bát như cũ nhung phái bạch, tuy rằng tu vi vẫn luôn ở trướng, nhưng này tâm tính lại không ổn định nhiều ít, bất quá như vậy cũng khá tốt, nàng bản tính đó là như thế hoạt bát hiếu động. Hoa hoa, ngươi thế nhưng cười. Ta muốn hôn mê, thiên nột. Nhung phái bạch lại sửng sốt. Ngay sau đó có chút khoa trương kêu to, đưa tới những người khác nhìn chăm chú, Vũ Văn Cản cũng nhìn nhìn vương tử, cũng xác thật bị vương tử trên mặt cười kinh ngạc một cái trước mắt, kia vốn chính là một cái tuyệt sắc vô song nhân nhi, xứng với kia nhợt nhạt cười, càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Khuất Nam Ấm cũng có chút ngoài ý muốn, âm thầm đánh giá một chút vương tử, cái này ngày xưa Trường Thiên Phái đệ tử, chỉ tiếc hiện tại đã không phải, mà Trường Thiên Phái kia tòa miếu nhỏ. Cũng rốt cuộc dung không dưới này tôn đại Phật. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy này nữ tử, liền cảm thấy nàng tâm tính bất phàm, sau lại càng kinh ngạc cảm thán với nàng ở trận pháp cùng đùa chú thượng thiên phú, chỉ là không nghĩ tới nàng sau lại mang cho Trường Thiên Phái sẽ là như vậy nhiều kinh hách, còn hảo hết thể đều đi qua, cũng còn hảo Khuất Nam gia chưa từng đắc tội quá nàng. Chỉ là trong trí nhớ thanh lãnh đạm mạc nữ tử, hiện giờ xem ra lại là liền rất nhiều. Khuất Nam Ấm bất giác nhìn nhìn nàng phía sau mấy cái nam tử, thật sự như trong truyền thuyết ngôn, vào sinh ra tử vì một người, phong hoa tuyệt đại thế vô song. Thế gian gọi người đụng vào không kịp nam tử, tựa hồ đều bị vương tử thu vào hậu cung, mà nàng giống như nay thay đổi, cũng là vì bọn họ sao. Trách không được thế gian về vương tử đồn đãi ngàn ngàn vạn, mà đối vương tử phong hoa tuyết nguyệt sự tình, khiến người tựa hồ càng thêm chấp nhất, càng thêm tò mò a. Ngay cả nàng hiện tại cũng là muốn đánh thăm một phen A. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, chỉ số thông minh cùng ngươi vóc dáng giống nhau, đời này đều đừng nghĩ dài quá, Vương tử phong trần mệt mỏi, muốn trước hết mời nhập sổ chung, ai nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này phơi nắng a, đúng không vương tử? Một người xinh đẹp thanh âm nhớ tới, lại là Kỳ Vũ Nguyệt, như cũng là kia nóng bỏng cách ăn mặc, hỏa bạo dáng người dẫn rất nhiều nam tu sĩ đều ghé mắt xem ra. Các ngươi đều tới, cũng hảo, về trước liều trại. Nhìn Kỳ Vũ Nguyệt, còn có Tư Không Trường Ca, Chỉ Thiên Hãn, Cao Tư Nguyên, này mấy cái lại là đều tới, lấy bọn họ tu vi, tuy rằng không thấp, nhưng cũng không tính cường giả, có thể lại đây chỉ sợ thật là như Nhung Phái Bạch theo như lời, cầu lại đây. Chương 82 Vương Tử gian dạy. Vương Tử theo Nhung Phái Bạch mấy người đi nàng lều trại, những người khác lại là từng người đi thu xếp chính mình lều trại, Nhung Phái Bạch hứng thú bừng bừng lôi kéo Vương Tử giảng đông giảng tây, trước sau như một nói nhiều, hơn nữa là cái loại này 10 câu bên trong 9 câu đều là vô nghĩa người. Bất quá Vương Tử lại cùng bình tĩnh, rốt cuộc ở cùng cái ký túc xá ở thời điểm, cũng không thiếu nghe Nhung Phái Bạch nhắc mãi, cho nên yên lặng nghe, ngẫu nhiên phụ họa một tiếng, Vương Tử chỉ chọn lựa nghe, nhưng như vậy lại tương đương nghiêm túc, ít nhất không giống Kỳ Vũ Nguyệt chi lưu, nghe vài câu đừng nói là đánh gãy, chính là động thủ đều là thường thấy. Ai, hiện tại chúng ta đãi ngộ có phải hay không tiến triển cực nhanh lui à, trước kia có trận pháp sự tình, Vương Tử ít nhất còn có thể trước tiên nghĩ đến chúng ta, hiện tại nhưng hảo. Trận pháp học viện đã xuất hiện, nơi nào còn có chúng ta phần A. Muốn nói đồ đệ, chúng ta tốt xấu cũng coi như là vương tử nhóm đầu tiên ngoan đồ đệ đi. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, hiện tại vương tử đau đều là bản thân học viện đám hùng hài tử, mặc kệ chúng ta, đem chúng ta ném cấp mẹ kế. Ai Cao Tư Nguyên ngươi muốn chết ta? Ai làm ngươi đánh ta đầu? Nhung Phái Bạch từ trường thiên phái việc vặt nói đến bọn họ mấy cái mấy năm nay cảnh ngộ, bị nàng thêm mắm thêm muối nói. Đảo cũng xuất sắc, ai được cái gì thành tựu, ai lại được gia tộc trọng dụng, ai lại thành trường thiên phái nội thăng trước, hoặc là diễn trận viện hiện giờ cỡ nào náo nhiệt, dù sao nghe cũng xuất sắc. Chỉ là nói không biết như vậy thuận tiện ngữ khí, một bộ ai oán bộ dáng, đừng tưởng rằng nàng rất cao hứng không chú ý quanh mình, đi theo vương tử một đạo tới kia 12 người nàng nhưng đều thấy, xem bọn họ thống nhất ăn mặc, kia rõ ràng là trận pháp học viện đệ tử. Ai oán chung còn mang theo chút hâm mộ. Giống như chính mình đãi ngộ đều bị kia 12 người đoạt đi rồi, lúc này đang bất bình đâu, chỉ là nói, cái hốt bị người chụp một cái tát, nơi đó ngồi chính là Cao Tư Nguyên, Nhung Phái Bạch còn không có quay đầu lại liền tạc ma hô. Ai kêu ngươi nói lung tung? Cao Tư Nguyên trốn xa chút nói, vừa lúc tránh thoát Nhung Phái Bạch chụp lại đây ma trưởng, tuy rằng là có như vậy điểm không cân bằng cảm giác, nhưng là vương tử cũng nên cùng qua đi cáo biệt, nàng đã cùng trường thiên phái. Diễn trận viện không có quan hệ, Nhung Phái Bạch luôn là như thế cường điệu, tự nhiên không tốt. Huống hồ bọn họ đã vì người sư trưởng, càng là cùng trường thiên phái tuyệt kỹ phiết không ra quan hệ, nên cùng chi vinh nhục cùng nhau. Kể từ đó, bọn họ cùng vương tử chi gian quan hệ cũng nên càng đơn thuần, là đơn thuần bằng hữu, không có môn phái cùng ích lợi liên lụy. Hiện tại vương tử có chính mình trận pháp học viện, bọn họ biết rõ vương tử là muốn phát huy mạnh trận pháp, đây là bọn họ đều muốn làm sự tình. Mà vương tử đem nó làm được lớn nhất, bọn họ đều sửa cao hứng, này đó không dinh dưỡng vô nghĩa tự nhiên không nói cho thỏa đáng, đem trường thiên phái so sánh mẹ kế cũng tự nhiên không ổn. Ha ha, liền tính ta không gọi các ngươi không cũng chính mình tới sao. Vương tử lại cười nói, dương mắt nhìn Cao Tư Nguyên, trước kia cái kia hấp tấp bộp trộm còn có chút nhát gan nam tử, hiện tại lại là đã như thế trầm ổn, tuy rằng cái nhau ầm ĩ hoạt bát không thay đổi. Nhưng là cái loại này thành thục khí chất lại là như thế nào đều xem nhẹ không xong. Vậy ngươi nên sẽ không đoán được chúng ta trở về. Nghe xong vương tử nói, Nhung Phái Bạch nhanh chóng xoay người nói đến, cũng không truy đánh Cao Tư Nguyên. Ở nhìn thấy vương tử sau khi gật đầu, Nhung Phái Bạch càng là tấm tắc hai tiếng, liền than chính mình trước nay đều không có sở chuẩn quá vương tử mạch. Ngược lại là bọn họ, mặc dù không có tin tức, vương tử cũng có thể đối bọn họ hành tung rõ ràng. Ngươi nói đây là cái gì chênh lệch? Nhung Phái Bạch mỗi lần nghĩ đến đều tấm tắc bảo lạ, đã từng dưới một mái hiên trụ quá, nhưng lúc sau vương tử đi lộ, nàng lúc trước có thể một chút manh mối đều không có nhìn ra. Các ngươi hiện giờ cũng coi như là trường thiên phái bảo bối, tuy rằng kết giới sự tình thượng ra không thượng lực, nhưng là trận pháp thượng, Vũ Văn Hoa cũng sẽ cho các ngươi cơ hội tới. Vương tử nói, Nhung Phái Bạch lại làm ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng nhiên có chút đau lòng nói. Sơ suất. Sơ suất sơ suất. Vũ văn trưởng môn thế nhưng sớm có ý này. Hắn nhất định cũng hy vọng chúng ta cùng ngươi bày trận, nhưng hắn cố tình không chủ động nói, vẫn là chúng ta nhịn không được đi cầu vũ văn phó trưởng môn. Vũ văn phó trưởng môn cái kia khó xử bộ dáng, nói cái gì diễn trận viện không thể lập tức rời đi nhiều như vậy lao sư. Đáng giận a, kia chỉ cáo giả, rõ ràng đã sớm đoán chắc, còn làm hại chúng ta bồi thượng vài tháng kỳ nghỉ, còn muốn giúp đạo binh viện đệ tử giảng trận, mệt, mệt quá độ. Vương tử thấy Nhung Phái Bạch đống nhiên vô cùng đau đớn bộ dáng, nghĩ đến bọn họ thế nhưng bị Vũ Văn Càn âm, không khỏi buồn cười, Vũ Văn Càn vẫn là như vậy tình với tính kê a. Tư không sư huynh, chúng ta muốn hay không tìm Vũ Văn phó trưởng môn lý luận lý luận. Tốt xấu đem kỳ nghỉ thu hồi tới a. Sau một lúc lâu, Nhung Phái Bạch đống nhiên đối Tư không trưởng ca nói, vẫn là không cam lòng a. Tư không trưởng ca nhưng thật ra bình tĩnh liếc Nhung Xứng Bạch liếc mắt một cái. Cặp kia thong dong trong mắt trải qua mấy năm thu liễm, càng thêm cơ trí, cũng rút đi thân là đệ tử khi ngây ngô, không nhanh không chậm nói. Vũ văn phó trưởng môn quyết định sự tình, sao có thể lại thu hồi đi? Lại nói, liền tính không có lúc này đây, hắn còn sẽ tìm được khác cơ hội đạt tới mục đích. A. Nhung Phái Bạch không có phản ứng lại đây, có chút mở mịt đáp lại. A cái gì à, nói cách khác ngươi liền an tâm ăn xong cái này mệt đi. Dù sao sớm muộn gì sẽ bị tính kế, Vũ Văn Càn muốn cho chúng ta cấp đạo binh viện giảng trận lại không phải một ngày hai ngày. Chi Thiên Hàn nói, Nhung Phái Bạch lúc này mới minh bạch, dừng một chút, bả vai một thắc hạ, xem như nhận mệnh. Vương Tử, ngươi tính toán như thế nào bày trận? Phương Tây giao diện chỉ cần ở một cái địa điểm bày trận, mà chúng ta nơi này, ít nhất yêu cầu 5 cái trận pháp. Tư không trường ca ngược lại hỏi, nói lên chính sự. Mặt khác mấy người cũng nhìn về phía vương tử, ý tứ không cần nói cũng biết, nếu là bố năm cái trận pháp nói, vương tử tự nhiên phân thân thiếu phương pháp. Sẽ không, ta chỉ bố hai cái trận pháp, phương Tây giao diện một cái, phương Đông giao diện trận pháp, ta sẽ đem địa điểm tuyển ở lục giới chi gian, chuyên môn sáng lập một cái truyền tống bị diện, ở vào phương Tây truyền tống trận có thể phân biệt một người lực lượng mạnh yếu, do đó quyết định người này truyền tống hướng đi. Mà phương Đông giao diện liền đơn giản rất nhiều. Chỉ cùng giống nhau truyền tống trận không có bao lớn khác nhau, chỉ là cấp bậc cùng lực lượng nâng lên cao mà thôi. Mà phương Đông truyền tống trận, ta sẽ nói cho các ngươi như thế nào bày trận, giới khi phương Đông sự tỉnh sẽ trận pháp sẽ giao cho các ngươi tới bố. Vương Tử nói, nàng xác thật liệu đến Tư không trường ca bọn họ nhất định sẽ đến, cho nên sớm đã an bài việc này, đến nỗi vì cái gì là Tư không trường ca bọn họ mà không phải trận pháp học viện học sinh, nguyên nhân rất đơn giản. Tư không trưởng ca bọn họ trải qua quá lớn lớn bé bé thực chiến không biết nhiều ít, xa so trận pháp học viện học sinh muốn thành thủ, giao cho bọn họ vương tử sẽ càng yên tâm. A, thế nhưng thật sự có thể phân biệt lực lượng trận pháp? Ta không phải ảo giác đi. Vương tử, ngươi muốn đem như vậy trận pháp dùng cho phương Tây giao diện. Kia trận pháp là cái gì cấp bậc? Nhung Phái Bạch mở to hai mắt nhìn nói, có vẻ thực khiếp sợ, phân biệt lực lượng. Như vậy trận pháp nàng chỉ có ở trong truyền thuyết nghe qua, phải biết rằng một người lực lượng là có thể khống chế, khả đại khả tiểu, nếu là thu liêm thỏa đáng, người đều phân biệt không ra, đừng nói là một cái trận pháp. Vương tử theo như lời phân biệt lực lượng, hẳn là lọc mỗi người lực lượng, nếu là cao hơn độ kiếp kỳ ngang nhau lực lượng ma pháp, kia truyền tống địa điểm liền sẽ là tiên giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới này bốn cái địa phương. Nếu là thấp hơn độ kiếp kỳ ngang nhau lực lượng ma pháp, kia truyền tống địa điểm chính là tu chân giới, phàm gian giới tất nhiên không suy xét ở bên trong, hiện tại phàm gian giới hoàn toàn là tự hành vận chuyển. Nhưng một cái trận pháp phải làm đến như vậy linh hoạt trình độ, Nhung Phái Bạch tưởng tượng không đến này trận pháp đến thông minh đến mức nào, như thế trong truyền thuyết trận pháp, thật sự sẽ bị vương tử làm ra tới sao? Hẳn là lục giai siêu cấp trận pháp. Vương tử nghĩ nghĩ nói, vì cái này trận pháp, nàng đã đứt quãng cấu tứ 2 tháng, cái này trận pháp lực lượng to lớn, chỉ sợ cũng là nàng cho tới nay mới thôi nhất thận trọng một cái trận pháp. Lục giai, siêu, siêu cấp. Này cơ hồ là vài người đồng thời phát ra thanh âm, kinh ngạc, khiếp sợ. Trận pháp phẩm giai CM lục cấp, mà không cấp trong vòng lại phân thấp, trung, cao, siêu 4 cái cấp bậc, mà lục giai siêu cấp trận pháp nhưng còn không phải là cao cấp nhất trận pháp sao. Có thể không cho bọn họ khiếp sợ sao? Không được, không mang theo như vậy. Lục giai siêu cấp trận pháp à, thế nào ta đều nhìn thấy hiểu biết thức, Phương Đông giao diện trận pháp liền giao cho Tư Không sư huynh đi, hắn nhất định có thể thu phục, ta liền tùy Vương tử đi, liền như vậy định rồi a. Nhung phái Bạch lúc này đây nhưng thật ra phản ứng mau, đề cao thanh âm nói đến, giống như ở ngăn cản người khác phản đối dường như, hư trương thanh thế. Ngươi tưởng Mỹ, ngươi không phải nghĩ đến đều xưng chính mình là Tư Không tốt nhất giúp đỡ sao? Ngươi cái này tốt nhất giúp đỡ không ở Tư Không như thế nào bày trận. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại, ta đi theo Vương tử đi còn kém không nhiều lắm. Chí Thiên Hán liếc liếc mắt một cái Nhung phái Bạch nói. Không không không, Tư Không sư huynh tốt nhất giúp đỡ là ngươi a. Ta liền không cùng ngươi đoạt. Nhung phái Bạch lập tức phản bác nói. Tư Không Trường Ca trên mặt xuất hiện chút bất đắc dĩ, hiển nhiên đối chính mình bỗng nhiên trở thành tiêu điểm mà vô ngữ, không quản kia hai cái bắt đầu tranh luận ai mới là hắn tốt nhất giúp đỡ cái này danh hiệu, nhìn về phía Vương tử hỏi. Thật sự có thể phân biệt lực lượng sao? Lừa dối quá quan sát suất sẽ có bao nhiêu đại? Có thể, nhưng nếu là giống thiên nguyên kỳ cùng với nó cùng đẳng cấp khác lực lượng, hơn nữa chút pháp khí phụ trợ, lừa dối quá quan cũng là có khả năng. Nhưng cái này truyền tống trận bản thân chính là lọc đại đa số người, nếu là thật có lòng hoài gây rối, trận pháp cũng ngăn không được. Vương tử nói, đối với điểm này nàng nhưng thật ra không có nhiều ít lo lắng, có được thiên nguyên kỳ cái này cấp bậc lực lượng đã là hiếm thấy cường giả có cường giả hành vi tác phong, đa số sẽ không ở cấp thấp vị diện thượng gây sóng gió, bởi vậy cũng không cần lo lắng. Thiên nguyên kỳ, kia cũng đủ rồi, Phương Đông giao diện nơi này. Giao cho chúng ta cũng hảo, chỉ là muốn như thế nào bày trận, ngươi vẫn là sớm chút phân phó chúng ta tương đối hảo, để ngừa đến lúc đó ra bại lộ. Tư Không Trường Ca nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Vương tử dụng ý. Ân, hảo. Vương tử gật đầu, thấy Nhung phái Bạch cùng Chỉ Thiên Hãn còn tranh nhau đâu, không khỏi khuyên nhủ. Các ngươi không cần tranh, như vậy trận pháp, mặc dù là ta toàn bộ nói cho các ngươi như thế nào bày trận, lực lượng không đủ cũng bố không được. Ngược lại sẽ bị trận pháp phản vệ, trận pháp cấp bậc bị nhân vi phân chia vì lục cấp, nhưng trận buồn vô cực, cường đại trận pháp có rất nhiều, lực lượng mới là mấu chốt nhất, nếu không mặc dù có cao cấp trận pháp, cũng khống chế không được. Khắc khẩu chung hai người không khỏi dừng lại, nghe Vương tử nói, lại có loại ngoan ngoãn nghe huấn cảm giác, xem Vương tử một trận vô ngữ, nàng chỉ là khuyên nhủ mà thôi, không nghĩ tới lời này lại cấp mấy người trong lòng thình lình đề ra cái tỉnh. Ở 4 năm trước đại chiến bên trong, bọn họ theo Vương tử nhất chiến thành danh, sau lại đều trở thành diễn trận viện chạm tay là bỏng tiên sinh, tuy rằng mấy người tâm tính kiên định, cũng ở nỗ lực vẫn duy trì nhất trận pháp đơn thuần nhất theo đuổi, nhưng cũng không tránh được ở xuôi gió xuôi nước bên trong có chút đầu góc nóng lên, chùn chân bó gối. Trận buồn vô cực, bọn họ thế nhưng mau đã quên, lục giai cao cấp trận pháp không tính cái gì, lúc trước ở Thương Lam Thành là lúc. Vương tử dùng ra kia hủy thiên diệt địa đại địa ẩn, kia mới là cực hạn trận pháp. Ở bọn họ trong lòng Vương tử cơ hồ là thần, là không gì làm không được, bởi vậy bọn họ tựa hồ trước nay không nghĩ tới bọn họ sẽ siêu việt Vương tử, thậm chí đuổi theo Vương tử cũng không dám tưởng. Nhưng là bọn họ đem chính mình lặng lẽ đặt ở nàng đệ tử cái kia vị trí thượng, cũng tự đắc này nhạc thỏa mãn, nghe xong Vương tử nói, bọn họ trong lòng nóng lên, hốc mắt càng có chút không biết cố gắng đỏ lên. Giống như nhà mình sư phụ rốt cuộc chịu dạy bảo bọn họ giống nhau, cũng giống như làm lâu như vậy bất hảo tiểu hài tử, ở thiếu chút nữa đi lên lối rẽ thời điểm, bị sư phụ một phen túm trở về, cái loại này cảnh giác cùng hiểu ra cảm giác, tức khắc gọi người thể sắc và tinh thần thoải mái. Vương tử kỳ quái nhìn năm cái dị thường trầm mặc người, nghĩ nàng chỉ là không cho bọn họ đi theo đi bày trận, chẳng lẽ đều không vui. Thư Không Trường Ca như thế nào cũng như vậy. Này không giống phong cách của hắn a. Hoa hoa. Vương tử còn đang nghi hoặc, Nhung phái Bạch lại bỗng nhiên bổ nhào vào Vương tử chân liền, ôm Vương tử eo khóc lớn đặc khóc lên, Vương tử chán thượng trượt xuống mồ hôi lạnh, nghe này rất thật thanh âm, nhưng là kia nước mắt lại thật sự không có, như vậy kẻ dở hơi cách làm, cùng liên sinh quen dùng kỹ xảo cơ hồ không có sai biệt. Như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến liên sinh? Vương tử chịu chịu khoe miệng, duỗi tay đem Nhung phái Bạch túm khai. Không hiểu ra sao nhìn mấy người. Ta đã biết, Vương tử, ta nghe lời, liền đi theo Tư Không sư huynh ở bên này bày trận, không đua đòi, nhất định làm đến nơi đến chốn, một ngày nào đó ta trên tay cũng có thể ra một cái lục giai siêu cấp trận pháp. Nhung phái Bạch khóc lóc, còn hợp với tình hình leo đem nước mắt, một bên còn thành khẩn minh trí, Vương tử nghi hoặc, lại vẫn cứ thực tán đồng gật gật đầu, có chí hướng là tốt, nàng xưa nay đã như vậy cho rằng, chỉ cần muốn làm, liền không có làm không thành. Ngươi trước lên. Vương tử nói, rõ ràng có ghế rửa không làm, một hai phải trên mặt đất lăn lộn. Mấy ngày nay muốn trước khám tra một chút địa hình sao. Từ không trường ca sửa sang lại một chút cảm xúc, chỉ trong nháy mắt công phu, lại giống như biến càng thêm trầm ổn. Là, muốn tuyển địa điểm, hiện tại còn sớm chút, đi xuống liền đi xem, các ngươi nếu là muốn đi liền cùng đi đi. Vương tử gật đầu. Đương nhiên, chúng ta tất nhiên muốn cùng đi. Cao Tư Nguyên thực mau nói. Vì thế một buổi trưa thời gian, Vương tử liền mang theo Tư Không Trường ca 5 người, hơn nữa trận pháp học viện 12 người đi trước tinh tế bên trong khám tra địa hình. Dựa theo Vương tử nói tới nói, phương đông giao diện truyền tống trận muốn ở một cái chuyên môn vị diện thượng bày trận. Mà vị diện này ngày sau tất nhiên sẽ phát triển trở thành vì một cái lấy giao thông đầu mối then chốt, đến lúc đó tất nhiên cũng chính là một cái ngư long hỗn tạp náo nhiệt nơi, mà cái này địa phương, muốn ở 6 cái giao diện chi gian, không thể hoàn toàn thuộc về cái nào giao diện, muốn ở mơ hồ khu vực, còn muốn thích hợp phát triển, này liền có chút khó khăn. Mọi người đi theo Vương tử, đây chính là khó được cơ hội, nếu là mọi người có cái gì trận pháp phương diện vấn đề, Vương tử tự nhiên sẽ nhất nhất giải thích nghi hoặc. Sát trận nhất cương mãnh là vì đối địch tốt nhất trận pháp, lực sát thương lớn nhất, sử dụng tới hẳn là cũng là nhất thống khoái, đáng tiếc sát trận cũng là tốt nhất phá, nếu là không thiết sinh môn, này sát trận tất nhiên sẽ ở trận pháp giữa uy vọng tăng nhiều a. Có lẽ là dọc theo đường đi nghị luận qua thông khoái, Tư Không Trường ca 5 người còn hảo, trận pháp học viện 12 người lại là thực hưng phấn. Như vậy cùng vương thượng tiếp xúc gần gũi cơ hồ thật là trời cho, vừa mới bắt đầu còn câu thúc, sau lại phát hiện vương tử tuy rằng trên mặt lạnh lùng, nhưng đối với bọn họ vấn đề, xác thật thực kiên nhẫn giải thích, hơn nữa thường thường dăm ba câu liền có thể nói đến yếu hại, gọi bọn hắn bội phục không thôi. Nói chuyện trận pháp học viện học sinh, cũng là lần này trổ hết tài năng ba cái học sinh chi nhất, hắn thiên phú cùng thực lực có thể nghĩ, chỉ là hắn lúc này vừa thốt lên xong. Tư Không Trường ca mấy người tức khắc nhíu mày, Cao Tư Nguyên không khỏi trầm giọng nói. Đạo hữu lời này nhưng không nói được, học trận người sao có thể nói ra như thế cuồng vọng chi ngữ. Như thế nào cuồng vọng? Ta chỉ là nói ra chính mình quan điểm mà thôi, ngươi có gì tư cách nói như vậy ta? Ngươi nọ nói, tự nhiên cũng nghe ra Cao Tư Nguyên trong miệng không tán đồng, thậm chí có chút phản cảm. Người nọ bận tâm vương tử liền tại bên người, liền nhịn xuống tức giận. Nói đến cũng có chút nguyên nhân, bọn họ cũng đều biết vương tử cùng Tư Không Trường ca này mấy người quan hệ hảo, nhưng vương tử là bọn họ viện trưởng. Cùng diễn trận viện người quan hệ như thế thân mật đến lúc đó gọi bọn hắn ghen ghét, huống chi nếu là luận tu vi nói, bọn họ chung đa số người là so Tư Không Trường ca 5 người đều cao. Phương Đông giao diện trận pháp lại muốn đơn độc giao cho Tư Không Trường ca bọn họ bố, bởi vậy trong lòng không cân bằng càng thêm nhiều. Cao Tư Nguyên nhíu nhíu mày. Nhìn xuống tiếp tục phản bác, chỉ là không nghĩ kêu vương tử không cao hứng, chỉ là cái này tu sĩ thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, vương tử chỉ sợ đã không cao hứng, hắn nhắc nhở một câu, cái này tu sĩ thế nhưng không có ăn năn, ngược lại cùng hắn gọi nhịp. Người nọ cười lạnh một tiếng, không tiếng động đối Cao Tư Nguyên làm ra cái thắng lợi biểu tình, chỉ là không đợi hắn thu hồi biểu tình, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận khủng bố uy áp vào đầu thẳng hạ. Người nọ trong lòng giật mình. Chút nào không kịp phản ứng, liền vận khởi ma lực chống cự, hắn cũng là chín thích tầng 2 tu vi, một chút đều không thấp, nhưng là tại đây bỗng nhiên chi gian uy áp trước mặt, hắn lại không thể không vận dụng thần thức cùng ma lực cùng nhau chống cự. Chính là kia uy áp tới đột nhiên, như sơn băng địa liệt giống nhau, không hề có giảm sóc đường sống. Người nọ liền 3 giây đồng hồ đều không có chống được, liền mồ hôi lạnh ròng ròng quỳ rạp xuống đất. Nhĩ trọng vang lên một cái thanh lãnh hỗn loạn vô tình thanh âm. Ngươi là ma tu, càng là cao giai ma tu, chính là dựa vào như thế trọng sát tâm tu đến nước này. Sát trận không thiết sinh môn, bị thương thiên cùng, hàng phạt với ngươi không gì quan trọng, ngươi cũng chết không đủ tích, nếu liên lụy trận học, hỏng rồi thế gian trật tự, ngươi gánh vác khởi. Ngươi nọ trong lòng hung hăng chấn động, đây là vương tử thanh âm, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, đây là vương giận. Mà này tức giận càng là bởi vì hắn vừa rồi quá mức hưng phấn mà nói ra nói. Hắn chỉ là tùy ý nhắc tới, lại bị vương tử như thế báo cho. Hắn sát khí là trọng một ít, sư phó của hắn cũng báo cho qua hắn, hắn tuy tự mình không chế, nhưng là luôn có chút không được như mong muốn chỗ, lại là ở vương tử trước mặt lộ ra này nan kham một mặt, càng là bị vương tử uy áp nháy mắt bức không thể động đậy. Nguyên lai đây là bọn họ vương. Thế nhân đều biết ma vương từ nhỏ tu tập tiên pháp, tu vi càng là đã đột phá thiên thần kỳ, nhảy ra cấp bậc ở ngoài, chỉ là lại không biết, vương tử ma tu cũng đã tới rồi phá chuyển cảnh giới. Hơn nữa nàng uy áp thậm chí tới càng thêm khủng bố. Ở đối mặt vương tử trên người ẩn ẩn tản mát ra xương đen khi, hắn cả người lao nhanh máu cùng ma khí đều có loại động lại cảm giác, trong nháy mắt thoát lực, giống như hoàn toàn thần phục ở vương tử dưới chân, như vậy hoàn toàn thần phục, làm hắn kinh hãi. Người khác cũng là xem nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng hoảng hốt, này xem như bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy vương tử dùng ma lực, thế nhưng như thế đáng sợ. Chỉ một cái uy áp liền gọi người hô hấp không thuận. Có người muốn vì kia quỳ xuống người ta nói tình, lại suy nghĩ đến hắn phạm phải sai khi, tức khắc không dám tiến lên, này căn bản không thể cầu tình. Học sinh. Biết, biết. Sai rồi. Lại nghe người nọ gian nan mà trầm trọng nói đến, hàm răng va chạm ở bên nhau thật vất vả mới hoàn chỉnh nói đến, trong lòng hổ thẹn không thôi, là hắn cuồng vọng, như thế tự tìm hủy diệt ý tưởng, căn bản không tồn tại vô tâm chi thất, ở hắn có ý nghĩ như vậy thời điểm. Nên ngấm lại trận pháp tồn tại ý nghĩa, nên lập tức phủ định, nói ra đã là ngu xuẩn hành vi, hắn không có tư cách ở phản bác cái gì. Vương tử nói rất đúng, hắn là ma tu, là cao giai ma tu, càng hẳn là thong dong bình tĩnh, trong đó đạo lý cũng nên rõ ràng, chính là hôm nay làm ra như thế ấu trí hành vi, nghĩ đến cao tư nguyên nhắc nhở, cũng biết chính mình xứng đáng. Người lão sư là ai? Vương tử hỏi, đột nhiên thu hồi uy áp. Mắt đỏ trung mịt mờ màu đỏ cũng dần dần rút đi, nàng biết người này là thiệt tình nhận sai. Là ta, viện trưởng, ta chính là Cao Trác lão sư. Là ta không có dạy dỗ hảo hắn, còn thỉnh viện trưởng giáng tội. Lại thấy một người tiến lên nói, trên mặt có chút hổ thẹn, người này tên là Lý Nghĩa, vương tử nhớ rõ. Không, viện trưởng, là ta sát khí quá nặng, tự cho mình rất cao, lão sư cũng từng báo cho qua ta. Chỉ là ta chưa từng ghi tạc đáy lòng, còn thỉnh viện trưởng phát ta đó là. Chỉ là, hy vọng viện trưởng vẫn cứ cho ta cơ hội này, làm ta cùng ngài hoàn thành lần này giao diện đại trận. Kia Cao Trác lại nói, khi nói chuyện đứng thẳng thân thể, kia thẳng tắp thân hình đảo có chút khí khái, thân là một cái chín thích cấp bậc cao giai ma tu, lý nên không nên quá kém mới là, chỉ là mặc kệ hắn tu vi lại cao, trận pháp cũng mới tiếp xúc 3 năm, rốt cuộc non nớt. Tương đương với một lần nữa nghỉ ngơi một môn công khóa, tâm tính thế nhưng cũng đi theo hẹp hòi. Hiện giờ ở vương tử trước mặt ăn một cái cảnh cáo, đã là hổ thẹn không thôi, lúc này mới bừng tỉnh chính mình thật sự là quá nóng nảy, hổ thẹn chín thích ma tu chi danh. Trở về đem trận pháp thủ tục viết tay 1000 phân, hai người các ngươi đều sao. Vương tử chậm rãi nói, dứt lời liền xoay người tiếp tục đi rồi. Ngậy! Ngậy! Hai người đều có chút trinh lăng ngẩng đầu. Vừa rồi vương tử như vậy thịnh nộ, vốn tưởng rằng xử phạt cũng không rõ, đang ở hai người thấp thỏm thời điểm, lại nghe tới rồi nói như vậy. Đem trận pháp thủ tục viết tay 1000 phân. Đây là trừng phạt sao? Ta tính tính, trận pháp thủ tục cộng 8 sách, mỗi sách 200 nhiều trang, tổng cộng cũng đến có 700 trang. Viện trưởng hạ lệnh, tất nhiên không thể làm qua loa, không thể chậm trễ bình thường đi học, ngày đêm không ngừng, kia một ngày nhiều nhất cũng liền sao cái 10 đi. 1000 phân nói, nhìn ra ít nhất yêu cầu hơn 3 tháng A. Một bên một người lại là phản ứng tương đối mau nói vừa đi theo vương tử đi rồi, chỉ để lại hai cái sửng sốt người dần dần đã hiểu, chỉ là 3 tháng. Bị ngươi hại chết. Lý Nghĩa một đốn, ngay sau đó hung tợn đối Cao Trác nói, sao 3 tháng trận pháp thủ tục, còn không bằng chịu chút da thịt chi khổ. Hắc hắc, này, chúng ta sư sinh cộng hoàn ạ. Cũng coi như là truyền lưu thiên cổ một đoạn giai thoại A Cao Trác hầm hực nói. Giai ngươi cái đầu. Ngươi. Ngươi cho ta sao 2000 phân. Lý Nghĩa cơ hồ nhảy dựng lên nói. Xác thật là truyền lưu thiên cổ. Nhưng tuyệt đối không phải giai thoại. Trận pháp học viện thành lập 3 năm. Vương tử còn chưa từng có xử phạt quá người nào. Lần đầu tiên xuất phát chính là bọn họ hai người. Chỉ là sao 1000 phân trận pháp thủ tục chuyện như vậy. Về sau nâng lên tới hắn cũng chưa mặt lan lộn. Viện trưởng rõ ràng nói 1000 phân. Cao Trác trừng mắt. Mặt khác 1000 phân là ta phạt ngươi, làm cho ngươi ký ức khắc sâu một ít. Lý Nghĩa nói đến, dứt lời quay người lại, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lão sư ngươi, ngươi. Quan báo tư thủ A Huy. Cao Trác vô ngữ hô, cũng đuổi theo. Vương tử nhung phái bạch đống nhiên đều, vừa đi vừa nhìn vương tử, giống như vương tử trên mặt có cái gì đáng giá nghiên cứu đồ vật giống nhau. Ân. Vương tử nhịn không được cũng nhìn thoáng qua nhung phái bạch, nói, ta trên mặt thích hợp bảy trận sao. A, đương nhiên không được. Nhung phái bạch không phản ứng lại đây, bất quá phản xạ có điều kiện lắc đầu. Làm ngươi tới là tìm thích hợp địa phương, nhìn chằm chằm ta có thể tìm được sao. Vương tử ngay sau đó nói, nhung phái bạch đống nhiên mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, trong miệng ngượng ngùng nói, ta chỉ là đi rồi một lát thần sao, ta chỉ là quá bội phục ngươi, vì cái gì như vậy không chê vào đâu được a? Xem lộ. Vương tử một cái tắt in lại nhung phái bạch mặt, đem nàng chụp bay, thật sự không cho rằng nàng cần thiết trả lời nàng lời nói, này không phải vô nghĩa sao, ai không có nhược điểm. Ai không có chùn chân bó gối thời điểm. Chỉ là nàng đi mau mà thôi, người khác trải qua mê võng nàng cũng có, chỉ là nàng có không thể không nhanh hơn bước chân lý do. Nàng có quá nhiều muốn bảo hộ người, muốn bảo hộ hạnh phúc, nàng phóng không khai tay, chỉ có thể làm chính mình cường đại. Mặc dù mỗi trưởng thành một bước đều là máu chảy đầm địa lột xác, nàng cũng muốn kiên định bất di đi phía trước đi, một ngày nào đó, nàng sẽ lập với bất bại chi địa. Chương 83 dự tư ngoài ý muốn. Vào lúc ban đêm buổi tối trở về thời điểm, vương tử gặp qua thế ngoại vực các đại gia chủ, bao gồm trường thiên phái Vũ Văn Hoa, kế tiếp hai ngày vương tử đều ở bận về việc tìm kiếm thích hợp bảy trận vị diện, cũng may ngày thứ ba thời điểm rốt cuộc tìm được rồi. Đó là một cái hoang vu vị diện, cũng không có nhân loại tu sĩ đặt chân, nhưng thật ra có rất nhiều cấp thấp linh thú, không có gì thích hợp tu luyện động thiên phúc địa, nhưng là làm bảy trận lại là đủ rồi. Vương tử cũng coi như có thể tùng một hơi, về bảy trận sự tình, lớn nhất nan đề đã giải quyết, kế tiếp nàng chỉ cần bảo đảm tư không trường ca bọn họ có thể phối hợp nàng hoàn thành trận pháp là được. Ngày đó ngày mau lạc thời điểm, vương tử một hàng mới phản hồi đại bộ đội đóng quân vị diện. Gì? Hình như là quỷ giới người đã tới rồi a. Nhung phái bạch nghi hoặc nói đến, bởi vì phát hiện ở xanh hóa một góc nhiều một nhóm người, đại khái cũng có 600-700 bộ dáng. Từ xa nhìn lại cũng có thể nhìn đến những người này, nhưng là khoảng cách quá xa, nhân ra lại là tu sĩ cấp cao, nàng cảm ứng không đến bọn họ hơi thở, bất quá kia ẩn ẩn âm khí lại là làm nàng có chút suy đoán. Hẳn là không sai, bọn họ cũng nên tới rồi. Thư không trường ca cũng nói, các ngươi đi về trước, đem ta cho các ngươi trận đồ nhớ kỹ trong lòng, hậu thiên liền đi thử thử các ngươi thành quả. Mọi người dần dần trở về đi, vương tử lại là dừng bước chân. Như thế phân phó nói, hảo, ta đây liền đi xem. Nhung phái bạch lập tức đứng thẳng thân thể nói, chúng ta cũng trở về, viện trưởng cáo tử. Lý Nghĩa cũng nói, này ba ngày đi theo vương tử được lợi không ít, hơn nữa về phương đông giao diện trận pháp, tuy rằng không phải bọn họ qua tay, nhưng là vương tử nên giao lại là cùng nhau giao, hiện tại lại có nhiệm vụ, bọn họ là trăm triệu không thể chậm trễ, cũng muốn chạy nhanh trở về xem mới được. Ân. Vương tử gật đầu, lúc này mới cùng mọi người phân biệt. Vừa mới đi vào chính mình lều trại, vừa nhấc đầu liền thấy được Nhạc Cửu cùng Kinh Hồng, quả nhiên là quỷ giới người cũng tới rồi. Vương tử không khỏi cười cười, nói, các ngươi tới. Ân, có thu hoạch sao? Nhưng có tìm được thích hợp địa phương. Nhạc Cửu gật đầu, thấy vương tử tiến vào cũng đứng dậy, đi vào lôi kéo vương tử tay đi vào ngồi xuống, cặp kia màu xanh băng đồng tử ở vương tử trên người tinh tế nhìn nhìn. Tựa hồ ở xác định tách ra trong khoảng thời gian này nàng hết thể đều hảo giống nhau. Có, ta đã tìm được thích hợp vị diện, có phải hay không thực mau? Vương tử nói, nhìn đến Nhạc Cửu trở về cũng thật cao hứng, nói lại quay đầu nhìn nhìn Kinh Hồng, lại thấy Kinh Hồng xuyên một kiện màu nguyệt bạch áo dài, mang theo chút không thể xem nhẹ thanh lãnh, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tái kiến Kinh Hồng, hắn tựa hồ gầy ốm chút, cũng xa lạ chút. Trước kia cái kia thoạt nhìn thanh lãnh kỳ thật săn sóc cẩn thận Kinh Hồng hiện giờ tựa hồ không dư lại nhiều ít bóng dáng. Nhưng kia thân bất động như núi khí chất lại là càng thêm đột hiện, mặt mày gian cũng ẩn ẩn nhiều vài phần uy nghiêm, 4 năm trước còn chỉ là đại lãnh quỷ giới chủ chỉ vì, chỉ là 4 năm mà thôi, cái này tiền tư ngọc sắc nam tử lại là đã có cũng đủ năng lực hoàn toàn đảm nhiệm quỷ giới chủ chi vị. Sắc thật thực mau. Nhạc Cửu tán thưởng gật đầu. Trận pháp muốn cùng giao diện đồng bộ, nhưng là vương tử hiển nhiên đã trước một bước chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại nàng chỉ cần chờ vì giao diện làm chuẩn bị đại bộ đội nhân mã. Kinh Hồng, đã lâu không thấy. Vương tử nhìn kinh hồng nói, tuy rằng lần trước gặp mặt giống như chỉ là ở 2 tháng trước quá thượng thanh thiên môn, chỉ là lần đó vội vàng vừa thấy, đều không có nhìn kỹ đến quá kinh hồng. Hiện giờ đánh giá, có lẽ là hắn biến hóa làm vương tử có chút kinh ngạc, cảm khái trong trí nhớ mờ ảo như tiên nam tử hiện giờ thành thục lột xác, mới cảm thấy quá khứ thời gian thật là nhanh một ít. Kinh hồng hơi hơi một đốn, cặp kia đạm mạc trong mắt có nháy mắt hoảng hốt, nhìn về phía vương tử thời điểm lại hóa thành điểm điểm ý cười, đột nhiên mềm hóa kia một thân sắc bén, lại nói, 2 tháng không thấy, thật lâu sao. Vương tử càng là sửng sốt, kinh hồng này cười, làm nàng có loại vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác cảm giác, này vẫn là cái kia vẫn cứ sẽ dùng ôn nhu một mặt đối người một nhà kinh hồng, nghe hắn nói như vậy, nói có chút rêu cợt nàng ý tứ, 2 tháng xác thật không lâu, vương tử có chút ngượng ngùng nói, tổng cảm thấy thật lâu. Kinh hồng cười cười, nhưng kia cười luôn có chút mờ ảo cảm giác, ánh mắt nhìn vương tử, chỉ là trong lòng yên lặng tưởng, nguyên lai nàng, cũng sẽ có loại cảm giác này. Thức ra cùng rượu khi như thế nào không có tới. Vương tử đột nhiên hỏi nói, nhạc cửu lại đây nói, hoa khê cốc người hẳn là cũng sẽ cùng nhau lại đây, nhất hẳn là xuất hiện tức ra cùng rượu khi lại không có nhìn đến, này tựa hồ không quá hợp lý a. Đêm nay hoa khê cốc người liền sẽ đến. Nhưng tước ra cùng rượu khi không tới, từ đường ngọc mang theo người tới. Nhạc cửu nói, ân, tước ra cùng rượu khi làm gì đi. Vương tử nghi hoặc, thuận nghiêu liền không nói, hắn là nhất không thích xem náo nhiệt, này hai người như thế nào sẽ bỏ được bỏ lỡ lớn như vậy một cái náo nhiệt. Không biết. Nhạc cửu lại sờ sờ vương tử mặt, trong miệng chậm rãi nói. Ác vương tử ngẩn người sau đó gật đầu, nhạc cửu thế nhưng cũng sẽ có không biết sự tình. Kinh hồng nhìn hai người hỗ động, thần sắc bình tĩnh, nhưng cặp kia trong mắt lại minh minh diệt diệt, hắn thật sự tận lực. Đêm khuya, như nhạc cửu theo như lời, đường ngọc mang theo hoa khê cốc người tới, chờ hoa khê cốc người cũng cùng nhau dàn xếp hảo. Vương tử ở lều trại nội lại có chút đứng ngồi không yên, vô pháp diễn trợ, cũng không tâm minh tưởng, đi ra lều trại, nhìn đầy trời đầy sao, đơn giản thân hình chợt lóe, thẳng đến cách đó không xa kia tòa núi cao mà đi. Thẳng đến rừng ở đỉnh núi, vương tử tìm một chỗ san bằng địa phương đặt chân, nhìn lên không trung, bầu trời này ngôi sao nếu làm người bình thường nhìn, như sa bàn giống nhau, thác loạn bất kham, trừ bỏ minh minh diệt diệt quần quận chi mỹ, không có khác ý nghĩa. Nhưng ở vương tử trong mắt lại không giống nhau, chỉ cần nàng hơi thêm ngưng thần quan sát, này đó sao trời mỗi một viên, cơ hồ đều có chuyện xưa, vương tử có dự tư năng lực, đây là hậu thiên tu luyện. Không giống thiên mệnh giả như vậy có được tìm hiểu thiên cơ bản lĩnh, như vậy có tổn hại thọ hành cùng tu vi, dự tư nghịch thiên, lại không tổn hại mệnh. Đây là vu thuật thần kỳ chỗ, chỉ là nàng từ trước đến nay không lấy này đo lường tính toán cái gì, đã biết tương lai lộ, đi lên còn có cái gì ý tứ. Nói nữa, lại vững vàng nhân sinh đều có biến số, nàng sẽ không đem chính mình vận mệnh đặt ở như vậy cách thức giữa. Rõ ràng có như thế nghịch thiên dự tư, lại không cần. Nếu là kêu thế nhân đã biết, còn không biết sẽ như thế nào bóp cổ tay thở dài đâu. Chỉ là hôm nay, vương tử lại nhịn không được tưởng tính tính, đã nhiều ngày tâm thần không yên, nàng tuy rằng lại kiệt lực làm chính mình bình tĩnh, cũng vẫn chưa cùng người nhắc tới quá, an ủi chính mình này chỉ là ảo giác, chỉ là mấy ngày xuống dưới, loại cảm giác này một chút đều không có yếu bớt, làm vương tử có chút phiền loạn, không biết có cái gì không biết biến cố đang chờ chính mình. Lại thấy vương tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện cùng nhau lạnh lẽo truy thủ, là Lãnh Phong. Mà vương tử cầm kia truy thủ, ở chính mình lòng bàn tay hóa khai một đạo thật dài khẩu tử, kia máu tươi lập tức liền bừng lên, vương tử thu Lãnh Phong, nâng lên tay, nhìn kia máu tươi không ngừng lưu lại, lại không có tự do vật rơi lưu trên mặt đất, mà là chậm rãi tụ tập ở giữa không trung. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đôi tay véo rác, vũ nguyên lực ở bên trong thân thể nhanh chóng vận chuyển lên. Lộc cộc lộc cộc. Lại nghe một tiếng có chút mơ hồ hừ hừ, sau đó vương tử trên vai thực mau xuất hiện một cái lông xù xù màu đen hình cầu, mà kia hình cầu ở hoa 2 giây thời gian thanh tỉnh sau, thân thể run lên, cuốn ở trên người hơi ba ném ở phía sau, chậm rãi lay động, mà kia híp đôi mắt đống nhiên mở, bên trong lập lòe thất sắc quan mang, lưu ly giống nhau sắc thái ở bầu trời đêm dưới bằng thêm vài phần thần bí. Lại là mấy ngày này ngủ trời đất u ám thiên tâm, cảm ứng được vương tử ở dùng dự tư mới theo bản năng từ ngủ say trung tỉnh lại, nghiêng đầu nhanh chóng liếm liếm vương tử lỗ thai, trong mắt một loại nhan sắc nhanh chóng biến hóa, trên người cũng chậm rãi bao trùm tầng một đen nhánh màu sắc, chỉ là cùng kia đen nhánh lông tóc đặt ở cùng nhau cũng phân biệt không ra. Vương tử chỉ cảm thấy chính mình vu nguyên lực vận chuyển lên tức khắc thông thuận rất nhiều, lúc này cùng thiên tâm giống như nhất thể, nàng có thể cảm nhận được nho nhỏ thiên tâm giờ phút này nghiêm túc cảm xúc, liền một lần nữa thu liễm hơi thở, vu nguyên lực trào ra, bao vây lấy kia đỏ tươi máu chậm rãi động lên. Lại thấy kia máu ở vương tử chung quanh dần dần vẽ ra một cái phức tạp mà cổ xưa đồ đằng, cái này quá trình dài lâu mà thận trọng, sau một lúc lâu, kia đồ đằng chậm rãi giảm xuống. Thẳng đến dán mặt đất độ cao, lại thấy đồ đằng phía trên hồng quang đại phóng. Theo sau dần dần biến đạo, cuối cùng lập lòe như có như không quang mang đỉnh chỉ bất động. Vương tử lập tức khoanh chân mà ngồi, giữa mày lại là xuất hiện một cái màu đen đồ đằng, đó là nàng hiện tại đồ đằng chiến giáp tu vi tiêu chí. Vương tử ngẩng đầu nhìn đầy trời sao trời, đủ loại tin tức hiện lên trong óc, lại giống như lọc giống nhau, mau nàng thấy không rõ bất cứ thứ gì. Vương tử vu nguyên lực theo thời gian quá khứ mà tiêu hao, hồi lâu, đãi nàng có thể thấy rõ thời điểm, lại ẩn ẩn nhìn đến một đóa hoa. Vương tử nhíu mày, kia hoa rễ cây thực thô tráng, so với nàng chung quanh cổ thụ càng thêm khủng bố, mà kia nở rộ hoa, lại giống như hải khoai hoa giống nhau hình dạng, nhưng kia hoa từ trong ra ngoài đều là màu đen. Lộ ra tràn đầy tội ác cùng dụ hoặc. Vương tử hô hấp đột nhiên gian dồn dập chút. Đúng lúc khi kia hoa bỗng nhiên đong đưa một chút, mà kia che chở tầng một hắc khí nhụy hoa bên trong, kia giống như là bị một cổ năng lượng bao vây lấy, mà lúc này, kia nhụy hoa trung tâm bỗng nhiên tản mát ra một cổ hương vị, rõ ràng là một cái hình ảnh, vương tử lại giống như thật sự nghe thấy được kia cổ hương vị. Này hoa rõ ràng sinh trưởng ở đầy đất xương khô cùng thi thể giữa, nhưng nó tản mát ra hương vị lại là thực thanh hương, vương tử rất kỳ quái, nàng sao có thể ngửi được kia hương vị. Hơn nữa hô hấp ẩn ẩn có chút dồn dập, nàng thậm chí có loại tưởng đào ra kia đóa hoa nhụy bên trong năng lượng cắn nuốt cảm giác. Ngao! Cục cưng! Cục cưng! Thiên tâm bỗng nhiên một ngụm cắn ở vương tử trên cổ, quyết tâm dùng chút sức lực, đầu lưỡi ẩn ẩn nếm tới rồi mùi máu tươi, ngẩng đầu lên dùng thân thể cùng vương tử, dự tư là làm vu đi xem không biết sự tình, nhưng nếu là bị nhìn đến đồ vật sở mê hoặc, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cục cưng tại sao lại như vậy? Còn không phải là một đóa nan kham hoa sao? T. Vương tử uy uy có chút đau đớn, cũng rút về thần trí, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm không trung tình hình, như điện ảnh giống nhau, nhưng chỉ có nàng cùng thiên tâm có thể nhìn đến, chính là vì cái gì là này đóa hoa. Này rõ ràng cũng là ma vẫn thạch thượng biểu hiện kia đóa hoa, chỉ là lần này nhìn đến càng rõ ràng mà thôi. Nếu là dự tư, vậy có khả năng này sẽ là nàng sau đó không lâu gặp được. Cũng chính là lệnh nàng tâm thần không yên nguyên nhân. Vương tử ngưng thần, ổn định tâm thần tiếp tục xem, hình ảnh không ngừng nhảy chuyển, lại mơ hồ lên, thiên tâm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng liếm liếm vừa rồi cắn thương vương tử địa phương, ngừng huyết cũng chạy nhanh tiếp tục trợ giúp vương tử. Vương tử muốn nhìn đến càng nhiều đồ vật, chỉ là nàng vu nguyên lực nhưng thật ra tiêu hao mau, nhưng rốt cuộc thấy không rõ khác, hình ảnh một mảnh mơ hồ, bóng người chen chúc, nhưng cố tình bị như là bị hư hóa vài lần bộ dáng. Chỉ có thể nhìn đến đong đưa người, nhìn không tới có chút hay. Vương tử không tin tà, nàng không cần dự tư liền thôi, muốn dùng một lần thời điểm lại như thế không còn dùng được. Đột nhiên tâm khuyết mở ra, vũ nguyên lực đột nhiên trào ra, ngón tay một lần nữa bấm tay niệm thần chú, ánh mắt dùng mình, ma mắt bên trong giống như bị sơn hồng nhiễm quá, nháy mắt biến thành màu đỏ sậm. Thiên tâm cũng mở to hai mắt nhìn, toàn thân mềm mại lông tóc đều bị quanh thân dòng khí thổi lên. Vương tử được như ý nguyện thấy được rõ ràng hình ảnh, lại vẫn là ở kia đóa hoa nơi địa phương, lúc này chung quanh lại là một mảnh hỗn độn, nơi nơi tràn ngập trầm thấp mà chết hắc hơi thở, này hơi thở vì sao như thế nồng đậm. Vương tử ánh mắt đống nhiên nhìn thẳng kia che trời màu đen lốc xoáy, kia chết hắc chi khí đó là nơi phát ra tại đây. Mà kia lốc xoáy đang ở từ không trung dần dần lao xuống xuống dưới, mở ra một cái thật lớn khẩu tử, như manh thu chi khẩu giống nhau. Không ngừng tiếp cận kia đóa đứng sừng sững bất động hoa. Này hơi thở. Vì sao cùng tử vong chi một hơi thở như thế giống nhau? Vương tử trong lòng đống nhiên dâng lên như vậy nghi hoặc, rồi sau đó lại nhanh chóng nhìn về phía kia đóa tội ác cực kỳ hoa. Mà vừa rồi cái loại cảm giác này giống như lại xuất hiện, vương tử dồn dập hít sâu hai khẩu, trong tầm mắt kia thật lớn đóa hoa phía trên lại là đống nhiên xuất hiện một người. Chi gian người nọ thân xuyên đỏ như máu quần áo. Một tay bỗng nhiên tham nhập đóa hoa bên trong, hái được kia đoàn đen nhánh năng lượng nuốt vào trong miệng, mà ở người nọ ngửa đầu nháy mắt, vương tử thấy được hắn bộ dạng, đó là ai? Đây người bạo ngược hơi thở, phân biệt không ra nam nữ, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng dự tư hình ảnh bên trong? Nếu là này dự tư là nàng sắp sửa gặp được sự tình, người này sẽ là ai? Nàng xác định nàng chưa từng gặp qua. Nhưng kia đóa hoa cùng người này cùng nhau xuất hiện sở mang cho nàng đánh sâu vào lại là dị thường mãnh liệt. Vương tử chỉ cảm thấy cả người lao nhanh máu đều có chút mất khống chế. Hao hết tâm lực làm chính mình rời đi khai thực hiện, nhìn trên bầu trời kia màu đen lốc xoáy, đây là có chuyện gì? Sẽ là Hàn Tị sao? Rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì? Nàng vốn là muốn tìm được chính mình vì sao tâm thần không yên nguyên nhân, nhưng hiện tại lại càng thêm bực bội, cả người máu đều sắp nổ mạnh giống nhau. Cục cưng! Cục cưng đừng nhìn! Thiên tâm cấp ở vương tử trên vai nhảy tới nhảy lui, cục cưng vu nguyên lực đang ở mất khống chế. Thượng một lần hắn còn gọi tình nàng, nhưng lúc này đây cục cưng căn bản không để ý tới hắn. Thiên tâm một sốt ruột, trong mắt thất sắc quang mang đống nhiên bạo trướng. Thân thể đống nhiên chui vào không trung, quanh thân tản mát ra một trận thất sắc năng lượng, đột nhiên ấn vào vương tử dưới chân màu đỏ đồ đằng giữa, va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hai loại năng lượng đồng thời biến mất, mà vương tử trước mắt hết thể cũng tùy theo biến mất, thay vô nhai tinh thế. Thiên tâm lại có chút thoát lực dừng ở vương tử trong lòng ngực, bực này mạnh mẽ gián đoạn chủ nhân dự tư chính là sự tình, rốt cuộc là vu linh vật quyền, cũng liền thất sắc thiên tâm có thể làm được, còn có thể xong việc bình yên vô sự, chỉ là hao phí chút tâm lực. Thiên tâm cùng vương tử, thân hình chợt lóe nhảy lên vương tử bả vai, lông xù xù cái đuôi vòng tới rồi vương tử một khắc sườn, nhẹ nhàng quét vương tử gương mặt, trong miệng không ngừng gọi, cục cưng, ngươi tỉnh không có. Cục cưng. Nô. Thiên tâm, ta không có việc gì. Vương tử nói đến, nhưng khi nói chuyện lại là có chút gian nan, cục cưng không tin, tức khắc sốt ruột, nhanh chóng nói, cục cưng ngươi quá sốt ruột, nhất định là bị thương khí huyết. Nói liền đột nhiên tập trung tự thân vu nguyên lực, thông qua tâm khuyết nhanh chóng rót vào vương tử thân thể. Thiên tâm. Ngươi dừng lại, ta không có việc gì, ngươi đi về trước, ta chính mình điều tức trong chốc lát. Vương tử nhanh chóng nói, vừa rồi là lỗ mãng, thế nhưng mạnh mẽ đi xem không thể xem đồ vật, thế cho nên vu nguyên lực có chút mất khống chế, nhưng lệnh nàng khác thường cũng không phải vu nguyên lực, huống chi nàng biết, vừa rồi là thiên tâm cho nàng cắt đứt dự tư, thiên tâm hiện tại cũng không tốt. Như thế nào có thể kêu hắn chuyển vận vu nguyên lực cho nàng? Ta thật sự không có việc gì, không phải vu nguyên lực nguyên nhân, ngươi đi về trước. Mỗi ngày tâm do dự, vương tử lại một lần nói. Hảo! Thiên tâm bỗng nhiên đáp ứng, tựa hồ cảm thấy vương tử cũng không có lừa hắn, sợ hai chính mình ngược lại quấy rầy đến vương tử. Thiên tâm chợt lóe thân, đột nhiên biến mất, lại là về tới vương tử tâm khuyết giữa. Ở thiên tâm rời khỏi sau, vương tử mới đột nhiên đứng thẳng người. Trong tay bấm tay niệm thần chú, như lâm đại địch giống nhau, cả người linh lực đột nhiên điên cuồng vận chuyển lên, ma lực cũng ở luân hải bên trong nhanh chóng xoay quanh. Mà lúc này, ở vương tử luân hải chỗ sâu trong, ngũ sắc thạch năng lượng bao vây lấy kia đoàn quỷ dị ma lực lại là không biết khi nào chạy ra tới, đang ở tà ác hướng khắp nơi lan tràn, tựa hồ muốn một lần nữa đột phá ra tới giống nhau. Vương tử thậm chí có thể cảm giác được kia năng lượng cuồng vọng ma huyết tinh. Giống như đã ở hưng phân chính mình hoàn toàn từ ngũ sắc thạch năng lượng trung vượt ngục giống nhau. Vương tử mồ hôi trên trán tích chậm rãi nhỏ giọt, lúc trước đoạt xong diện ma năng lượng, vốn là muốn hoàn toàn hủy hoại cái kia huyết tinh linh hồn, chỉ là kia hồng y thượng năng lượng lại ngoài ý muốn vô pháp luyện hóa. Hơn nữa ở nàng trong cơ thể đãi lâu như vậy, dĩ vãng bị ngũ sắc thạch năng lượng vây khốn cũng liền thôi, nó là trăm triệu không có khả năng đột phá ra tới. Chính là vừa rồi ở nhìn đến cái kia người áo đỏ thời điểm, hơn nữa kia đóa hoa cho nàng tạo thành hình ảnh, cặp kia mặt ma năng lượng thế nhưng bất chi bất giác trốn thoát. Cái kia năng lượng quá mức quỷ dị, không thuộc về nàng, càng như là có tư duy giống nhau, thời khắc đều muốn thoát đi nàng, hiện tại đang ở điền cuồng nơi nơi tán loạn. Không ổn chính là, có thể hoàn toàn vây khôn nó cũng chỉ có ngũ sắc thạch năng lượng, nhưng trừ phi ngũ sắc thạch năng lượng chính mình động, nếu không nàng cũng không thể sai xử. Hiện tại đành phải nghĩ mọi cách đem cặp kia mặt ma năng lượng tới gần luân hải chỗ sâu trong, làm cho ngũ sắc thạch năng lượng một lần nữa vây khôn nó. Nhưng cái này quá trình lại giống như tới phá lệ thong thả, phá lệ gian nan. Vương tử thiết hạ kết giới bỗng nhiên quơ quơ, hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở khắc chế song diện ma vương tử căn bản không có phát hiện, tiến vào một người, người nọ ở nơi xa quan sát hồi lâu, lại kinh ngạc phát hiện vương tử thế nhưng không hề có phát hiện. Liên thử đến gần, đi bước một tiếp cận cái kia vẫn không nhúc nhích nữ tử, tinh quang hạ nữ tử một thân bạch y, lưng dựa trời cao, khí thế khiếp người, đáng tiếc giờ phút này kia tinh xảo trên mặt lại trải rộng mồ hôi, có chút thống khổ bộ dáng, hơi thở cũng có chút hỗn độn. Thống soái đại nhân, người nọ thử kêu, lại thấy vương tử hơi thở một đốn, đột nhiên trong miệng tràn ra một tia máu tươi, người nọ bước chân cũng hung hăng một đốn, bất quá thấy vương tử cũng không có mở to mắt lúc sau, đột nhiên phất tay liên tục thiết hạ mấy cái kết giới. Cặp kia thon dài trong ánh mắt tạc quang hiện lên, hô hấp có chút dồn dập, trong miệng lẩm bẩm nói, bực này cơ hội thật kêu ta đụng phải. Kia tặc nhãn ở vương tử trên người nhanh chóng đảo qua, hắn ở bên ngoài thủ thật lâu, vừa rồi mới làm bộ không cẩn thận đụng phải tiến vào, chính là vương tử căn bản không có phát hiện, ở hắn tiếp cận thời điểm cũng không có phản ứng, hắn kêu một tiếng, vương tử hơi thở lại là càng rối loạn. Này rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma chi tượng. Không thể tưởng được hắn sẽ gặp phải vương tử tu luyện làm lôi thời điểm. Trong chớp nhoáng, kia tà tâm nháy mắt sinh ra. Vương tử cả người đều là bảo, bằng không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ tới rồi như thế đáng sợ cảnh giới. Sao không nhân cơ hội này vớt đi một ít, theo sau liền trốn mất, vương tử thần trí không rõ là lúc, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Như vậy tưởng tượng, người nọ tức khắc lá gan lớn một ít, cũng quên mất vương tử đáng sợ, ánh mắt nhìn đến vương tử bên hông một cái túi chữ vật, bay nhanh mang tới, lại nhanh chóng gỡ xuống vương tử trên tay nhẫn. Có lẽ người này tâm tư đều bay đến vương tử túi chữ vật cùng nhẫn giữa, liền không chú ý tới vương tử hơi thở càng ngày càng loạn, cũng không chú ý tới. Hắn thiết hạ thật mạnh kết giới đã bị người lặng yên không một tiếng động xâm nhập, hắn chỉ biết hắn động tác nhưng đến nhanh lên, chính là cầm hai kiện lúc sau, ánh mắt nhìn đến vương tử trên cổ một cây màu bạc dây nhỏ, không chuẩn là bảo vật. Rồi tay liền muốn đi xả, vừa mới túm chặt kia căn dây nhỏ, lại kinh ngạc phát hiện vương tử trên người hơi thở bỗng nhiên bạo trướng. Cái loại này hỗn độn hơi thở giống như đột nhiên bị một loại hơi thở chúa tể, mà kia hơi thở huyết tinh mà thô bạo. Người nọ còn không kịp sợ hãi, thậm chí không kịp buông tay chạy thoát, này đó đều chỉ ở hắn trong đầu vừa mới xuất hiện, liền rắc luân hải một trận tê tâm liệt phế đau. Người nọ trong mắt cơ hồ trừng mắt nhìn ra tới, túi đầu, lại thấy một đoạn sứ bạch cánh tay dừng ở bên ngoài, kia cánh tay chậm rãi ra bên ngoài rút ra, lại là lộ ra một đoạn hoàn toàn tương phản đỏ tươi, huyết tinh hương vị ập vào trước mặt, kia cổ đau đớn cũng truy tâm đến xương. Mà ở ngực, một đoạn mang huyết kiếm cũng thình lình xuất hiện. Là ai? Là ai xuất hiện ở hắn kết giới? Ngươi! Ngươi người nọ run run, là đau, cũng là sợ, hắn cũng là thiên linh kỳ tầng 4 tu sĩ cấp cao, nhưng vương tử trên người hơi thở lại giống như một cây thật lớn cái đinh, đem hắn cả người đều đinh ở trên mặt đất, hơn nữa phía sau người đáng sợ hơi thở, cơ hồ đem thân thể hắn xé nát. Mà đau, đã nói không nên lời đau. Chúa tể không được chính mình sinh, lại cũng không chết được, trơ mắt nhìn kia nhìn như nhỏ yếu gầy ốm sinh sôi từ hắn luân hải bên trong túm ra hắn nguyên anh, sau đó ở hắn hoảng sợ trong tầm mắt tàn nhẫn bóp nát. Vì cái gì? Giết hắn còn chưa đủ, một hai phải bóp nát hắn nguyên thần, làm hắn luân hồi không được. Lại vì cái gì? Vương tử rõ ràng tẩu hỏa nhập ma, vì cái gì sẽ bỗng nhiên thanh tỉnh? Này đó, thẳng đến hắn hôi phi yên diệt đều không có nghĩ thông suốt. Vương tử vung tay lên, đem người nọ thi thể rất xa vứt bỏ, lộ ra kia chấp kiếm mà đứng người, mũi kiếm còn ở tí tách chảy huyết, người nọ màu nguyệt bạch áo dài ở sao trời dưới càng nhiều vài phần mờ ảo, kia sát khí cùng tức giận lại vẫn chưa từng thu liễm sạch sẽ, thấy vương tử ngẩng đầu nhìn qua, giống như đột nhiên bừng tỉnh chợt lóe, một thân sát khí lui sạch sẽ. Ném trên thân kiếm trước một bước, quỳ một gối ở vương tử trước mặt, có chút lo lắng nói, vương tử ngươi làm sao vậy? Hiện tại nơi nào không khỏe? Người tới lại là Kinh Hồng, cùng đi đường ngọc giản xếp hảo hoa khê cốc người, lại tiểu tự trong chốc lát, trở lại trướng chung lại vô luận như thế nào đều an tĩnh không xuống dưới, mãn đầu góc đều là vương tử thân ảnh, nếu là không thấy liền thôi, hắn sẽ hết hy vọng áp lực chính mình, nhưng một khi thấy, mặc kệ hắn dùng bao lâu mới tu luyện tốt bình tĩnh đều sẽ ở nàng mở miệng nháy mắt sụp đổ. Lúc trước vì cái gì sẽ là hắn theo sư phụ cùng tiến đến tu chân giới? Vì cái gì hắn như vậy sớm nhìn thấy vương tử, lại không có sớm một chút nhận thức đến chính mình thích nữ tử này. bọn họ chi gian lại là đi như thế nào đến như thế quen thuộc lại xa lạ nông nỗi. Vì cái gì là ở Nhạc Cửu sư phụ đã cùng Vương Tử ở bên nhau thời điểm, hắn mới một phát không thể vãn hồi nhận thức đến chính mình như vậy thích nàng. Hắn vô pháp đối mặt chính mình kính yêu Nhạc Cửu sư phụ, càng vô pháp làm Vương Tử biết hắn tâm tư, bởi vì Vương Tử trong mắt, căn bản không có hắn. Hắn thế nhưng cũng thể nghiệm một phen khổ luyến tư vị, hắn cho rằng quỷ giới trọng trách cùng bận rộn sẽ làm hắn dần dần quên, đã quên đối nàng cảm giác, hắn cũng đích xác vội chân không chạm đất. Nhưng ở đào hoa cốc nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn ấy lòng có cái rách nát thanh âm, nguyên lai lâu như vậy xây dựng hàng rào, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái là có thể hoàn toàn tuyên cao thất bại. Nàng thực hạnh phúc, hắn lại rất dày vò, hắn sợ hãi bị cự tuyệt, hắn không nghĩ làm chính mình trở thành một cái chê cười, mới nghĩ rời xa nàng, hắn rời đi bốn vị sư phụ, rời đi hoa khê cốc, hắn rõ ràng sở hữu sự tình đều có thể làm thực ưu tú, duy độc đối chính mình âu yếm nữ tử. Hắn bó tay không biện pháp. Hắn thậm chí không dám thấy Diệu Khi sư phụ, bởi vì vừa thấy đến nàng, Diệu Khi sư phụ kia trương không hề ngăn cản miệng liền sẽ cười nhạo hắn, nói nàng đại đồ đệ phỏng trừng sẽ đánh cả đời độc thân. Diệu Khi sư phụ vĩnh viễn như vậy độc, nhìn thấu tâm tư của hắn, biết rõ đó là hắn bí mật, còn muốn như vậy rêu cợt hắn. Có lẽ là buổi tối nhìn thấy Nhạc Cửu sư phụ cùng Vương Tử như vậy tự nhiên hành động, bọn họ là nhất thể, lẫn nhau ái nhân. Hắn tồn tại hiện như vậy xấu hổ, rõ ràng hắn cũng thâm ái nàng. Hắn thật sự tận lực, kia một khắc, hắn biết hắn thật sự làm không được không thích nàng. Tâm phiền ý loạn ra tới, lại không nghĩ rằng nơi này có người, trong lòng đống nhiên hoang mang rối loạn, cái loại này cảm giác sợ hãi, làm hắn không hề nghĩ ngợi liền vọt vào tới, nhưng mà hắn nhìn thấy gì? Một cái đầy người hưng phấn người đối với động tay động chân, mà Vương Tử lại không hề phản ứng. Ở hắn bàn tay hướng Vương Tử thời điểm, hắn tưởng đều không tưởng, trường kiếm đã đâm vào người kia ngực. Vương Tử, người rốt cuộc kinh hồng tao mày, lo lắng lại nói, duỗi tay lao đi Vương Tử khỏe miệng máu tươi, thấy Vương Tử chỉ nhìn hắn, cũng không nói lời nào, cặp kia mắt đỏ lại có chút quỷ dị, kinh hồng chỉ phải đi thăm Vương Tử mạch, lại giữa đường bị ngăn cản. Ha ha, ta không có việc gì. Lại nghe Vương Tử nói, kia huyền chuyển nhẹ nhàng một tiểu hơi có chút dụ hoặc cảm giác, kinh hồng một đốn, ngước mắt nhìn về phía Vương Tử, tay còn bị nàng bắt lấy, vừa rồi quá sốt ruột, căn bản không chính mình xem Vương Tử, hiện tại vừa thấy, lại thấy Vương Tử không chỉ có hai mắt phiếm hồng, mặc phát cũng biến thành màu đỏ, cả người trên người lộ ra một cổ yêu dị mà huyết tinh hương vị. Vương Tử, kinh hồng kêu, nghi hoặc càng sâu, như thế nào cảm giác hiện tại Vương Tử có chút xa lạ. Ta nghe được, ngươi đều đã gọi ta vài biến. Vương Tử lại nói, đông nhiên dựng lên ngón tay, ấn ở kinh hồng trên môi, thân thể cũng tùy theo trước huynh, cơ hồ nhào vào kinh hồng trong lòng ngực, mềm mại thân thể cọ ở trên người hắn, lại thấy kinh hồng trên mặt chỉ một thoáng liền bị ửng đỏ, làm kia đạm mạc trên mặt tức khắc nhiều khác phong vị. Tấm tắc, này đôi mắt, trang đều là ta a, kinh hồng, nguyên lai ngươi thích ta. Vương Tử đông nhiên nói, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, vô cùng tà tứ, ngón tay xẹt qua kinh hồng hai mắt. Đông nhiên ở kinh hồng bên môi thổi khẩu khí. Kinh hồng toàn bộ thân thể đều hung hăng cứng đờ, bởi vì Vương Tử đột nhiên thuần thục khiêu khích, càng bởi vì nàng nói ra cái kia bị hắn chôn sâu bí mật, trong nháy mắt, kinh hồng trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, cứ như vậy nói cho nàng đi. Vừa lúc hiện tại bị nàng nhìn ra tới, ngươi không phải vẫn luôn muốn một cái cơ hội sao? Hiện tại không phải chính thích hợp sao? Nhưng nàng sẽ cự tuyệt sao? Sẽ sao? Sẽ kéo một cái chói thai thanh âm vang lên, tức khắc lôi trở lại kinh hồng thần trí, nhưng mà ngay sau đó lại là vài tiếng vải vóc xé rách thanh âm, trước ngực xẹt qua chút lạnh lẽo, kinh hồng ngạc nhiên túi đầu, lại thấy không biết khi nào, hắn thế nhưng nằm ở trên mặt đất, mà Vương Tử nửa ghé vào trên người hắn, kia màu đỏ tóc dài trêu chọc ở trên người hắn, trong tay lại nhanh chóng xé rách hắn quần áo, chỉ đảo mắt công phu hắn liền trần như nhộng. Vương Tử ngươi đang làm gì? Kinh hồng cơ hồ có chút thất thố nói, không biết là trước che đậy thân thể của mình, vẫn là trước biết rõ ràng Vương Tử rốt cuộc làm sao vậy. Ha ha, ngươi đều thấy được a, ngươi nói ta đang làm gì. Vương Tử cười nói, kia yêu dị thanh âm truyền vào kinh hồng lỗ thai, lại làm hắn choáng váng không thôi, mà Vương Tử tay đã không kiêng nể gì ở trên người hắn lộn xộn, lý trí thượng hắn tưởng đẩy ra, nhưng vươn tay lại như thế nào đều đẩy không ra đi. Ngươi là Vương Tử sao? Kinh Hồng đột nhiên hỏi nói, trước mắt nữ tử, quen thuộc, cũng xa lạ, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm vì cái gì vương tử sẽ biến thành như vậy. Đương nhiên, cam đoan không giả. Đừng cự tuyệt Nga. Vương tử bỗng nhiên ngước mắt, cặp kia mắt đỏ nhìn chằm chằm Kinh Hồng. Kinh Hồng hai tròng mắt lập lòe không chừng, bỗng nhiên run rẩy thu hồi tay, tại bên người gắt gao nắm tay. Vương tử cười, túi đầu đi hôn Kinh Hồng môi, cùng với nói là hôn, không bằng nói là cắn, liền như nàng cả người mùi máu tươi giống nhau, một hai phải nếm đến tanh ngọt hương vị mới bằng lòng bỏ qua. Chương 84 thêm tân nhân. Một suốt đêm qua đi, sáng sớm thời gian, không trung bên trong tràn ngập thanh lãnh bạch, hơi hơi có chút lạnh lẽo. Hoang vu giao diện phía trên bởi vì có một số đông người tiến đến mà nhợt nhạt sinh động lên, kia đông đảo lều trại dựng ở xanh hóa bên trong, lúc này lặng yên không một tiếng động, còn không có người nào đi lại. Khoảng cách hạ trại địa phương mười mấy dặm ngoại, có một tòa núi cao, đỉnh núi phía trên, một chỗ bình thản địa phương bị kết giới ngăn cách ra tới, không cẩn thận cảm giác căn bản phát hiện không đến, người ngoài tất nhiên không biết, này kết giới bên trong cả đêm quá như thế nào hưng diễm. Đương nhiên, nếu trừ bỏ kia cách đó không xa tựa muốn chạm thành pho tượng hai bóng người. Lại thấy một người người mặc màu xanh băng áo dài, rộng lớn ống tay áo phất ở sau người, và áo nhan sắc từ từ thâm lam, kia mặt trên lại là vẽ một bộ yên tĩnh hải triều đồ án. Sáng sớm là lúc, người nọ trên người tựa hồ cũng phủ thêm chút lạnh lẽo, người này lại là Nhạc Cửu. Mà mặt khác một người, người mặc hỏa hồng sắc xiêm y, thon dài đĩnh bạt thân ảnh mang theo mạc danh trương dương cùng nguy hiểm, cực hạn dụ hoặc, nhưng kia ẩn ẩn nguy hiểm lại lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Người nọ sinh cực Mỹ, lại không phải sống mái mạc biển Mỹ, mà là nam tử đặc có gợi cảm, cặp kia tựa hồ có thể nói mắt phượng, lúc này lại ẩn ẩn có chút lo lắng, người này lại là Mộ Thiên Công. Tiểu tử tử cũng không biết thế nào. Mộ Thiên Công nhẹ giọng nói, ban đêm ra tới tìm vương tử, lại không nghĩ ở kết giới trong vòng thấy được như vậy tình hình, hắn tiểu tử tử thế nhưng đối nam nhân khác như vậy. Nhiệt tình. Hơn nữa người này vẫn là Kinh Hồng. Kinh ngạc dưới lại là phát hiện vương tử dị thường, thân thể tuy rằng đắm chìm ở tình sự bên trong, ý thức giống như hoàn toàn ở một cái khác địa phương, nàng cùng Kinh Hồng chi gian năng lượng không thể thay đổi, trên người huyết tinh hơi thở cũng từ từ ổn định, hắn muốn tiến lên ngăn cản bước chân rốt cuộc ngừng lại, khi đó vương tử căn bản không thể đình. Lại xem Kinh Hồng khi, lại thực sự có chút nói không ra lời, tiểu tử tử cũng quá. Không ôn nhu, ở nhìn đến Kinh Hồng kia một thân cơ hồ bị làm nhục thảm dạng khi, hắn trong lòng ẩn ẩn tức giận thế nhưng tắt lửa, cuối cùng thở dài một tiếng. Kinh Hồng lại là đã nhận ra hắn đã đến, ngước mắt đi xem hắn, cặp kia trong mắt thần sắc thực phức tạp, có xấu hổ, gặp nạn kham, có đau đớn. Lại duy độc không có kháng cự. Kinh Hồng là thanh tỉnh, kia tiểu tử tử, chỉ sợ cũng không có gì sự, hắn yên lặng lui ra tới, không muốn tận mắt nhìn thấy, huống chi Kinh Hồng, là hắn sư huynh. Tuy rằng làm bạn thời gian ngắn ngủi, nhưng ở không có tìm về bản thể ký ức khi, Kinh Hồng xác thật từng là hắn tán thành sư huynh. Hắn cũng muốn cấp Kinh Hồng tương ứng tôn trọng, hắn nếu như vậy thích tiểu tử tử, cũng phải nhìn hiện tại chỉ thanh tỉnh lúc sau xử lý như thế nào. Ngươi hẳn là lo lắng Kinh Hồng thế nào. Nhạc Cửu lại nói, lại là so Mộ Thiên Công bình tĩnh rất nhiều, Kinh Hồng đối vương tử cảm tình, một ngày nào đó sẽ bùng nổ, chỉ là chưa từng tưởng phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Bọn họ hai người liền ở chỗ này thủ, nếu là vương tử trạng huống không tốt, Kinh Hồng sẽ trước tiên nói cho bọn họ, đến bây giờ đều không có động tĩnh, vương tử hiển nhiên là thực tốt. Mộ Thiên Công một đốn, mắt vượng hơi hơi mị mị, cũng không nói lời nào, trong lòng lại căm giận tưởng, tiểu tử tử, ngươi tỉnh lại xử lý đi. Mà ở kết giới nội, hai cái gắt gao tương liên người, nhìn như ngủ giống nhau, vương tử chậm rãi giật giật, mở mắt. Sờ sờ dưới thân có độ ấm giường, mê vóng ngẩng đầu nhìn nhìn, chỉ là vừa thấy dưới lại là kinh hãi. Vương tử đột nhiên ngồi dậy, động tác quá nhanh, đột nhiên rên rỉ một tiếng, vương tử trong đầu kêu loạn, phản ứng 2 giây, đột nhiên từ xích linh trùng tìm ra quần áo, lung tung cấp Kinh Hồng mặc vào, rõ ràng nàng cũng trần như nhộng, lại là trước cấp Kinh Hồng xuyên chính mình mới xuyên. Khoác hảo quần áo, lại lấy ra thuốc trị thương, vương tử chạy nhanh cấp Kinh Hồng thượng dược. Vươn tay thời điểm mới phát hiện chính mình có điểm run run, trong đầu cũng là ong ong, chỉ là dựa vào một chút bản năng phản ứng ở chi phối thân thể của mình. Hô vương tử làm cái hít sâu, làm chính mình bình tĩnh một chút, lúc này mới vén lên Kinh Hồng quần áo cho hắn thượng dược, tháng này hoa giống nhau nam tử, là bị nàng cha tấn thành như vậy sao? Vương tử không thể tin được, nỗ lực hồi tưởng đã xảy ra sự tình gì. Đêm qua nàng dùng dự tư, vốn định nhìn xem vì cái gì mấy ngày này tâm thần không yên, có thể hay không có cái gì chuyện xấu phát sinh, nhưng dự tư năng lực mất khống chế, ngược lại làm song diện ma năng lượng trốn thoát, nàng dùng hết sức lực, cuối cùng chọn dùng ma lực một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem song diện ma năng lượng bức hồi luân hải chỗ sâu trong. Mà ngũ sắc thạch năng lượng cũng mới một lần nữa bao bọc lấy nó, chỉ là bởi vậy, như vậy đại tiêu hao, nàng đang mỏi mệt, thả lỏng là lúc lại bị một cái gây rối người tới gần. Vốn định trầm hạ tâm tới từ tu luyện trung ra tới lúc sau lại thu thập người nọ lại càng lúc càng lớn gan. Hơi hơi sốt ruột chi gian, bị bắt từ tu luyện trung tỉnh lại, chỉ là một cổ khí tà ác từ đáy lòng thấm khởi, nàng muốn giết người, muốn gặp huyết. Không biết có phải hay không song diện mà còn sót lại huyết tinh quấy nhiêu tới rồi nàng, nàng rõ ràng thanh tỉnh, lại nóng lòng giết người cho hả giận. Mà ở giết người nọ lúc sau, ngoài ý muốn thấy được kinh hồng, sau lại sự tình là như thế nào phát triển. Nhìn đến cặp kia tràn ngập lo lắng cùng tình yêu đôi mắt, nàng thế nhưng thực hưng phấn. Một loại làm nhục tự đáy lòng dâng lên, lúc sau, nàng quả thực làm như vậy sao? Vương tử tay run lên. Bình ngọc cơ hồ từ trong tay rớt đi xuống, đem kinh hồng trong cơ thể linh lực không ngừng rời đi hấp thu đến thân thể của mình, mới chậm rãi tới tắt kia cổ tà ác chi khí, nhưng nàng rốt cuộc làm hạ như vậy tàn nhẫn sự tình. Khối này vốn nên tốt đẹp thân thể phía trên, cũng đã rất khó nhìn thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Vương tử không biết chính mình là dùng cái dạng gì tâm tình thượng xong dược, cẩn thận cho hắn mặc tốt quần áo, lại cũng không dám xuyên qua kín mít. Ở một bên ngơ ngác ngồi trong chốc lát, ánh mắt đặt ở kinh hồng kia trương tái nhợt trên mặt, khoe miệng còn dính vết máu, mày nhăn lại, không quá an ổn bộ dáng. Hồi lâu, vương tử nhịn không được duỗi tay xoa kinh hồng giữa mày nếp hốn, tiết hầu có chút khô khốc, nói không ra lời. Nhưng mà, kinh hồng lại bỗng nhiên bắt được vương tử tay, vương tử sửng sốt, có chút hoảng loạn, chẳng lẽ kinh hồng tỉnh. Nàng còn không có chuẩn bị tốt như thế nào thấy hắn. Lại thấy kinh hồng mí mắt run rẩy, rốt cuộc mở to mắt. Tầm mắt dần dần ngắm nhìn, có lẽ là thấy được vương tử kia hơi mang hoảng loạn hai trong mắt, khỏe miệng đống nhiên nhẹ xả, lại chút khàn khàn thanh âm nói. Ngươi không có việc gì. Vương tử trong đầu hong một tiếng, đột nhiên cái gì đều nghe không được, kinh hồng linh lực cơ hồ bị nàng lấy dùng không còn, tỉnh lại việc đầu tiên không phải quan tâm chính mình, lại là hỏi nàng. Kinh hồng. Vương tử đống nhiên gọi một tiếng, lại thấy chỉ thanh tỉnh nháy mắt kinh hồng lại ngất đi rồi. Lúc này đây lại chút yên tâm cảm giác, giữa mày nếp vốn cũng đã biến mất, vương tử nâng dậy kinh hồng thân thể, không kịp nghĩ nhiều, liền tính toán dẫn hắn trở về. Nhưng mà chung quanh kết rơi nhoáng lên, sau đó hoàn toàn rách nát, hai cái thân ảnh ngay sau đó đến gần, vương tử ngước mắt, lại là Nhạc Cửu cùng Mộ Thiên Công. Đem hắn cho ta đi. Mộ Thiên Công nói, thanh âm có chút bất đắc dĩ, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ở nhìn đến vương tử đã hoàn toàn khôi phục bình thường khi, hắn lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. Vương tử đem kinh hồng giao cho Mộ Thiên Công, lại thấy Mộ Thiên Công một tay khiêng lên kinh hồng, một mình hình chợt lóe liền biến mất. Vương tử nhìn về phía Nhạc Cửu, sau một lúc lâu, túi đầu dầu dít đều, Nhạc Cửu. Nhạc Cửu sờ sờ vương tử đỉnh đầu, không có oán trách, ngược lại như là an ủi, nói, không có việc gì, đi về trước đi. Nói kéo vương tử tay, cùng lắc mình trở về. Sự tình chính là như vậy. Đó là ta, nhưng ta không biết vì cái gì sẽ đối kinh hồng làm như vậy. Nhạc Cửu, ta có phải hay không điên rồi? Lêu trại nội, vương tử một lần nữa xử lý hảo tự mình, đối với Nhạc Cửu thẳng thắn từ khoan, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho Nhạc Cửu. Đến lúc này, nàng ngược lại đối cái kia dự tư nhìn thấy hoa cùng người áo đỏ không có hứng thú, mà là đều ở phiền não chính mình muốn như thế nào đối mặt kinh hồng. Kia chính là nàng luôn luôn đều lấy lễ tương đãi nam tử A. Chuyện này phát sinh thật là hoang đường, nàng một nữ tử thế nhưng làm ra như vậy không xong sự tình. Nàng hiện tại đã tâm loạn như ma. Nhạc Cửu lại là bình tĩnh, màu xanh băng đồng tử hơi hơi dao động, dự tư nhìn thấy không có sai, kia đóa hoa. Nhìn mắt thổi ủ rũ cụp đuôi vương tử, Nhạc Cửu đem trong lòng ngưng trọng áp xuống. Đem vương tử ôm vào trong lòng ngực, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi truyền vào vương tử trong thai. Lấy kinh hồng năng lực, nếu là tưởng phản kháng, ngươi cũng không làm gì được hắn. Vương tử hoa ở Nhạc Cửu trong lòng ngực, có loại bị biển rộng vây quanh cảm giác, thể xác và tinh thần đều ở chậm rãi thả lỏng. Nghe được hắn nói như vậy, Vương Tử một đốn, cũng có chút hiểu ra, ngày hôm qua nàng tuy rằng bị kia tà khí khống chế, nhưng nàng hết thể đều là thanh tỉnh, nàng thấy được kinh hồng cặp mắt kia tràn đầy thâm tình, thậm chí còn có như nguyện. Vương Tử hướng Nhạc Cửu trong lòng ngực chui toản, không nói gì. Cái kia trộm đồ vật tu sĩ, vì sao ngươi giết hắn, lại không phải đối hắn làm giống kinh hồng như vậy sự. Nhạc Cửu rũ mắt, đối với trong lòng ngực cái kia tìm kiếm cảm giác an toàn nữ hài thực nhân nhượng, cũng ôm chặt một ít, nhưng mà Vương Tử sửng sốt, nghĩ đến cái kia làm nàng bị bắt ngưng hẳn tu luyện, còn bị tà khí khống chế tu sĩ, nàng đối hắn chỉ có bầm thây vạn đoạn tâm, nhưng nhìn đến kinh hồng khi, lại là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Ta Vương Tử sắp thanh mở miệng, đồng nhiên một sử lực ấn đổ Nhạc Cửu, có chút vội vàng hôn lên Nhạc Cửu môi, nghiền chuyển cọ sát, hiện tại nàng càng thêm thanh tỉnh, cũng không phải là bị cái gì tà khí khống chế. Nhạc Cửu ôm chặt Vương Tử, ôn nhu đáp lại, người yêu hiến hôn, nào có thờ ơ đạo lý. Sau một lúc lâu, Vương Tử rời đi môi, vùi đầu ở Nhạc Cửu trong cổ hơi hơi thở phì phò, có chút ảo nao nói, Nhạc Cửu, ta không nghĩ như vậy, ta thật sự nghĩ tới, có các ngươi là đủ rồi. Ta không biết khi nào sẽ nhiều ra một cái kinh hồng. Vương Tử thật sự thực bất đắc dĩ, nàng đã sớm nói qua, nàng liền chính mình đều không tin, cho nên cũng không trách chính mình bị xem gắt gao, ngược lại hy vọng như thế, nàng sẽ không tìm cái gì lấy cớ nói bị khống chế, nếu không phải nàng trong tiềm thức nguyện ý, nàng sẽ đối kinh hồng hạ sát thủ, mà không phải hiện tại bộ dáng. Nàng, cũng thích kinh hồng sao? Vương Tử rồi dám tưởng, kinh hồng là số mệnh, không phải đột nhiên nhiều ra tới, dựa theo ngươi tâm đi, đừng thống khổ, so với làm ngươi rồi dám thống khổ, ta càng hy vọng nhanh lên làm ngươi tâm an. Nhạc Cửu theo Vương Tử bối, chậm rãi nói, màu xanh băng đôi mắt nổi lên chút mờ mịt, có chút người số mệnh, sớm hay muộn đều sẽ có kết cục, đây là hiện giờ đã là không thể sửa đổi, nhưng về sau sao? Hắn tự nhiên không thể làm càng nhiều người có cơ hội tiếp cận Vương Tử. Vương Tử tràn đầy bình phục hô hấp, vang lên Nhạc Cửu thanh tỉnh kia trong chốc lát, câu kia ngươi không có việc gì, Vương Tử trong lòng tê dần, cảm thấy chính mình rối rắm đối kinh hồng căn bản chính là một loại tàn nhẫn. Vương Tử bỗng nhiên chống thân thể, ở Nhạc Cửu trên môi ấn một cái vang hôn, nhìn chằm chằm cặp kia màu xanh băng đồng tử nói, Nhạc Cửu, ta yêu ngươi. Dứt lời liền đứng lên thể, nhanh chóng đi ra lều trại, Nhạc Cửu lại là sửng sốt, sau một lúc lâu mới ngồi ngay ngắn, kia mảnh dài trong tay sờ sờ môi. Điều chỉnh một chút hô hấp, mang theo chút hiếm thấy ý cười nỉ non, thật là cái hư nha đầu điểm hỏa liền đi rồi. Vương Tử mang theo một khang nhiệt tình đi vào kinh hồng lều trại, lại ở đi vào gặp gỡ Mộ Thiên Công thời điểm, tức khắc có chút tắt lửa, đặc biệt là Mộ Thiên Công cặp kia mắt phượng cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, mặc danh có chút cao thâm khó đoán. Vương Tử thăm dò nhìn nhìn bên trong, lại thấy kinh hồng an nằm trên giường, nhắm chặt con mắt tựa hồ còn không có tỉnh. Vương Tử tiến lên, mở ra hai tay ôm lấy Mộ Thiên Công, cười nói, ngươi như thế nào biết ta ở đỉnh núi A? Thật sự không thể tưởng được khác đề tài, Vương Tử không biết như thế nào liền hỏi cái này, vừa hỏi xuất khẩu liền biết chính mình choáng váng, này không phải hướng họng súng thượng đâm đâu sao? Quả nhiên, lại thấy Mộ Thiên Công lông mày một trọn, kia gợi cảm thanh tuyến chậm rãi nói, tiểu tử tử, ngươi chính là chủ nhân của ta, còn sâu tìm không thấy ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi trăm công ngàn việc, nửa đêm còn có thời gian. Nói thanh âm một đốn, nhắm mắt, vươn ra ngón tay điểm điểm Vương Tử giữa mày, chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng đối Vương Tử hơi hơi mang chút lấy lòng ý cười một chút biện pháp đều không có. Sau một lúc lâu, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận vẫn là văn đi, tiểu tử tử cường người khác, ngươi liền không thể nhịn một chút chờ ta đi lại cường. Ngậy! Vương Tử tươi cười cứng đờ, khoe miệng bắt đầu run rẩy. Chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trọng điểm không phải cường không cường vấn đề, cũng không phải cường ai vấn đề, mà là cái gì? Phi, nàng cũng không biết bị Mộ Thiên Công tư duy đưa tới chạy đi đâu. Đối mặt Vương Tử trinh lăng mặt, Mộ Thiên Công bỗng nhiên túi đầu trụ Vương Tử môi, cho hả giận câu lấy nàng môi dây dưa hồi lâu mới bung ra, mắt phượng nhìn chằm chằm Vương Tử, làm bộ hung ác nói, tiểu tử tử, này bút chướng sẽ cùng ngươi tính. Nói xong liền buông ra Vương Tử, lập tức đi ra môn đi, Vương Tử đứng ở tại chỗ, mỉ môi, nàng nam nhân, nguyên lai đều so nàng rõ ràng hơn nàng. Đi đến kinh hồng trước giường, thấy trên người hắn đã một lần nữa xuyên quần áo, nghĩ đến là Mộ Thiên Công lại cho hắn đổi. Vương tử ngồi xuống, ỉ trên đầu giường nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên chuyển khai tầm mắt, chậm rãi mở miệng nói. Thực xin lỗi. Này ba chữ nàng đã sớm tưởng nói, ở sáng sớm vừa mới tỉnh lại thời điểm liền tưởng, lúc này mới có dũng khí nói ra, chỉ là nàng không thấy được. Ở nàng nói xong thời điểm, Kinh Hồng đặt ở bên cạnh người tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, cả người đều lại chút căng chặt. Không có chú ý tới Kinh Hồng biến hóa, Vương tử chỉ lo chính mình lại nói, ngày hôm qua, ta ra chút ngoài ý muốn, nhưng kia cũng là ta đã làm sai chuyện tình, ngươi đừng trách ta, nhưng ta thích ngươi, bằng không ta cũng sẽ không mất khống chế đi làm sao làm, mà là sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi không biết, ta lúc ấy nghĩ nhiều giết người. Kinh Hồng hơi thở cứng lại, cặp kia hạp mí mắt không ngừng rung động, hắn cũng không biết dùng bao lớn sức lực mới đứng vững chính mình hô hấp, từ địa ngục trong nháy mắt bay lên tới rồi thiên đường là cảm giác như thế nào. Hắn tưởng, hắn hiện tại chính là cái loại cảm giác này. Ở Vương tử nói xin lỗi thời điểm, hắn cho rằng hết thể đều xong rồi, hắn nhất sợ hãi nghe thế ba chữ, cùng cự tuyệt vô dị, nhưng kế tiếp Vương tử lời nói, lại làm hắn hoài nghi chính mình ảo giác, nàng nói, nàng thích hắn. Thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý làm phu quân của ta sao? Ta đã có 18 cái trượng phu, ngươi biết không, nếu ngươi biết, còn sẽ tiếp tục thích ta sao? Vương tử bẻ đầu ngón tay đếm đếm, đồng nhiên lại chút lơ là không hăng hái nói, lời này có thể nói cấp Kinh Hồng nghe sao? Như vậy thông báo có phải hay không có chút quá mức khác thường? Rốt cuộc hẳn là sẽ không có mang theo đã có 18 cái phu quân thân phận lại cùng người đi thổ lộ đi. Vương tử bả vai một tháp, vào cửa phía trước kia cổ dũng khí mau tiêu ma sạch sẽ. Ta nguyện ý. Nhưng mà, một cái hơi mang khàn khàn thanh âm bỗng nhiên vang lên, cơ hồ dọa vương tử nhảy dựng, máy móc quay đầu đi xem, lại thấy Kinh Hồng không biết khi nào tỉnh, cặp kia mặc mâu mang theo khắc thường sáng rọi, như vậy lóa mắt, giống như xoa nát toàn bộ sao trời đi vào, như thế thần thái sáng láng Kinh Hồng, trong trí nhớ giống như còn là lần đầu tiên thấy, mặc dù hắn hiện tại vẻ mặt tái nhợt, vẫn cứ không tổn hao gì hắn bắt mắt khí chất. Ta nguyện ý làm phu quân của ngươi, cũng sẽ tiếp tục thích ngươi, hơn nữa là vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại thích. Kinh Hồng nói tiếp, kia chém đinh chặt sắt thanh âm, tuyên thệ giống nhau thần sắc, đều làm vương tử ngơ ngẩn, không biết là bởi vì Kinh Hồng giờ phút này bắt mắt thần thái, vẫn là bởi vì hắn thâm tình, hoặc là hai người kiêm có. Kinh Hồng giật giật thân thể, tựa hồ tưởng chống ngồi dậy, lại phát hiện thân thể xưa nay chưa từng có vô lực, linh lực còn thừa không có mấy, thân thể càng là đau đớn, nghĩ vậy chút là vương tử kế tác, tức khác thế nhưng âm thầm vui vẻ lên, còn hảo, tối hôm qua là hắn đụng phải vương tử. Người trước đừng núp ních, chờ thân thể tốt một chút lại nói. Vương tử chạy nhanh qua đi đỡ lấy Kinh Hồng, hiển nhiên cũng cùng Kinh Hồng nghĩ tới một việc thượng, trên mặt có chút phím hồng, ngạnh chống không cho chính mình thất thố. Kinh Hồng thuận theo nằm xuống, chỉ là lại bắt được vương tử tay, đôi mắt nhìn về phía vương tử, nói, ngươi nói lại lần nữa hảo sao. Cái gì? Vương tử nghi vấn, không minh bạch muốn nói gì. Vừa rồi những lời này đó, không phải muốn nói với ta sao? Kinh Hồng nói, hắn muốn nghe nàng lại nói một mặt, ngay trước mặt hắn nói. Nô! Hảo A, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Vương tử gật đầu, tựa hồ nháy mắt minh bạch Kinh Hồng muốn nghe chính là cái gì, rũ mắt nhìn Kinh Hồng, thế nhưng một lần lặp lại ta thích ngươi bốn chữ. Kinh Hồng hô hấp hơi hơi có chút rồn rợp, lúc này hắn nghe rành mạch. Ta tưởng hôn ngươi. Kinh Hồng lại nói, hắn thật sự rất muốn hôn lên kia không ngừng khép mở môi, chỉ là hắn lại chút lòng có dư mà lực không đủ. Nô vương tử dừng một chút, lại gật gật đầu, liền bỗng nhiên túi đầu ở Kinh Hồng đôi mắt cùng trên môi phân biệt ấn một hôn. Ha ha! Kinh Hồng bỗng nhiên cười, kia trương tái nhợt trên mặt mang lên sắc màu ấm. Hắn cảm thấy giờ phút này giống nằm mơ giống nhau, không, không đúng, nằm mơ hắn đều mộng không đến như thế tốt đẹp hình ảnh, đã từng xa cuối chân trời nữ tử, hiện tại liền ở hắn gang tấc bên người, thành hắn thế tử, về sau, vĩnh viễn đều là. Đại sư huynh đâu? Sư huynh, nghe nói ngươi bị thương. Chuyện gì xảy ra a? Đêm qua không có gì dị thường a? Người nào nhưng to gan lớn mật dám đánh ngươi a? Đột nhiên một cái lảnh lót thanh âm từ cửa truyền đến, thực mau liền vọt vào tới một cái người, người nọ trong tay nắm một phen quạt xếp, tới có chút vội vàng, có thể thấy được hắn lo lắng là thật sự, lại là Đường Ngọc, đãi ngừng ở Kinh Hồng trước giường, thấy hắn sắc mặt tái nhợt nằm, mày nhăn lại. Thật đúng là bị thương a. Ai làm? Đường Ngọc kéo tới một cái ghế dựa, có chút tức giận hỏi, nếu là kêu hắn biết là ai làm, tất nhiên sẽ không nhẹ tha, chính là lời nói lại nói trở về, lấy Kinh Hồng vốn là, ai sẽ ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Vương Tử theo bản năng muốn rút ra tay, lại bị Kinh Hồng nắm chặt, Vương Tử tức khắc ảo não, nàng có cái gì nhưng lảng tránh. Ngay sau đó cũng thả lỏng, chỉ là nghe Đường Ngọc lo lắng vấn đề, yên lặng nghĩ, là nàng làm. Không có việc gì, ai nói cho ngươi ta bị thương. Kinh Hồng nhàn nhạt nói. Nga, vừa rồi Thiên Công nói, ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Đường Ngọc nói, đông nhiên phát hiện Kinh Hồng chỉ là thực suy yếu, lại không có tổn hao nhiều hiện ra, tức khắc lại chút yên tâm, hắn liền nói sao, không nên à, chắc là Thiên Công quyết đại, kia Tư Tổng làm chút chơi người sự tình, chỉ là này một thả lỏng, liền không đứng đắn, ánh mắt ở Kinh Hồng trên mặt quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia khỏe miệng hơi hơi tổn hại chỗ. Này phiến bá mở ra, nhướng mày nói, sư huynh không có việc gì ta liền an tâm rồi, chỉ là sư huynh bộ dáng không giống như là bị thương, như thế nào đảo như là bị cường. Khu khu Vương Tử thình lình ho khan ra tiếng, cảm giác bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Gì? Vương Tử cũng ở a? Đường Ngọc lại giống như mới chú ý tới Vương Tử giống nhau, kinh ngạc nói, cũng là, hắn vừa rồi xác thật có chút nôn nóng Kinh Hồng thương thế, liền không chú ý là ai bồi ở chỗ này, hiện giờ một thả lỏng, mới phát hiện là Vương Tử, cặp kia khôn khéo trước mắt, lại là phát hiện hai người nắm chặt tay, hơi có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nói năng bậy bạ, là cảm thấy quá thanh nhàn sao. Kinh Hồng lại nhàn nhạt nói, cũng không có bị rêu cợt quân bách, liền tính là bị dùng sức mạnh, ai kêu hắn cam tâm tình nguyện đâu. Nga, ha ha, sẽ không, ta vội vàng đâu, này không phải quan tâm sư huynh sao, chăm vội bên trong rút ra thời gian đặc biệt đến thăm sư huynh A. Đường Ngọc lập tức nói, sờ sờ cái mũi, Kinh Hồng hiện tại quyền lợi cùng lớn đâu, trừ bỏ bốn cái sư phụ, hắn nhất không dám đắc tội chính là Kinh Hồng, nếu không chính mình tuyệt đối trốn không thoát làm khổ dịch vận mệnh. Đúng rồi, ta chính thức giới thiệu một chút, đây là ta thê tử, một lần nữa nhận thức một chút. Kinh Hồng đống nhiên nói, nhắc tới cánh tay, làm Đường Ngọc thấy rõ ràng bọn họ hai người nắm tay, ngữ khí hơi có chút nhẹ nhàng, hắn nóng lòng làm tất cả mọi người biết. Nga. Tẩu tử hảo. Đường Ngọc sửng sốt một chút, bất quá kia cường đại thần kinh vẫn là thực mau liền phản ứng lại đây, biết nghe lời phải kêu, trên mặt cười lại chút hài hước, Vương Tử trực giác thằng nhãi này nói còn chưa nói xong, quả nhiên, lại thấy Đường Ngọc trên mặt lộ ra chút khó xử, muốn nói lại thôi nói. Chỉ là, ta rốt cuộc nên gọi sư mẫu, vẫn là tẩu tử A. Kinh Hồng ánh mắt dùng mình, Đường Ngọc lại ha hả cười lắc mình liền lưu, nháy mắt công phu liền không ảnh. Thằng đến chạy thật xa, Đường Ngọc mới chậm rãi chậm hạ bước chân, dạo bước hồi chính mình lều trại, kia quả xếp nhìn như thích dí phe phẩy, thân thể hướng trên trường kỷ một đảo, trước mắt tựa hồ lại nhìn đến Kinh Hồng cùng Vương Tử nắm chặt tay, Kinh Hồng trong mắt hạnh phúc. Hơn 4 năm tới, hắn cuối cùng nhìn đến đại sư huynh sống, đại sư huynh là nhất giống Nhạc Cửu sư phụ, không chỉ có là hành sự tác phong có thể, còn có tính tình, hiện giờ, liền thích người cũng như thế nhất trí, mỹ nhân chỉ có một. Nghề hà anh hùng lại có rất nhiều, hiện giờ Vương Tử một người, lại có như vậy nhiều phu quân, nhưng ai nghề hà Vương Tử đương đến. Ha ha! Đường Ngọc hơi hơi mỉm cười, cặp kia phong lưu hai tròng mắt mạc danh nhiều vài phần siêu thoát, lại có ai nghề hà, trên đời này Vương Tử chỉ có một. Tân một ngày, người ngoài hoàn toàn không biết ban đêm đã xảy ra cái gì, đến nỗi cái kia quấy rầy Vương Tử tu sĩ, ở Vương Tử giết lúc sau, lại bị sau lại Mộ Thiên Công một phen lửa đốt sạch sẽ. Đương nhiên cũng lấy về kia tu sĩ trộm đi túi chứa vật cùng nhẫn. Kia tu sĩ cũng là ngu xuẩn thực, cũng không nghĩ, liền tính hắn có thể cầm này hai dạng đồ vật xa chạy cao bay, lấy hắn tu vi lại sao có thể có năng lực hủy diệt túi chứa vật cùng nhẫn thượng Vương Tử lưu lại thần thức. Từ lúc bắt đầu chính là ở tìm chết. Mộ Thiên Công đã điều tra rõ, người nọ là tiên giới một cái tu sĩ, lai lịch cũng không phức tạp, chỉ vì hắn đạt tới điều kiện, liền bị thu thập tới đây, giết người này. Mộ Thiên Công cũng vẫn chưa cùng tiên giới người phụ trách nói, dù sao nhiều người như vậy, trên đường có mấy người từ bỏ cũng không phải không có khả năng. Mà ở tiếp cận giữa trưa thời điểm, yêu giới người cũng mênh mông quần quận tới rồi, từ Thao Thiết xuất lĩnh, Thanh Long, Vệ Tử Khiêm cũng cùng nhau tới, yêu giới đại cục vẫn là giao cho Bạch Y Y chủ trì, đương nhiên tám kỳ trong biển vương tử lưu lại linh thú quân đoàn. Đến tận đây, phương Đông lục giới cường giả xem như toàn bộ đến đông đủ, kế tiếp cũng chỉ muốn cùng phương Tây giao diện phối hợp. Chương 85 giao diện đại trận mở ra. Vương tử đi ra cửa nghênh, lại thấy Thao Thiết, Vệ Tử Khiêm, Thanh Long ba người xoải bước đi tới, ngẫu nhiên cùng người khác chào hỏi qua, nhiều ngày không thấy, vương tử trên mặt không khỏi giơ lên tươi cười. Tiểu tử, nghe nói ngươi đêm qua đã xảy ra chuyện. Hiện tại tốt không? Là cái gì nguyên nhân? Vệ Tử Khiêm ôm vương tử, trước công chúng, mọi người lại đối vương tử việc tư tò mò thực, lúc này thấy hai người như vậy thân mật, không khỏi phóng sáng đôi mắt nhìn qua, suy đoán cái kia Bạch Tỷ Hiể nam tử là ai. Hiện tại không có việc gì, là song diện ma năng lượng quấy phá, ngươi không cần lo lắng. Vương tử ta Mộ Thiên Công liếc mắt một cái, nàng trước kia như thế nào không biết, Mộ Thiên Công như thế nào còn nhiều như vậy miệng. Mộ Thiên Công lại trang làm nhìn về phía nơi khác, một bộ cùng hắn không quan hệ bộ dáng. Song diện ma, kia đồ vật như thế nào còn sẽ ra tới quấy phá? Không phải có Bắc Hoàng bọn họ bốn cái ở sao? Chẳng lẽ không thể tiếp tục truyền năng lượng sao? Vệ Tử Khiêm lại là khẽ nhíu mày. Thật không có việc gì, Tử Khiêm ngươi đừng có gấp, chỉ cần có ngũ sắc thạch năng lượng nàng, nó liền không thể đem ta thế nào, huống hồ ta hiện tại cũng sờ soạng ra áp chế nó biện pháp. Vương tử dắt Vệ Tử Khiêm tay trở về đi, muốn cho hắn kết thúc cái này đề tài, nếu đêm qua Bắc Hoàng bọn họ ở nói, liền sẽ không có kinh hồng sự tình. Tóm lại hiện tại kinh hồng cùng nàng quan hệ cũng không có khả năng thay đổi, bên kia không làm những cái đó giả thiết. Chỉ là đáng giận Thiên Công, cùng Tử Khiêm nói thời điểm chỉ nói một nửa, ý định muốn nhìn nàng chê cười. Tiểu chủ nhân, tới, sự tình không nói rõ ràng đừng nghĩ lừa dối quá quan, nói ngươi đều làm gì chuyện xấu nhi. Thanh Long lại là cười, ôm vương tử eo đi phía trước đi, bởi vậy, chung quanh tầm mắt càng lửa nóng, trái ôm phải ấp à. Hai cái mỹ nam, có chút nữ tu sĩ đều đỏ mắt, nói kia mấy cái nam tử thật là nhân gian khó được vài lần thấy tư sắc ca. Đi về trước rồi nói sau. Vương tử một đốn, Thanh Long ánh mắt quá sắc bén, nhanh như vậy liền cho hắn nhìn ra dị thường. Ha hả Mộ Thiên Công lại ở một bên cười cười, dẫn vương tử âm thầm chiều hắn nghe răng. Mấy người cùng nhau trở về, lại thấy Cửu Lũ cũng ở lều trại. Vương tử bước chân dừng lại, ẩn ẩn cảm thấy chính mình hôm nay xong rồi. Chỉ sợ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ngày hôm qua Cửu U là đi kia trước kia chi cách phương Tây giao diện, bởi vì huyết tộc người cũng tới rồi, hắn thân là huyết tộc chi vương, tất nhiên muốn đi gặp. Tiểu công chúa, như vậy cái này sắc mặt. Cửu U nhướng mày, cười hỏi, cặp kia màu đỏ sậm đôi mắt nhìn vương tử đành phải căng ra đầu đi vào đi, ở mấy người cộng đồng trong tầm mắt ngồi xuống, hơi hơi cúi đầu. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Mộ Thiên Công là rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nhìn đến vương tử cái này đáng thương dạng, không khỏi buồn cười. Di vạng hắn chỉ sợ đã sớm đi an ủi, nhưng lúc này đây lại muốn nghe xem vương tử chính mình nói như thế nào, liền chịu đựng muốn chạy quá khứ xúc động, chờ vương tử mở miệng. Quá an tĩnh, vương tử bưng trà lại đây, lấy này che giấu chính mình không được tự nhiên, nàng làm gì một cổ nồng đậm bò tưởng tự trách cảm. Vương tử lắc lắc đầu. Đừng sợ, vẫn là Nhạc Cửu hảo a. Tấm tắc. Tiểu nha đầu lần này chỉ sợ là phạm vào đại sai rồi, ngoan, nói đi, chỉ cần không phải sấn chúng ta không ở thời điểm trộm hắn tử, mặt khác đều hảo thuyết. Sau một lúc lâu, lại nghe Thao Thiết nói, mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ thực khoan hồng độ lượng nói, vương tử tay lại là run lên, kia chén trà cùng ly tòa va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, mệt vương tử cuối cùng ổn định. Mới không làm kia chén trà ngã xuống đi. Nhìn vương tử như vậy, mấy người đều là sửng sốt, sau đó nhịn không được muốn cười, Mộ Thiên Công càng là lấy tay che miệng, sợ chính mình nhịn không được cười chẳng, mặt khác bốn người lại rất mau đều là một bộ hiểu rõ bộ dáng. Thao Thiết bỗng nhiên đứng lên, đi đến vương tử trước mặt, đôi tay chống ở ghế dựa trên tay vịn, túi người tới gần vương tử. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là trộm hán tử a. Ai a, bị sợ, nói cho ta. Ta đi đánh gây hắn ba điều chân, sẽ không hại hắn tánh mạng. Nói còn sờ sờ vương tử đầu, như thế ôn nhu bộ dáng, lại làm vương tử mạc danh khăn trường, đống nhiên buông chén trà, bắt lấy Thao Thiết tay, ngước mắt nhìn về phía Thao Thiết, hơi có chút đáng thương hề hề nói. Ta sai rồi, ta không đúng, ta có tội, ta thu một cái phu quân, hắn là kinh hồng, nhưng ngươi ngàn vạn đừng đánh gãy hắn chân a. Thao thiết gia hỏa này không nói lý, không chuẩn thật sự sẽ đi đánh người. Vương tử cũng chưa kịp quản vì cái gì là ba điều chân, còn có kia khó nghe trộm hắn tử, chạy nhanh nhận sai. Khu mộ thiên công hơi hơi nghiêng đầu, che giấu một chút chính mình nghẹn hồng mặt. Như vậy a, kia cũng không quan hệ, nhất định là hắn dụ dỗ ngươi, nếu tiểu nha đầu không thích, đại nhưng không cần thu hắn làm phu quân, đến nỗi ngươi bỏ tưởng sự tình, ta liền. Nhịn lúc này đây, thao thiết tựa hồ suy tư nói, giống như đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Không, không thể cự tuyệt, cũng không phải hắn dụ dỗ ta. Vương tử cẩn thận nhìn thao thiết. Thao thiết lại nghe vương tử cặp kia đột nhiên như nai con giống nhau đôi mắt thâm thâm, không đợi vương tử nói xong liền nói tiếp, ngà. Không phải hắn dụ dỗ ngươi, nhưng không thành tiểu nha đầu còn sẽ bá vương ngạnh thượng cùng không thành. Veo mộ thiên công nhịn không được phun cười ra tiếng, kia bả vai hơi hơi run rẩy, mỹ nam cười rộ lên thật là có loại hoa chi loạn chiến cảm giác, vương tử trên mặt lại cứng đờ, liền nghe được mộ thiên công nói, không sai, là tiểu tử tử bá vương ngạnh thượng cung, hơn nữa tương đương nhiệt tình, kinh hồng đến bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi đâu. Lời này vừa nói ra, vương tử đều có thể cảm giác được nặc đại trong phòng không khí lập tức đình trệ, bốn người, đem đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không biết mang theo cái dạng gì thần sắc. Thao thiết liền ở nàng trước mặt, vương tử hơi hơi nhìn thoáng qua, liền nhìn đến thao thiết trong mắt thực phức tạp, đôi mắt thật sâu, còn có chút quái dị. Là thực nhiệt tình đâu, tiểu nha đầu ở chúng ta trước mặt nhưng cho tới bây giờ không như vậy tranh đua quá, động bất động liền hôn mê, kinh hồng, có cái gì ma lực không thành. Thao thiết thanh âm kêu bỗng nhiên trầm thấp rất nhiều, ánh mắt quái dị hỏi. Vương tử trừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên minh bạch bọn họ vì cái gì như vậy quỷ dị nhìn nàng. Hung hăng trừng mắt nhìn mộ thiên công liếc mắt một cái, này yêu nghiệt là ở hại nàng sao? Lúc này mới chạy nhanh nói. Kinh hồng khởi không tới không phải bởi vì, không phải bởi vì. Tóm lại không phải các ngươi tưởng như vậy, là bởi vì ta hút đi hắn toàn bộ linh lực, hắn thực suy yếu mà thôi. Nhưng ngươi cường kinh hồng vẫn là không tranh sự thật, tiểu nha đầu, ngươi lá gan càng ngày càng phì. Thao thiết đống nhiên túi đầu, cùng vương tử môi chạm vào ở bên nhau, liền như vậy cọ sát nỉ non. Nói xong liền thật sâu hôn đi xuống, hồi lâu đều không bung ra, ngay cả vương tử diễn tấu hắn đều không có giống thường lui tới giống nhau rời đi, lại một lát sau mới bãi. Bế lên vương tử, chính mình ngồi ở ghế trên, lại đem vương tử ôm vào trong lòng ngực, nhìn vương tử chỉ lâu dài một hôn liền có chút hư nhuyễn bộ dáng, không tin nói, tiểu nha đầu, liền ngươi bộ dáng này là như thế nào cường đạo? Án kiện tái diễn một lần thế nào? Liền lấy ta làm thực nghiệm hảo. Đêm qua là ngoài ý muốn. Vương tử nói, quả thực vô lực giải thích, nhưng nàng cũng làm không ra ngang ngược bộ dáng. Nàng đại có thể tuyên bố nàng lại thu một cái phu quân. Dù sao nàng có như vậy nhiều gái có thể tiêu xài, chính là nàng sẽ không, nàng như thế nào bỏ được. Như vậy rõ ràng là ở bọn họ trong lòng thọc dao nhỏ. Nữ nhân khác quấy rầy một chút nàng nam nhân nàng đều chịu không nổi, nàng đều biến thái chiếm hữu dục, đổi cái góc độ tưởng, bọn họ ai không có. Nhưng lại có thể chịu đựng những người khác tồn tại, này đã là đối nàng lớn nhất bao dung. Kinh hồng là nàng phu quân đã là không thể thay đổi sự thật, bọn họ cũng biết, một khi đã như vậy, làm cho bọn họ phát giận lại có thể thế nào. Nghĩ, vương tử ôm vòng lấy thao thiết eo, không nói. Ngoài y muốn thật đáng chết. Thao thiết lạnh lùng hừ nói, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ngoài y muốn. Thử khiêm ngươi đi đâu? Vương tử đột nhiên hỏi nói. Lại thấy vệ tử khiêm đứng lên đang muốn đi ra ngoài, vương tử khẩn trương, theo bản năng tưởng hắn nên sẽ không sinh khí. Đi xem kinh hồng thế nào. Ha ha, đồ ngốc, lo lắng cái gì. Vệ tử khiêm quay đầu lại, không có nhìn lầm vương tử trong nháy mắt kia khẩn trương, không khỏi cười, kia như ngọc dung nhan kêu vương tử tức khắc yên tâm. Ngươi không trách ta. Vương tử chớp chớp mắt. Ta khi nào trách ngươi. Vệ tử khiêm đi tới. Nhẹ nhàng điểm điểm vương tử giữa mày. Nô. Vương tử cũng cười, hoàn toàn yên tâm, bị mỹ nam dụ hoặc, thẳng đến vệ tử khiêm đi ra ngoài, vương tử mới bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn đi nơi nào? Đi xem kinh hồng. Vương tử cứng đờ, kinh hồng bộ dáng. Không rất thích hợp thăm A. Ta cũng đến đi xem, lần sau tiểu chủ nhân nếu là cường ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Cố tình thanh long lúc này từ từ nói. Giống như tùy thời đều có thể bắt được vương tử nhất tưởng giấu giếm bộ phận, sau đó nên ngang nói ra. Nói cũng là, ta cũng đi xem. Thao Thiết nếu có điều ngộ gật đầu, đem Vương Tử bông, mềm nhẹ phất khai Vương Tử bắt lấy hắn tay háo, chắn Vương Tử cuối cùng một chút hy vọng, sau đó thong thả ung dung đi. Tiểu công chúa, Cửu U chậm rãi đã đi tới, như ngày thường giống nhau, tự nhiên dắt Vương Tử tay, Vương Tử quay đầu, lại thấy Cửu U khẽ mỉm cười, cùng thường lui tới vô dị thần sắc, nghe nói nàng nhiều một cái phu quân, thế nhưng còn vô phản ứng. Nô, đi chỗ nào a? Vương Tử nghi hoặc, lại là Cửu U liền như vậy trực tiếp lôi kéo nàng đi rồi. Ta con dân muốn gặp bọn họ Vương Hầu. Cửu U lại nói. A, Vương Tử sửng sốt, Cửu U con dân, nói cách khác huyết tộc người. Kia, Vương Hậu là ta. Ha ha, không phải ngươi là ai? Cửu U quát quát Vương Tử cái mũi, cười nàng phản ứng như vậy đáng yêu, có thể làm hắn thê tử, trừ bỏ nàng còn có thể có ai. Nga, cứ như vậy đi sao? Nàng giống như còn không có gặp qua trừ bỏ hoặc ngoài ý muốn cái khác huyết tộc người, lúc này đây gặp mặt, còn đều là thấy huyết tộc cường giả. Vương Tử khó tránh khỏi cảm thấy hẳn là thận trọng, nàng lấy Vương Hậu thân phận xuất hiện, tựa hồ cũng nên bằng xứng đôi Cửu U tư thái xuất hiện. Đương nhiên, ta tiểu công chúa, làm cho bọn họ gặp một lần đã là ban ân. Cửu U nói, hắn cũng phải nhường những cái đó thường thường phiền hắn cưới Vương Hậu các trưởng lao câm miệng. Đương nhiên, chuyện này hắn là sẽ không nói cho Vương Tử, nàng tiểu công chúa không nên phiền này đó. Nói, Cửu U ôm lấy Vương Tử eo, vượt qua hư không mà đi. Sau đó không lâu, hai người xuất hiện ở một cái vị diện trên không, túi đầu nhìn lại, lại thấy cũng là một cái tương đối hoang vu vị diện, nói vậy cũng là lâm thời tìm, mà dưới chân những người đó, từ quần áo thượng xem đó là hoàn toàn bất đồng một loại khác phong cách. Rất nhiều người trong tay đều cầm pháp trượng, tiêu chí chứ ma pháp sư thân phận. Cửu U mang theo Vương Tử lắc mình phi hạ, dừng ở một mảnh khu vực, ngay sau đó vung tay lên. Chí trong chớp mắt liền ở phạm vi mười mấy dặm địa phương bày ra một cái cường đại kết giới, như thế bút tích, cũng chỉ có Cửu U loại này lấy kết giới chơi người có thể làm được. Vương, Vương Hậu. Trước hết phát hiện bọn họ đã đến chính là họ, không hổ là đi theo Cửu U lâu như vậy người, hắn dã thu trực giác thật sự không dùng khinh thường. Vâng. Vương Tử cũng gọi một tiếng. Tham kiến bệ hạ. Thức mau, lại thấy mấy cái lao giả cũng lắc mình xuất hiện. Lúc sau đó là lục tục từ lều trại loại ra người, hiển nhiên là Cửu U kết giới cũng thuận tiện biểu hiện hắn đã đến, mà trước mặt mấy cái trưởng lão, ăn mặc hoa lệ ma pháp bào, lấy trên và táo mặt treo rất nhiều pháp khí, nghĩ đến tác dụng bất phàm. Mấy người trong tay ấn pháp trượng, Vương Tử lại có chút nghi hoặc, Cửu U liền chưa từng có dùng quá pháp trượng. Ta năng lực không hạn định ở ma pháp vẫn là chiến sĩ chi gian, có thể tùy tâm sử dụng. Cửu U du mắt. Tựa hồ biết Vương Tử suy nghĩ cái gì giống nhau. Kia mấy cái lao giả lại bỗng nhiên thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn nhìn Cửu U cùng Vương Tử. Bọn họ khi nào gặp qua huyết vương bệ hạ như thế ôn nhu cùng người ta nói chuyện. Lại khi nào gặp qua hắn bên người có nữ nhân xuất hiện. Hiện tại không chỉ có thấy, huyết vương bệ hạ còn ôm nàng eo. Còn cười như vậy ôn nhu. Kinh ngạc nhìn về phía họ, tựa hồ đang tìm cầu đáp án giống nhau. Bọn họ nhìn đến vương là huyết vương Cửu U sao. Nguyên lai hắn thật sự có âu yếm nữ nhân. Thật là cái phương đông nữ tử. Vọc những mày, sau đó lười nhác gật đầu, so sánh với mặt khác nơm nớp lo sợ người, vọc tựa hồ là nhất tùy ý cái kia. Lúc này, lại thấy huyết tộc mấy trăm cái cường giả cũng đều đến đông đủ, sôi nổi tò mò nhìn về phía Cửu U trong lòng ngực nữ tử, lại thấy nàng kia thực mỹ, khí chất thanh lãnh mà thần bí, là một cái vương hậu nên có ưu nhã nàng cũng có. Chỉ là lại không biết thực lực như thế nào. Không khỏi có chút chờ mong, huyết vương Cửu U Vương Hậu, sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Cửu U cũng đã đủ làm huyết tộc quanh động, hắn kế vị cơ hồ là huyết tộc mấy vạn năm tới nhất huyết tinh cùng nhất cụ tranh luận. Ở như vậy đoạn thời gian nội bước lên vương vị, từ huyết trì trung đi ra, kế thừa đệ tam đại huyết vương nên ẩn lực lượng, nhất huyết tinh, nhất tàn nhẫn. 13 cái gia tộc chém giết nửa năm, tử thương thảm trọng. Thực lực đều có tổn thương, cuối cùng vẫn là kêu hắn thắng, trước kia cơ hồ ở huyết tộc không có tiếng tăm gì Cửu U, nhất cử bước lên huyết vương chi vị. Hơn nữa lấy hắn nghịch thiên lực lượng làm các trưởng lão đều kiêng kỵ vài phần, bất quá này vương hậu một chuyện, xưa nay đều là phải trải qua trưởng lão hội đồng ý, thậm chí là muốn trưởng lão hội thân tuyển, liền không biết ở điểm này, huyết vương có thể hay không đồng dạng mang cho bọn họ kinh hỉ. Các ngươi thấy rõ ràng, tiểu công chúa chính là vương của ta sao? Đang ở mọi người trong lòng như vậy hưng phấn suy đoán, lại nghe cửu hữu uy nghiêm thanh âm truyền ra, mắt đỏ đảo qua mọi người, nơi đó mặt nhiệt độ thấp cùng huyết tinh, hoàn toàn không giống ở đối mặt trong lòng ngực nữ hài ôn nhu, hắn thật sự tuyên bố. Bệ hạ, ngài lại nghe một cái lao giả bỗng nhiên mở miệng, kinh ngạc thần sắc tựa hồ còn có chút không tán đồng cửu hữu qua loa. Ta chỉ là thông chi các ngươi. Cửu hữu nhìn về phía kia lão giả, nhàn nhạt nói, kia lão giả lại là cứng đờ. Mặc dù hắn đối mặt quá vài cái huyết vương, cũng chưa bao giờ từng có đối mặt cửu u như vậy run rẩy cảm giác, cái này tuổi trẻ vương, quá nguy hiểm. Bệ hạ, vương hậu hẳn là làm chúng ta nhìn đến nàng lực lượng, có thể xứng đôi trở thành ngài vương hậu. Một cái khác lão giả căng ra đầu nói, trưởng lão có trưởng lão cần thiết hoàn thành sự tình, mặc dù sẽ khiến cho cửu u tức giận. Cửu u mắt đỏ nhíu lại, không có bất luận cái gì dự triệu ra tay, một đạo hồng mang chém ra. Lại thấy nói chuyện trưởng lão đã rộng mở bay ra, rất xa tạp vào đám người. Vương tử ngước mắt, lại không có nói chuyện, ẩn ẩn cảm thấy nơi này có chút khúc chiết, chỉ là nàng tin tưởng cửu u. Mọi người kinh ngạc, huyết vương thế nhưng thật sự đối trưởng lão ra này nặng tay. Bất giác một lần nữa đánh giá dưới hắn trong lòng ngực nữ hài địa vị. Vương của ta sau, chỉ có ta có thể quyết định. Cửu u nhìn về phía mặt khác mấy cái trưởng lão, chỉ để lại một câu lạnh lẽo nói. Liền mang theo vương tử biến mất, đi quá đột nhiên, tất cả mọi người là trinh lăng trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Trong đám người lão giả bị người nâng dậy tới, lại là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trong miệng nói, sao có thể như thế bại hoại tổ chế. Khi nói chuyện ngữ khí căm giận, cửu u ở thời điểm không dám giận cũng không dám nôn, nhưng bị như vậy nhục nhã, thân là trưởng lão ở huyết tộc chúng cường giả trước mặt mất mặt, hắn trong lòng sao lại cân bằng. Đi nhanh như vậy. Ta còn không có thấy rõ vương hậu bộ dạng đâu, có phải hay không mị đến làm nhân thần hồn điên đảo nông nội a? Ha ha. Huyết vương bệ hạ đó là không nghĩ làm chúng ta xem, không thấy được nhân gia vẫn luôn đem mỹ nhân nhi ôm chính mình trong lòng ngực sao. Không chuẩn thật là xem một cái liền luân hãm mỹ nhân nhi a. Kia sớm hay muộn cũng phải nhường ta kiến thức vương hậu năng lực đi. Nếu không nếu là nàng đi huyết tộc, có nàng phiền toái thời điểm a. Cũng đúng, tâm tắc. Tương đương vương hậu nữ nhân nhiều đi a. Nghe nói ta vương hậu ở phương đông bản lĩnh nhưng không thấp a, tựa hồ là phương đông ma giới giới chủ đâu. Ta như thế nào nghe nói là yêu giới giới chủ. Mọi người không khỏi cho cười, nhưng không ngoại lệ chính là, bọn họ đối vương tử tò mò a. Đều tan đi, đừng ồn ào. Vừa hô, người đều đi rồi, cường giả cũng như vậy bắt quái. Ai? Vừa, người vẫn luôn đi theo bệ hạ. Hẳn là đối vương hậu cũng rất rõ ràng đi. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? Là ma vương vẫn là yêu hoàng A? Một người cười hỏi, hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Vâng. Ngươi nói, kia nữ. Vương hậu rốt cuộc cái gì thân phận? Một cái trưởng lão cũng nghiêm túc hỏi, có cửu u cảnh cáo trước đây, hắn không thể không chức thừa nhận vương tử chính là bọn họ vương hậu. Vâng những mày, ôm hai tay, lắc đầu nhìn này đàn kiến thức hạn hẹp người, tuy rằng nhìn đỉnh hảo ngoạn, nhưng là vì tránh cho về sau có ai quản không được miệng phơi thây đương trường, hắn vẫn là quá độ thiện tâm lộ ra vài câu hảo. Đều là. A, cái gì đều là. Ta hỏi ngươi vương hậu là ma vương chỉ là yêu hoàng A. Ngươi nọ kỳ quái nói. Ta nói đều là, ngươi không cho vương hậu là hai giới giới chủ sao. Nga đúng rồi, thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, giao diện đại trận chi gian truyền tống pháp trận chính là vương hậu phụ trách. Cũng chỉ có nàng có cái kia bản lĩnh, ngàn vạn đừng thử vương hậu năng lực, bởi vì kia kết cục nhất định thực thảm. Hợp nói xong liền thong thả ung dung đi rồi, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người. Hai rồi giới chủ. Vương hậu này. Lợi hại như vậy. Truyền tống pháp trận. Cái kia nhận thầu truyền tống pháp trận người là chúng ta vương hậu. Muốn hay không cấp ngoại giới lộ ra một chút tin tức A, đây chính là huyết tộc đại sự A. Ai sẽ đi thử? Mọi người không khỏi nói, thực kinh ngạc, thực chờ mong. Trải qua mấy ngày khám tra cùng phối hợp, Đông Tây Phương giao diện cường giả sớm đã đến đông đủ, kế tiếp chính là làm tất cả mọi người minh bạch, đến lúc đó bọn họ nên làm là cái gì, mọi người phân công nhau hành động, vương tử cũng một lần nữa về tới an bài trận pháp sự tình mặt trên. Trải qua hôm nay lặp lại thí nghiệm, tư không trường ca mấy người đã hoàn toàn có thể ứng biến bên này trận pháp, lúc sau vương tử mới xuống tay ở phương Tây giao diện bày trận chuẩn bị, chờ nàng sở hữu sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng, còn đi giúp Nhạc Cửu bọn họ. Từ trước đến nay đến nơi đây đến bây giờ, đã qua 20 ngày, mà trải qua lâu như vậy chuẩn bị, rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. Hôm nay, tất cả mọi người đã vào chỗ, không khí không khỏi khẩn trương lên, vương tử quay đầu nhìn nhìn thật luật học viện 12 người, các ngươi nên làm, nhưng đều nhớ rõ. Nhớ rõ rành mạch, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Cao chắc nói, thực kích động, vương tử gật gật đầu, cũng may bọn họ tu vi không cạn, tâm tính cũng thực kiên định, đảo còn không đến mức bị này ngưng trọng không khí sở nhiễu. Trong chốc lát nghe mệnh lệnh của ta hành sự, vương tử lại nói, minh bạch. 12 người gật đầu. Hồi lâu, ở trước mặt mọi người, đống nhiên chậm rãi dâng lên một cái thật lớn kết giới. Kia kết giới năng lượng là từ vô số người khâu mà thành, bởi vậy kia năng lượng cũng hiện ra ngũ thải ban lan màu sắc, mà kia kết giới đang ở như một trường vong giống nhau, chậm rãi từ dưới hướng lên trên kéo duôi, dần dần bao trùm kia nguyên bản giao diện tường. Kết giới hình thành tương đối thong thả, đây là ở phối hợp mọi người tốc độ cùng lực lượng. Vương tử nhìn chằm chằm kia kết giới, không lâu, lại thấy kết giới kéo duỗi đình chỉ, hiển nhiên là hoàn toàn bao trùm giao diện tường, mà bao trùm lúc sau mới là bước đầu tiên, mọi người đồng tâm hiệp lực ổn định mới là quan trọng nhất một bước. Mà muốn này kết giới ổn định lại là một cái cực kỳ thong thả quá trình, yêu cầu mọi người quần quận không ngừng đem năng lượng chuyển vào đi. Ai cũng không biết cái này quá trình muốn liên tục bao lâu, muốn hao phí nhiều ít năng lượng. Chúng ta cũng bắt đầu. Vương tử thu hồi tầm mắt, đồng nhiên nói, hai mặt kết giới đều đã kéo, nàng trận pháp cũng nên bắt đầu rồi. 12 người nghe xong, đồng nhiên phi thân mà ra, dựa theo sớm đã nhớ kỹ trong lòng phương vị, ở từng người chế định phương vị đánh hạ ổn định trận pháp cơ trụ. Kia cơ trụ là từ đặc thù ngọc thạch luyện liền mà thành, lục giai siêu cấp trận pháp năng lượng quá cường, căn bản vô pháp tại vị trên mặt an ổn trường tồn, cần thiết dùng loại này cổ sống tăng thêm tầng tầng phong ấn cố định. Dùng 12 căn cơ trụ vòng định 7 trận pháp vi, này trận pháp hình thành lúc sau, liền quả quyết sẽ không có năng lượng tiết lộ khả năng. Đây là 7 trận bảo đảm, 12 người rõ ràng lợi hại, bởi vậy tiến hành thực cẩn thận, mà vương tử, đống nhiên tế ra cửu chuyển trận bàn cùng tiên thiên thập bát linh kỳ, hoặc mà, lại thấy 18 mặt kim sắc lá cờ ở vương tử quanh thân bay nhanh xoay tròn. Mà cửu chuyển trận bàn bay vào không trung, vòng tròn đồng tâm cũng ở nhanh chóng xoay tròn. Sau một lúc lâu, cựu chuyển trận bàn dừng hình ảnh ở không trung, mà theo vương tử tâm ý, kia tiên thiên thập bát linh kỳ từng người bay ra, hướng 18 cái phương vị. Vương tử rất ít dùng tiên thiên thập bát linh kỳ bảy trận, càng thiếu tướng 18 mặt lá cờ đồng thời dùng tới, có thể thấy được vương tử đối lần này bảy trận thận trọng. Vương tử không ngừng đánh vào cấm chế, nhìn như không ngừng lặp lại như vậy động tác, còn lại 12 người cũng đâu vào đấy tiến hành. Cựu chuyển trận bản phụ trợ vương tử luyện trận. Lần này bày trận chỉ sợ là vương tử dùng thời gian dài nhất một lần, bởi vì trận pháp đặc thù tính, vốn là không phải ba lượng hạ có thể thành, nàng cũng không dành phân tâm đi nhìn đến đế trời đã sáng vài lần, mặt trời lặn vài lần, chỉ biết trầm hạ tâm tới bày trận. Mà cuối cùng ở trận pháp dần dần muốn thành thời điểm, vương tử vui vẻ, bắt đầu rồi kết thúc công tác, mà còn lại 12 người nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại sớm đã an tĩnh lui ở một bên, đều biết không có thể quấy rầy vương tử, liền ở một bên cấp vương tử hộ pháp. Đó là cái gì? Nhưng mà, đột nhiên, trên bầu trời bay tới một đoàn hắc ảnh, cao chắc chừng lớn đôi mắt nói, kia hắc ảnh tiếp cận tốc độ thực mau, hắn cảm giác có chút không ổn. Không tốt. Kia đồ vật hơi thở thực hắc ám. Cấp viện trưởng hộ pháp, đừng làm cho nó tới gần. Lý Nghĩa bỗng nhiên uống đến, kia hắc ảnh khoảng cách quá xa. Hắn còn không thể xác định là cái gì, nhưng là kia hơi thở lại rất nguy hiểm, chẳng lẽ là phương Tây giao diện mới có quái vật. 12 người lập tức phân tán khai, đồng thời che ở vương tử trận pháp trước, ngưng thần nhìn chằm chằm kia đoàn hắc ảnh, mặt trời chói chang dưới, kia hắc ảnh lại giống như tự thái dương phân liệt ra tới đồ vật giống nhau, khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, lại là nháy mắt phân tán thành vài bộ phận. Từ bất đồng phương hướng nhào hướng kết giới. Ở gần một ít thời điểm, bọn họ đã có thể nghe được những cái đó hắc ảnh các loại khặc khặc quái tiếng kêu, mặc danh khiếp người. Đáng chết, kia đồ vật đông nhiều. Cao chắc nói, bởi vì đã thấy rõ, những cái đó hắc ảnh như bóng dáng giống nhau, ở thái dương phía dưới nhìn thân thể cơ hồ buồn trong suốt, thoạt nhìn như là nhân tính con rơi, nhưng lại không có nhiều ít cụ thể bộ dạng, như là một cái bị tỉnh lược rất nhiều bước đi họa, chỉ họa ra đại khái bộ phận. Những cái đó hắc ảnh tụ tập ở bên nhau, như vậy lao xuống xuống dưới, mang theo hưng phấn quay kêu, số lượng nhiều, thế nhưng thật sự như xuất động con rơi giống nhau, kết bè kết đội. Ngàn vạn ngăn đón. Lý Nghĩa hô, dẫn đầu ném ra một cái công kích, đánh lui bay tới hắc ảnh, lấy hắn chín thích tám tầng tu vi, như vậy toàn lực một kích, ít nhất có thể đem kia hơn 1000 chỉ hắc ảnh đánh dập nát. Nhưng mà những cái đó hắc ảnh bị đánh ra đi lúc sau, qua hồi lâu, Lý Nghĩa đã rời đi mục tiêu, ngăn trở khác hắc ảnh, lại thấy sớm bị hắn đánh bay phương vị, hơn 1000 chỉ hắc ảnh lại quái kêu bay trở về. Lý Nghĩa khiếp sợ, kỳ thật ở vài lần công kích lúc sau cũng ẩn ẩn phát hiện, năng lượng công kích đối này đó hắc ảnh tựa hồ vô dụng. Sao có thể? Đây là cái quỷ gì đồ vật? Như thế nào giết không chết? Cao Trắc cũng hô, đây chính là hắn chưa bao giờ gặp được quá tình huống. Xem ra chúng ta gặp được quái vật, đừng có gấp, liền tính giết không chết, mấy thứ này cũng không có gì lực sát thương, tiết kiệm một chút ma lực, nghị cách vẫn luôn đem bọn họ che ở 100 mét có hơn, chờ viện trưởng trận pháp sau khi chấm dứt lại nói. Lý Nghĩa hô, hiện tại xem ra, cũng không biết tới nhiều ít như vậy hắc ảnh, không rảnh quản những cái đó bố trí kết giới người, dù sao bọn họ cũng có dự phòng phương án, có người sẽ hộ pháp, mà bọn họ mấy cái, chỉ cần phụ trách hảo vương tử nơi này là được. Chương 86 kết giới sự, từng bước gấp gáp. Bởi vì có kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc ảnh, phi tán khai khi giống như vô cùng vô tận giống nhau, sấn người chưa chuẩn bị liền giống nào đó dính thuốc nước giống nhau, bãi ở kết giới phía trên, kia tựa hồ là miệng địa phương không ngừng gặm thực kết giới, mọi người trong lòng kinh hãi. Này đó hắc ảnh thế nhưng có thể cắn nuốt kết giới mặt trên năng lượng. Giống như không ổn, bọn người kia rất nhiều, hơn nữa thực quỷ dị. Lý Nghĩa cũng phát hiện, trăm mật luôn có một sơ, những cái đó sấn loạn tới gần kết giới hắc ảnh, lại là một đám ở mở ra buồn máu mồm to gặm thực kết giới. Kết giới liền sắp thành, hiện tại lại lọt vào này đó hắc ảnh quấy rầy, không biết có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Chúng ta quản không được nhiều như vậy, hiện tại cố hảo chính chúng ta đi. Cao Trắc cắn cắn nói, tuy rằng kết giới sự tình quan hệ trọng đại, nhưng là bọn họ năng lực hữu hạn, tất nhiên không có cách nào đi chi viện, huống chi thăm bọn họ hắc ảnh cũng không ở số ít. Hiện tại xem ra, này đó hắc ảnh xuất hiện hình như là chuyên môn tới làm phá hư dường như, đại bộ phận phân tán khai đi đối phó bố trí kết giới người, tiểu bộ phận tới đối phó vương tử nơi này. Chúng nó cơ hồ không có gì công kích tính, nhưng là không song chính là năng lượng công kích đối chúng nó cũng vô dụng. Mà bọn người kia quỷ dị thân hình càng là bất lợi với mọi người chặn lại, khó tránh khỏi bị một bộ phận hắc ảnh chui chỗ trống. Nơi này đều là tu sĩ cấp cao, nghề hà vốn là lại cao cũng vô dụng võ nơi, mọi người chỉ có thể lo lắng xuông, một bộ phận người liều mạng hộ pháp, trong lòng cầu nguyện kết giới cùng trận pháp nhanh lên là thành. Đây là có chuyện gì? Này đó ghê tởm ngoạn ý nhi là thứ gì? Ai biết ta? Ai dám ở ngay lúc này quấy rối? Mau mẹ nó ngăn lại. Này đó ghê tởm ngoạn ý nhi là thuộc heo sao? Làm chúng nó như vậy gầm xuống đi, còn bố cái gì kết giới a? Không bao lâu đã bị chúng nó gầm hết. Nhanh hơn tốc độ. Này kết giới mau thành. Này mẹ nó đều nhiều ít thiên. Muốn nhanh hơn tốc độ cũng đến có năng lượng a, ta nơi này đều mau hết sạch. Đừng oán giận, cuối cùng nỗ lực một phen, chúng ta đều có thể nhẹ nhàng. Bố trí kết giới mọi người cũng đã sớm phát hiện này khách không mời mà đến, vốn dĩ không để trong lòng. Nhưng thực mau liền phát hiện này đàn hắc ảnh lực phá hoại còn không nhỏ, tức khắc nổi trận lôi đình lên, chúng nó đã ở chỗ này thủ vững rất nhiều thiên, nếu là kết giới phá hủy ở này đó lai lịch không rõ hắc ảnh trên người, bọn họ thế nào cũng phải nôn ra máu không thành. Thực mau, kết giới dọc tuyến mọi người không hẹn mà cùng tăng lớn năng lượng, kết giới mặt ngoài đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng thật, mà giờ phút này vương tử, hơi hơi một phân thần, cũng phát hiện quấy rầy hắc ảnh. Trận pháp đã tới rồi cuối cùng thời điểm, này đó hắc ảnh nhưng thật ra sẽ tuyển thời gian tới quấy rối. Lý Nghĩa một đám người cản thực vất vả, vương tử thu liễm tâm thần, nàng hiện tại phân không ra lực chú ý đối phó những cái đó hắc ảnh, nhưng là cũng không đại biểu có thể làm chúng nó không kiêng nể gì tới phá hư. Lại thấy vương tử trong tay bỗng nhiên bay nhanh đúng lúc giác, thực mau, lại thấy tiên thiên thập bát linh kỳ tản mát ra một trận chói mắt kim quang. Mà kia kim quang bên trong ẩn ẩn có tân cấm chế sinh thành. cựu chuyển trận bàn trung vòng tròn đồng tâm cũng bay nhanh xoay tròn lên. Lý Nghĩa đám người kinh hỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, này trận pháp rốt cuộc muốn thành. Ngay sau đó thu liễm tâm thần, nhắc tới tinh thần tới bảo vệ tốt này cuối cùng một khắc. Không lâu, lại thấy cựu chuyển trận bàn bao phủ thật lớn trận pháp trong vòng, một trận màu tím cùng kim sắc đan chéo cường quang bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra. Kia quang mang chói mắt thế nhưng phủ qua chính ngọ dương quang. Hoàng Lý Nghĩa đám người cũng không khỏi chặn đôi mắt. Mà những cái đó hắc ảnh lại là đột nhiên phát ra từng đợt dồn dập quái kêu, giống như thống khổ thanh âm giống nhau. Cường quang bên trong không người nhìn đến tình huống như thế nào, nhưng nếu là thấy được, tất nhiên kinh ngạc, bởi vì ở kia quang mang chiếu dọi xuống, không ít hắc ảnh đột nhiên như chán ghét giống nhau tiêu tán. Này đó năng lượng đánh không chết hắc ảnh, lại là bị trận pháp lạc thành là lúc mãnh liệt quang mang chiếu tan. Dần dần, kia cường quang có yếu bất thế, cuối cùng quy về bình tĩnh, đây là đông tây phương giao diện truyền tống đại trận lạc thành. Chỉ thấy kia trận pháp là một cái đường kính ước chừng 50 mét thật lớn tâm truyền tống trận, trận văn là kim sắc hoa văn, kia phức tạp đồ văn gọi người xem một cái đều choáng váng, mà trận pháp mặt trên cổ xưa uy áp lại là không thể bỏ qua. Nay trận pháp chính là lục giai siêu cấp trận pháp, cấp bậc càng cao trận pháp, bản thân liền có uy áp, mà kia hình tròn thật lớn truyền tống trận chung quanh, 12 căn phóng lên cao cơ trụ, làm này hết thể trở nên càng thêm uy nghiêm cùng trang trọng. Vương tử thu hồi cựu chuyển trận bàn, đồng thời đem tiên thiên thập bát linh kỳ thu hồi, phi thân rơi vào không trung, nên diện vọt vào kia hắc ảnh đằng giữa. Mà Lý Nghĩa 12 người lại là có nháy mắt chính lăng, nhìn đã lạc thành trận pháp, có loại xưa nay chưa từng có hào khí. Đây là đông tây phương giao diện truyền tống đại trận, mà kia 12 căn cơ trụ là bọn họ đánh hạ. Như thế nhìn lại, thế nhưng cảm thấy kia trận pháp xa hoa lộng lẫy. Ở bọn họ trong mắt càng so một cái dụ hoặc lực 10 phần nữ nhân. Mà vương tử, vốn dĩ ý đồ chảo một ít hắc ảnh đến xem là thứ gì, nhưng mà liền ở nàng tiến lên thời điểm, những cái đó hắc ảnh lại đột nhiên lui lại. Giống như nhận được mệnh lệnh giống nhau, không chút nào lưu luyến phi thân từ trước đến nay phương hướng mà đi. Vương tử đứng ở tại chỗ, nhìn những cái đó dần dần đi xa hắc ảnh, những cái đó đánh lén kết giới hắc ảnh cũng cùng nhau lui đi, tới cũng nhanh, đi cũng mau. Thực mau liền tựa mây đen giống nhau ngưng tụ ở phía chân trời, kia phiến mây đen hình dạng càng ngày càng nhỏ, làm như muốn ẩn vào phía chân trời giống nhau. Này đó hắc ảnh là đi nơi nào? Vương tử không khỏi nghi hoặc. Mà lúc này ở cao cao phía chân trời, khoảng cách nơi này cũng không biết rất xa, tóm lại đã ở vương tử cảm giác ở ngoài, kia tầng mây phía trên đứng hai người, đều là thân khoác đại đại áo choàng, chỉ là phía trước người nọ trang bản hơi có chút quỷ dị mà thôi. Mà người nọ trên người hơi thở càng là tàn bạo. Đại đại áo choàng đem thân thể che kín mít, áo choàng phía trên dùng màu đỏ đường cong vẽ một cái lại một cái bộ xương khô. Người nọ đông nhiên hừ một tiếng, mang theo huyết tinh cùng có chút biến thái cười. Ha ha, này chỉ là lễ gặp mặt, lần sau, các ngươi nhưng không may mắn như vậy. Phía sau người hơi hơi cúi đầu, không nói gì, chỉ là kia đôi mắt hơi hơi nâng nâng, ở kia kết giới phương hướng đảo qua, khoảng cách quá xa. Căn bản nhìn không tới bất luận kẻ nào, nhưng là hắn biết nàng ở cái kia phương hướng. Thánh tử, khoảng thời gian trước đi nơi nào? Đồng nhiên, lại nghe phía trước người hỏi, thanh âm kia có chút âm dương quái khí, tàn bạo hơi thở cũng cùng nhau bước hướng bị hắn gọi là thánh tử người. Tộc trưởng, ta nhìn chằm chằm vào thi dụ. Lại nghe kia thánh tử nói, ngữ khí bên trong trừ bỏ cung kính ở ngoài lại vô khác, nhưng mà ở hắn nói âm vừa ra, lại thấy kia tộc trưởng đỗng nhiên vung tay lên. Áo choàng bên trong tức khắc trào ra một trận cuồng manh trận gió. Mang theo kia tộc trưởng trên người đặc có tàn bạo cùng huyết tinh, không lưu tình chút nào phách về phía kia thánh tử. Mà kia thánh tử ánh mắt dùng mình, căn bản không thể trốn, liền sinh sôi bị một trường này, thân thể ngay sau đó bị đánh ra mấy chục mét, lồng ngực máu cuồn cuộn tràn ra khoe miệng, người nọ lại lập tức nuốt vào, như thế ngã xuống khi, cũng thấy rõ người nọ áo choàng dưới mặt. Lại thấy là một trương có chút trắng bệnh mặt, vốn là màu đỏ tươi thuần sắc bị máu tươi bôi tầng một, càng thêm tươi đẹp, mà kia hơi hơi nhăn lại ánh mắt dưới, lại là một đôi rất là quỷ dị mắt tím, như là tôi độc giống nhau, làm người nhìn liền cả người lạnh cả người. Nếu không có những cái đó âm độc hơi thở, gương mặt này cũng coi như tuấn giật phi phàm. Nga, nếu không có kia nói từ ngạch tế vẫn luôn lan tràn đến má phải má đao xẻo liền càng tốt. Tuy rằng bị trọng thương, kia thánh tử lại không rên một tiếng. Nhanh nhẹn xoay người hơn nữa, quỳ một gối tại chỗ. ngươi gần nhất làm việc càng ngày càng kéo dài, thánh tử, ngươi nên sẽ không quên thân phận của ngươi đi. Kia tộc trưởng đầu đều không có hồi, áp bách hơi thở vẫn cứ bọc kia thánh tử. Không dám quên. Ta là ảnh tộc thánh tử, vì trở về lục giới, chúng ta chuẩn bị vài tỷ năm. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không làm lỗi, thỉnh tộc trưởng tin tưởng ta. Kia thánh tử trầm giọng nói, mặc dù trong miệng không ngừng hộp máu, kia đỉnh mày cũng chưa từng nhăn một chút. Hừ, dùng ngươi hành động chứng minh. Kia tộc trưởng lại nói, đông nhiên chậm rãi chuyển qua thân, nói, thánh tử, ngươi nhất rõ ràng ảnh tộc có cái gì tra tấn người biện pháp, ngươi chính là cao quý thánh tử, ngàn vạn không cần tưởng nếm thử. Là, tộc trưởng. Kia thánh tử thật mạnh đáp ứng. Kia tộc trưởng cười lạnh một tiếng, nhìn đã rút về tới hắc ảnh, đang muốn rời đi khi, lại nhìn về phía kia thánh tử, đương nhiên, quản hảo kia cụ linh hồn, nếu ngươi quản không được, ta chỉ có thể đem ngươi một khối giết. Dứt lời liền chợt lóe thân biến mất, chỉ để lại kia thánh tử tại chỗ quỳ thật lâu, mặt vô biểu tình lấy ra một cái bình ngọc, xúc lên nút bình, lại thấy một cái đen nhánh cổ trùng từ bên trong nhanh chóng vụt ra, theo kia thánh tử móng tay cái thoán vào thân thể hắn. Muốn chết ra ngươi. Ai làm ngươi phóng loại này ghê tởm sâu tiến bảo. Ngươi cho ta làm ra đi. Sẽ không ăn chút thuốc trị thương sao. Ghê tởm chết ngươi ra ra. Đột nhiên, một cái phản cảm tới cực điểm thanh âm vang lên. Nếu là có thể nhìn đến người nọ giờ phút này hình tượng tất nhiên là tạc mao hoặc là đầy đất dầm chân. Chỉ là thanh âm này lại chỉ có kia thánh tử một người có thể nghe được. Chỉ vì thanh âm này đến từ chính hắn trong thân thể. Nếu là kêu vương tử nghe được, chỉ sợ lập tức liền nghe ra thanh âm này là ai. Câm miệng. Thân thể của ta khi nào từ ngươi xen miệng. Kia thánh tử bỗng nhiên gầm nhẹ, kia quỷ dị mắt tím phiếm sắc lạnh. Câm miệng ngươi đại gia. Đây cũng là thân thể của ta, ngươi không cần dùng loại này ghê tởm sâu dưỡng thân thể của ta. Thanh âm kia lại không chút nào yếu thế quát. Tin hay không ta giết ngươi. Kia thánh tử thanh âm càng thấp. Ngươi sát ta. Ngươi nhưng thật ra giết ta a, không giết ta ta khinh thường ngươi. Dù sao ta đã chết ngươi cũng không sống được, cầu ngươi nhanh lên giết ta đi. Thanh âm kia lại có chút thiếu tấu nói, một chút đều không có đã chịu uy hiếp tự giác. Kia thánh tử chậm rãi đứng dậy, lau đi khỏe miệng máu tươi, có kia cổ trùng trợ giúp, hắn vừa rồi sở chịu kia một trưởng đã không có gì đáng ngại, chỉ là nghe được trong thân thể một cái khắc linh hồn như vậy kêu gào, hắn hận không thể trảo ra tới dùng đánh hồn tiên hung hăng chịu. Liền tính không giết ngươi, ta cũng có thể làm ngươi đau đớn muốn chết, ngươi nên biết, bước tiếp theo, ta nên đi đối phó vương tử. Lúc này, kia thánh tử không giận phản cười. Mà ở hắn nói xong lúc sau, cái kia táo bạo thanh âm bỗng nhiên tạm dừng hồi lâu, kia thánh tử vừa muốn đi, lại nghe đến thanh âm kia ở hắn trong đầu rung trời động mà vang lên, ngươi, hắn, mẹ, dám, ta nói cho ngươi, ngươi lại thương tổn nàng. Gia Gia nhất định cùng ngươi đồng quy vu tận. Kia thánh tử lại đào đào lỗ thai, mắt tím trung lộ ra chút khinh thường thần sắc, thong thả mà không thèm để ý giống nhau nói, rửa mắt mong chờ. Mà ở bên kia, ở vương tử giao diện đại trận sau khi chấm dứt, thêm chi những cái đó quấy rầy hắc ảnh cũng toàn bộ biến mất, kết giới tiến trình nhanh hơn, không lâu, lại thấy kia tận trời kết giới tản mát ra một trận mãnh liệt uy áp, kia hùng hậu năng lượng quay cuồng ở kết giới phía trên. Mấy ngàn người đồng thời phi thân triệt thoái phía sau. Mà kia ngũ thải ban lan kết giới cũng rốt cuộc hoàn thành. Kia nối thành một mảnh năng lượng làm người tới gần một chút đều áp bách không thôi. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này khổng lồ công trình, tuy rằng ở kết thúc bộ phận bị quấy rầy, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc hoàn thành. Tiểu công chúa, cửu u thực mau liền xuất hiện ở vương tử trước mặt, so sánh với mặt khác tu sĩ mỏi mệt bất kham bộ dáng. Cửu Vũ lại giống như hoàn toàn không có việc gì giống nhau. Thấy rõ ràng là thứ gì sao? Không có, chúng nó triệt thực mau, hẳn là có người chỉ huy, phương Tây giao diện có như vậy giống loài sao? Vương tử lắc đầu, nghĩ đến kia hắc ảnh, nàng xác thật chưa từng gặp qua. Không có. Cửu Vũ lại nói, mắt đỏ nhìn về phía chân trời, những cái đó hắc ảnh sớm đã không có, tiến lên lôi kéo vương tử tay, mắt đỏ chung lại hiện lên chút dị sắc. Những cái đó hắc ảnh không có công kích tính, sẽ không bị dùng làm chiến đấu phái ra, ngược lại hoàn toàn như là tới quấy rầy, ở kết giới kết thúc trước biến mất sạch sẽ. Bọn họ cũng thiết tưởng qua cái này trong quá trình có thể hay không có người đánh lén, bởi vậy cũng có chuyên môn người hộ pháp, chỉ là phương Tây giao diện khả năng địch nhân vài lần, cũng không nên là này đó quỷ dị hắc ảnh. Đây là có chuyện như vậy. Đi về trước đi. Vương tử nói, kết giới hoàn thành, kế tiếp sự tình còn muốn an bài một chút. Vương tử, vương tử. Lúc này, lại nghe một người thanh âm truyền đến, trong trẻo dễ nghe, ẩn ẩn, có chút vội vàng. Vương tử xoay người, lại thấy Hữu Phi thân mà đến, kia màu lam tóc dài ở sau người vẽ ra một đạo nhu hòa độ cung. Hữu Huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, mắt lam có chút không tha nhìn vương tử, chúng ta muốn phân biệt sao? Bị Hữu này có chút đột ngột nói làm cho sừng sốt, chỉ vì kia trong giọng nói tựa hồ có rất nhiều không tha, làm vương tử có chút ngoài ý muốn. Là, ngươi phải về tinh linh tộc, ta còn có chuyện của ta. Nghe vương tử nói như vậy, Hữu kia mắt lam trung tựa hồ có chút thất vọng, phía sau đông nhiên rơi xuống hai người, tựa hồ là Hữu thủ hạ, đứng ở hắn phía sau chờ. Hắn xác thật sửa hồi tinh linh tộc, đã rời đi hồi lâu, phụ vương sẽ không đồng ý hắn tiếp tục ở bên ngoài. Nhưng hắn vẫn là thực luyến tiếp, túi đầu thu liễm một chút cảm xúc, lại ngẩng đầu thời điểm, kia trương tốt đẹp nét mặt biểu lộ cười, nói, vậy tại đây phân biệt, chờ ta được phụ vương cho phép, còn sẽ đi ma giới tìm ngươi. Đương nhiên, ngươi phải nhớ kỹ ta Vũ Tiễn, có thể tới tinh linh tộc tìm ta a. Hảo, tài kiến. Vương tử nhìn Hưu. Nói xong liền cùng Cửu U một khối đi rồi. Tấm tắc. Nhìn thấy kia tinh linh tộc vương tử không có, tám phần, không, chín thành là coi trọng ta viện trưởng, kia lưu luyến không rời đôi mắt nhỏ a. Cao Trác ôm hai tay, ở nơi xa xem nhạc a. Coi trọng viện trưởng người nhiều đi, mặc kệ dùng biết không, kia nếu có thể vào được viện trưởng đôi mắt mới được. Một người khác nói. Tinh linh tộc vương tử đều không được. Ai, hỏi thế gian. Tình ái là chi a. Cao Trác lắc đầu thở dài. Đi đi đi, Hạt Vị ngâm cái gì, nhanh lên đi trở về. Lý Nghĩa vô vô mọi người, cũng nên dẹp đường hồi phủ. Phúc! Ta nói Lý Lao Sư, ngươi muốn đi đâu nhi a? Ngươi đương ngươi cũng là viện trưởng phu nhân người như vậy a, đi nơi này. Cao Trác lại cười hô, thấy Lý Nghĩa liền như vậy phóng đi kết giới, tức khắc cười phun. Hiện tại hai tầng kết giới phân biệt dừng ở đông tây phương hai mặt. Bọn họ phải đi về chỉ có thể đi này vừa mới lạc thành trận pháp, ai có thể giống Cửu U như vậy, mặc dù có như vậy cường đại kết giới cũng ngăn không được hắn. Đương nhiên, kia viện trưởng phu nhân chính là chỉ Cửu U, Cao Trác cũng là lá gan phỉ, còn hảo Cửu U cùng vương tử đã sớm đi rồi. Ta không phải đã quên sao, ngươi cười cái gì cười. Lý Nghĩa phản hồi tới, liếc Cao Trác liếc mắt một cái, ngay sau đó đi hướng kia trận pháp, bất quá, này truyền tống đại trận. Chính là từ chúng ta mấy cái lần đầu tiên hưởng dụng a. Cái gì? Các ngươi nơi này cũng gặp được kia hắc ảnh đánh lén. Vương tử trở lại lâm thời đóng quân vị diện, cùng Nhạc Cửu bọn họ hội hợp thời điểm lại nghe tới như vậy tin tức. Đúng vậy, nghe ngươi nói như vậy, xem ra phương Tây giao diện cũng là giống nhau. Thanh Long nói. Đúng vậy. Vương tử gật đầu, mọi người quen biết liếc mắt một cái, thực mau liền minh bạch này đích sắc không phải trùng hợp. Đối phương tựa hồ cũng không phải tưởng phá hư kết giới, chỉ là tới quấy rầy một chút, này liền có chút kỳ quái, bất quá tưởng làm phá hư người ở đông tây phương hai cái giao diện thượng cũng không ít, chúng ta cũng không cần thiết vẫn luôn suy đoán, đối với không manh mối đổ vật, đoán cũng là lãng phí thời gian, vẫn là nắm chặt thời gian giải quyết tốt hậu quả đi. Vệ tử khiêm nói, mọi người đồng ý, tham dự bố trí kết giới tu sĩ cấp cao ở hơi làm tu dưỡng lúc sau liền có thể tự hành rời đi. Mà về truyền tống trận, cũng từ mấy cái giao diện chuyên môn lưu lại người trông giữ. Vương tử vẫn đứng ở chướng ngoại đợi hồi lâu, thẳng đến nhìn đến Tư Không Trường Ca mấy người trở về tới, mới yên lòng, tuy nói biết trận pháp đã thành công, nhưng vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy đến mấy người, lại thấy mấy người tuy có chút mỏi mệt, nhưng nét mặt tỏa sáng, một đường chạy như bay mà đến, dừng ở vương tử bên người, lại nghe Tư Không Trường Ca còn mang theo cười thanh âm nói. Vương tử! Chúng ta may mắn không làm nhục mệnh. Ta biết các ngươi sẽ hoàn thành thực hảo. Vương tử cũng cười cười, kinh này một dịch, này mấy người là thật sự lột xác, trên thực tế nàng chính mình cũng có chút vui mừng cảm giác. Lúc sau vương tử trở lại lều trại, chuẩn bị mấy tháng đại sự rốt cuộc rơi xuống màn tre, nàng có thể thật mạnh tùng một hơi, cho tới bây giờ, nàng mới có tinh lực đi tự hỏi khác, tỉ như Tuệ Viễn thế nào? Phật môn cùng nhân ngư tộc sự tình tiến triển như thế nào? Minh Vương cùng nàng phụ thân nơi đó thế nào? Hàn Tị có thể đã trở lại sao? Đúng rồi. Nghĩ đến Hàn Tị, Vương tử bỗng nhiên nhớ tới trước đó không lâu ở dự tư nhìn thấy tình hình, kia màu đen lốc xoáy hỗn loạn chết hắc chi khí, vì sao cùng tử vong chi một hơi thở như vậy tiếp cận? Sẽ là Hàn Tị sao? Ma kia đóa hoa, đồng thời ở ma vẫn thạch cùng dự tư chung xuất hiện, có phải hay không biểu thị nhất định sẽ ở nàng tương lai phát sinh? Kia nếu Hàn Tị cũng ở đây nói liền không ngoài ý muốn, chỉ là nàng chỉ có thấy như vậy một chút tình hình. Tiêu nàng như thế nào suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mà cái kia người áo đỏ đâu? Hắn sẽ là ai? Dự tư lúc sau, bởi vì đã xảy ra kinh hồng sự tình, hơn nữa giao diện đại trận cũng không dung trì hoãn, nàng liền đem sở hữu sự tình đều gác lại xuống dưới, nhưng không đại biểu nàng đều đã quên. Hiện tại ngẫm lại, khoảng cách Hàn Tị cùng Minh Vương rời đi hẳn là có hơn một tháng, mà Phật Môn hẳn là cũng ở hơn một tháng trước liền xuất phát đi nhân ngư tộc. Hiện tại là tốt là xấu hẳn là đều có cái kết luận đi. Nghĩ, vương tử đứng dậy ra cửa, lập tức đi Nam Khuyết lều trại, từ hắn bày ra kết giới đi vào, lại thấy Nam Khuyết đang ở khoanh chân đả tọa, vương tử liền không có lập tức quấy rầy, nghĩ chính mình xác thật có điểm sốt ruột, liền ngồi ở một bên chờ. Hồi lâu, lại thấy Nam Khuyết thu hơi thở, cặp mắt đào hoa kia xem ra, ha ha, vương thượng, ngươi là đặc biệt tới chờ ta sao? Hay là như vậy tưởng ta? Ta muốn hỏi ngươi chút sự tình. Vương tử lại nói, mới vừa rồi đả tọa khi yên tĩnh tốt đẹp mặt trong nháy mắt biến quyến rũ. Vương tử khỏe miệng có chút run rẩy, đây là yêu tinh bản sắc. Làm gì như vậy trực tiếp? Không thể trước nói ngươi tưởng ta sao? Nam Khuyết đứng dậy đi tới, mắt đào hoa có chút u oán nhìn vương tử, như thế biểu tình lại là làm kia quyến rũ mặt có phong vị khác. Nô! Ta thực nghiêm túc, ngươi không cần nói giỡn. Giã Linh Hắc gần nhất có động tính gì? Vương tử bất đắc dĩ nhìn Nam Khuyết, làm hắn đứng đắn một chút. Vương thượng ở sốt ruột cái gì? Kết giới hôm nay mới vừa kết thúc, ta còn không có tới kịp thu được bất luận cái gì tin tức, như thế nào cũng đến chúng ta trước rời đi nơi này lại nói a. Nam Khuyết nói, cũng đứng đắn một ít, chỉ là hắn hiện tại xác thật không có tin tức. Cũng là, hôm nay không được, sáng mai chúng ta liền rời đi. Vương tử gật đầu. Nàng là thật sự có chút sốt ruột, hơn nữa một khi nhớ thương một việc, nàng thần kinh cũng không khỏi biến mẫn cảm. Nam Khuyết mắt đào hoa nhìn vương tử rời đi, lại không có giống thường lui tới giống nhau quấn lên đi, kia đẹp đỉnh mày hơi nhíu, nơi này sự tình kết thúc, chung quy vẫn là sẽ trở về, đến nỗi bọn họ muốn giấu vương tử sự tình còn có thể giấu bao lâu, hắn lại nói không hảo, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Phật Môn cùng Hàn Tị bọn họ. Nếu là này hơn một tháng đã đem sự tình kết cục, vậy là tốt rồi. Vương tử từ Nam Khuyết lều trại ra tới, lại nên diện đụng phải Vũ Văn Hoa cùng Hạ Tâm Viễn, song song dừng lại, lại nghe Hạ Tâm Viễn nói, vương tử, vừa lúc muốn đi tìm ngươi. Tìm ta. Vương tử nghi hoặc, nhìn hai người, một cái trưởng thiên phái trưởng môn, một cái hạ gia gia chủ, cùng nhau tìm nàng sẽ là sự tình gì. Đi vào trước rồi nói sau. Là cái dạng này. Chúng ta ở chỗ này hơn một tháng, nhưng lục giới phát sinh sự tình lại một chút đều không ít, hơn nữa từng vụ từng việc đều không phải cái gì chuyện tốt, ngươi có biết? Ba người trở lại vương tử lều trại, Hạ Tâm Viễn đi thẳng vào vấn đề nói, kia hơi hơi có chút ngưng trọng thần sắc làm vương tử có chút ngoài ý muốn, sẽ là cái gì chuyện xấu làm Vũ Văn Hoa cùng Hạ Tâm Viễn một khối tới tìm nàng? Không biết. Vương tử lắc đầu. Chúng ta người mấy ngày hôm trước liền đến nơi này, mang đến ngoại giới tin tức, vẫn luôn chờ đến chúng ta hôm nay kết thúc mới đến báo cho, lục giới hiện giờ thực không yên ổn, tà tu thực càng rỡ, đã quấy rầy rất nhiều vị diện bình thường trật tự, này cũng còn không tính cái gì, các vị diện đều xuất hiện một ít ứng quá quỷ dị quái vật, chúng nó sở có lực phá hoại các có bất đồng. Tựa như hôm nay tới phá hư kết giới những cái đó hắc ảnh, chúng nó sẽ không đã chịu năng lượng công kích uy hiếp, ngược lại là có thể gặm cắn kết giới năng lượng, mà còn có rất nhiều mọi việc như thế hắc ảnh, nhưng có ăn thịt người, có cắn nuốt hồn phách, có thể bám vào người, năng lực thiên kỳ bách quái. Mà đều không ngoại lệ chính là, này đó hắc ảnh đều là kết bè kết đội xuất hiện. Không ổn chính là, này đó hắc ảnh vô cùng bất nhập, lục giới hiện tại cơ hồ nơi nơi đều là, thế ngoại vực cũng không ngoại lệ, tình huống thực không xong. Hạ Tâm Viễn nói, vừa mới bắt đầu vương tử còn không quá để ý. Rốt cuộc tà tu thỉnh thoảng càn rỡ một chút đây đều là thường thấy sự tình, chính là theo Hạ Tâm Viễn lúc sau lời nói, vương tử mới dần dần ngưng trọng lên. Nói như vậy, hôm nay xuất hiện những cái đó hắc ảnh đảo không xem như ngoài ý muốn. Thế nhưng còn có khác hắc ảnh. Thiên kỳ bách quái năng lực. Vương tử nghi hoặc nhìn Hạ Tâm Viễn, kỳ thật không hiểu này đó hắc ảnh năng lực từ đâu mà đến. Đúng vậy, liền tại đây hơn một tháng tới nay, này đó hắc ảnh xuất hiện thần tốc, phân bố rộng càng là thần tốc. Hạ Tâm Viễn trầm giọng nói. Các ngươi biết đây là thứ gì sao? Vương tử nhìn về phía hai người, nếu bọn họ tìm nàng, hơn nữa xem bọn họ nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ rõ ràng này đó hắc ảnh ý nghĩa cái gì, không giống nàng giống nhau hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta chỉ là suy đoán, nhưng liền sợ suy đoán trở thành sự thật. Lại nghe Vũ Văn Hoa nói, đôi mắt nhìn về phía vương tử, ánh mắt kia, cũng có thể chân chính đem vương tử làm như một cái vương giả tới đối đãi. Này đó hắc ảnh số lượng quá mức khổng lồ, xuất hiện càng đột nhiên, có lẽ là, vũ trụ chung nào đó hắc động mở ra, mà này đó hắc ảnh chính là trong hắc động sản vật, là tà ác hơi thở tụ tập mà thành, không có chân chính thân thể, nhưng là hình thành là lúc tự nhiên diễn sinh ra một loại năng lực, bởi vì vốn chính là tà ác đồ vật, này đó năng lực cũng không có khả năng là tốt. Hắc động. Vương tử đồng tử co rụt lại. Đúng vậy. Trừ cái này ra chúng ta không thể tưởng được còn có cái gì nguyên nhân, có thể làm lục giới nội tại ngắn ngủn hơn một tháng thời gian bị loại này tà ác hơi thở thẩm thấu. Hạ Tâm Viễn nói, có bao nhiêu nghiêm trọng? Phi thường nghiêm trọng, hắc động sở bí mật mang theo hơi thở thực nguyên thủy, thực tà ác, chiếu hiện tại tốc độ phát triển đi xuống, lục giới sớm hay muộn sẽ đại loạn, hơn nữa là vô pháp khống chế loạn, chúng ta cần thiết lấp kín này đó hắc động. Lấp kín? Các ngươi đã biết hắc động nơi phương vị. Vương tử nghi hoặc, lúc này mới bỗng nhiên đối thế ngoại vực năng lượng có chút lau mắt mà nhìn, bọn họ sở cụ bị nội tình, ở thời khắc mấu chốt xác thật phi cái khác bất luận cái gì thế lực có thể so sánh. Nói lấp kín còn có chút khó, nhưng chúng ta đã biết này đó hắc động bỗng nhiên mở rộng ra nguyên nhân, nếu là có thể trước đem cái này lời dẫn hủy diệt, hắc động ít nhất sẽ không lại gia tăng, chúng ta ứng đối cũng nhẹ nhàng một ít. Hạ Tâm Viên nói, mặt mày gian càng thêm ngưng trọng. Ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc vì cái gì? Vương tử khẽ nhíu mày, mặc danh có chút khẩn trương, không biết có phải hay không bị hai người cảm xúc cảm nhiễm. Là nhân ngư tộc thì Vũ Văn Hoa đang muốn nói, lại bị một thanh âm bỗng nhiên đánh gãy, ngay sau đó thanh âm kia chủ nhân đi đến, lại là Thanh Long, lại còn có mặt khác mấy người, như là ước hảo giống nhau, một khối vào được. Tiểu chủ nhân, các ngươi đang nói cái gì? Thanh Long cười hỏi. Chương 87 không thể gạt được. Tiến vào lại là Thanh Long, Cửu U, Thao Thiết, Lanh Thương, Nam Khuyết, Thanh Long cười đến gần. Vương tử nhìn mấy người, cảm giác thượng có chút kỳ quái, vừa rồi không phải đều còn có chuyện sao? Hiện tại như thế nào đều tới? Lục giới gần nhất thực không yên ổn, hạ gia chủ hòa Vũ Văn trưởng môn ở cùng ta nói có thể là vũ trụ hắc động mở rộng ra sự tình. Vương tử lại không có kiêng rẻ. Nếu sự tình thật sự phát triển đến như vậy nghiêm trọng trình độ, kia bọn họ tốc độ cũng cần thiết mau, cùng nhau nghe một chút càng tốt, thỉnh hạ nàng xong việc còn muốn lặp lại. Vũ trụ hắc động. Hạ gia chủ, đây là khi nào mang đến tin tức? Thanh Long hơi hơi nhướng mày, xoay người ngồi xuống thời điểm nhìn mặt khác mấy người, tuy rằng cười, nhưng kia đáy mắt chỗ sâu trong lại là có chút ngưng trọng. Liên ở phía trước hai ngày, đã rất nghiêm trọng, chiếu như vậy thế phát triển đi xuống. Này hẳn là lục giới tự tiếp nhận thượng cổ thời kỳ tới nay, gặp phải nhất nghiêm túc một lần khiêu chiến. Hạ Tâm Viễn nói, nhìn mấy người, cũng không có phòng bị cái gì, đi ra ngoài bọn họ cùng vương tử chi gian quan hệ, những người này cũng đều là lục giới trong vòng không thể thiếu cây trụ, những việc này bọn họ cần thiết biết, huống chi trong tay bọn họ lực lượng, sẽ cho lớp kín này đó hắc động cung cấp không ít bảo đảm. Hạ Tâm Viễn cùng Vũ Văn Hoa là ở cùng thế ngoại vực đông đảo gia tộc nhất trí thương nghị quyết định sau mới đến đem tin tức nói cho vương tử. Vương tử làm hai giới chủ, nói cái gì đều hẳn là bọn họ trước hết muốn tranh thủ lực lượng. Hai người thần sắc thực ngưng trọng, chỉ vì này lục giới bên trong tuy rằng mâu thuẫn nhỏ trước nay đều chưa từng gián đoạn quá, nhưng lại như là liên quan đến lục giới tồn vong đại nguy cơ, vài tỷ năm qua cũng chưa từng có vài lần. Mà hơn 4 năm trước tính một lần. Lúc này đây vũ trụ hắc động sở mang đến nguy cơ lại chỉ có càng nghiêm trọng. Kia một khi đã như vậy, các ngươi cũng nên biết vũ trụ hắc động xuất hiện không phải nói đổ là có thể lấp kín. Rốt cuộc thượng một lần làm như vậy, chính là chung kết một cái thượng cổ thần thoại thời kỳ mới làm được. Các ngươi tới tìm tiểu chủ nhân, không biết có tính toán gì không? Chẳng lẽ muốn noi theo cổ nhân, chung kết lục giới lấy cầu an bình sao? Thanh Long cười nói, kia thần thái thực tự nhiên, không chút để ý nói đến, giống như Hạ Tâm Viễn mang đến như thế đáng sợ tin tức trong mắt hắn lại không có gì ghê gớm giống nhau. Mà Hạ Tâm Viễn cùng Vũ Văn Hoa nghe xong Thanh Long lời nói, mỹ tâm đều là mấy không thể tra nhăn lại, Thanh Long nói chuyện vì sao như thế kiên quyết. Còn chưa từng thương lượng ứng đối tính toán, liền trở lên thời cổ kỳ bi kịch qua lại bọn họ. Chẳng lẽ hắn cho rằng mặc kệ bọn họ như thế nào làm, kết quả đều sẽ như vậy không xong sao? Thanh Long, thượng cổ là thượng cổ, lục giới là lục giới, hắc động sơ hiện, còn chưa tới không thể khống chế nông nỗi. Nếu trước giải quyết hấp dẫn này đó hắc động mở ra năng lượng, lại nghĩ cách lấp kín hắc động, đều không phải là làm không được. Vũ Văn Hoa trầm giọng mở miệng. Thanh Long tựa hồ tò mò nga. Một tiếng, có thể tưởng biện pháp gì lấp kín hắc động, nguyện nghe kỹ càng. Đi một bước xem một bước, nếu là đem sở hữu sự tình đều trải vớt rõ ràng, chẳng phải là làm hỏng chiến cơ. Vũ Văn Hoa nhìn lại Thanh Long, tổng cảm thấy hắn không chút để ý chi gian có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Từ từ lúc này, Vương Tử lại bỗng nhiên mở miệng, đánh gậy hai người nói, bởi vì nàng thật sự nghe như lọt vào trong sương mù. Các ngươi có phải hay không hẳn là trước cho ta giải thích một chút, thượng cổ thời kỳ cũng từng có cùng loại tình huống. Cái gì gọi là trung cực một cái thượng cổ thần thoại thời kỳ mới giải quyết sự tình? Còn có, làm cho này đó vũ trụ hắc động xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Vũ Văn trưởng môn ngươi còn không có nói xong. Mấy người lại là đồng thời nhìn về phía Vương Tử, không khí có chút đình trệ, bởi vậy, Vương Tử càng cảm thấy kỳ quái, nguyên lai mới vừa rồi không phải nàng ảo giác. Vũ Văn Hoa cùng Hạ Tâm Viễn đều là như suy tư gì nhìn về phía Thanh Long mấy người, bọn họ trên người hơi thở ẩn ẩn có chút áp bách, cái loại này xuất phát từ nào đó khẩn trương mà xuống ý thức phát ra áp bách. Vương Tử ánh mắt chậm rãi từ mấy người trên người chuyển qua, Thanh Long liền không cần phải nói, mới vừa rồi như vậy hùng hổ dọa người không giống như là hắn tác phong, cựu đu, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế mới càng thêm khắc thường. Hắn ở nàng trước mặt chính là chưa bao giờ sẽ ngụy trang. Thao thiết, cũng không nói một lời, nhưng thật ra kêu bá đạo hơi thở càng nồng đậm, như là cường trống giống nhau. Nam huyết, cặp mắt đào hoa kia phong tình lại là có chút lùi bước, lanh thường, dứt khoát rũ mắt không xem nàng. Hạ gia chủ, lao ngươi nói một chút, cái này vũ trụ hắc động liên lụy đến cái gì, còn mời nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Vương Tử thu hồi tầm mắt, ngữ khí bình đạm nói, hơi hơi rũ mắt. Ánh mắt xem chết vô tình dừng lại ở chính mình trên tay, hơi hơi vuốt ve bàn tay, suy tư mấy ngày nay tới giờ ngẫu nhiên quái dị, tổng cảm thấy có chút không biết đồ vật quay chung quanh nàng, nếu thật muốn ngực dòng, đại khái là từ Phật Đỉnh Sơn trở về lúc sau bắt đầu. Tuệ Viện sư phụ có chuyện gặp nàng, này nàng biết, nhưng Cửu U cũng có chuyện gặp nàng, bao gồm Thanh Long, bao gồm Nam Khuyết, bao gồm Thao Thiết, thậm chí liền Lanh Thương đều có. Nàng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, có lẽ có một số việc, người khác đều đã biết, lại chỉ có nàng một người không biết, Thanh Long mấy người vội vàng tới rồi, là vì đánh gãy cái gì. Tiểu chủ nhân, nếu ngươi muốn nghe nói, ta có thể cho ngươi giảng càng kỹ càng tỉ mỉ, ngươi Thanh Long ý đồ mao toại tự đề cử mình. Không cần, khiến cho hạ gia chủ tới nói, hắn không trở về giấu giếm ta. Vương Tử không có ngẩng đầu, ngữ khí vẫn cứ vững vàng nói. Nhưng chính là kia quá mức đạm mạc ngữ khí, làm mấy người đều là sửng sốt, Thanh Long quay đầu lại nhìn nhìn những người khác, trong mắt một trận bất đắc dĩ, này còn như thế nào giấu. Ngàn tính vạn tính không có tính đến vũ trụ hắc động nhanh như vậy đã bị mở ra, mà thế ngoại vực sở nắm giữ tin tức, cũng so với bọn hắn dự đoán muốn nhiều, Vương Tử tính cách bọn họ quá rõ ràng, nếu là không biết liền thôi, nếu là làm nàng hơi chút nhận thấy được một chút, nhất định sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc. Mấu chốt nhất chính là, vũ trụ hắc động xuất hiện là bởi vì thi dụ, mà sở dĩ phát triển đến cái này giai đoạn, thuyết minh hàng tỷ nơi đó tiến triển cũng không thuận lợi, rất có khả năng, thi dụ đã nở rộ. Này so với bọn hắn dự đoán nghiêm trọng nhiều, nếu là Phật môn cùng hàng tỷ phối hợp lại, ở thi dụ nở rộ trước nổ nó, kia hết thể đều hảo thuyết, cố tình sự tình tổng hướng không song phương hướng phát triển. Thi dụ sở mang theo năng lượng đối tham lang có trí mạng dụ hoặc, mặc kệ này có phải hay không đối Vương Tử cũng như thế, bọn họ đều không thể mạo hiểm như vậy, hiện tại nói cho nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn rời xa kia đáng chết thi dụ sao. Tiểu chủ nhân, chúng ta không nghe được chưa? Thanh Long bỗng nhiên thở dài, ngữ khí mềm rất nhiều, có chút thương lượng nói. Vương tử một đốn, bởi vì Thanh Long trong giọng nói mang theo xin lỗi cùng mong đợi, nàng xác thật sinh khí, bởi vì chính mình bị bọn họ hợp nhau hỏa lửa gạt, nhưng đó là một chuyện, nàng cùng bọn họ chi gian cảm tình là một chuyện khác. Thanh Long như vậy thỏa hiệp ngữ khí mạc danh làm nàng mềm lòng, chính là nếu hạ trưởng môn nói có cái gì không đúng, ngươi có thể bổ sung. Vương tử ngón tay nắm thật chặt, mí mắt khẽ run lên, lại là ngạnh hạ tâm điệu nói, Thanh Long quá hiểu biết nàng, chính là lúc này đây nàng cần thiết nghe, vũ trụ hắc động chuyện lớn như vậy, nàng sớm hay muộn sẽ biết, kéo dài như vậy mấy ngày có cái gì ý nghĩa? Là bởi vì đối nàng có nguy hiểm sao? Trừ cái này ra nàng không thể tưởng được nguyên nhân khác, làm cho bọn họ như vậy cố chấp gạt nàng, bao gồm chưa bao giờ từng kỳ mãn quá nàng gì đó cửu u. Nếu là nguy hiểm, nếu là sớm hay muộn muốn đối mặt, nàng càng hy vọng sớm một chút biết, mới có chuẩn bị đường sống. Hạ tâm viện thực sự ngoài ý muốn, chỉ là vương tử cùng Thanh Long mấy người chi gian không khí quá mức, hắn cùng Vũ Văn Hoa thế nhưng vô tâm dưới trộn lẫn đến nhân gia gia sự, chỉ là hắn lại không quá minh bạch, Thanh Long muốn ngăn cản hắn nguyên nhân ở đâu. Thanh Thanh giọng nói, khu, vũ trụ hắc động len lỏi ở vũ trụ giữa, lấy rất mạnh năng lượng hình thái tồn tại. Mà ở hắc động giữa, đa số tụ tập vũ trụ gian mặt trái tà ác hơi thở, tăng thêm thời gian lắng đọng lại, những cái đó tà ác hơi thở sẽ dần dần hình thành chỉ một hình thái, hơn nữa sinh thành nào đó năng lực. Vũ trụ hắc động phiêu phù ở vũ trụ giữa, vốn là sẽ không đối lục giới tạo thành uy hiếp, nhưng mà trên đời này tồn tại một loại nghịch thiên hoa, này hoa danh kêu thi dụ, là thái cổ hồng hoang thời kỳ, cùng thái cổ bát linh đồng thời bị thiên địa sở dựng dưỡng. Thái cổ bát linh là tập thiên địa tinh hoa mà sinh, thi dụ lại là ngưng tụ thế gian khí tà ác sở ra đời hạt giống, ở nó ra đời chi sơ đã bị đánh hạ vô số phong ấn. Thanh Long mấy người bất đắc dĩ, vương tử quả thật là quyết tâm phải biết rằng, chỉ có thể nghe hạ tâm viện ở kia nói, bọn họ chưa bao giờ biết thế ngoại vực còn có như vậy bản lĩnh, có thể đem thượng cổ thời kỳ sự tình lý như vậy rõ ràng. Hàn Tị nói qua, biết thi dụ người, hiện tại lục giới nội không vượt qua 100 người, mà này 100 người giữa có một nửa trở lên đều là Phật môn người trong, mà thực không khéo, ở kia dư lại ít ỏi 10-20 người giữa, này hạ tâm viễn cùng Vũ Văn Hoa, hoặc là nói là gia tộc bọn họ mỗ vị lao tổ, liền vừa lúc là cảm kích người. Nhưng mà may mắn chính là, hạ tâm viễn tựa hồ cũng không biết thi dụ cùng tham lang chi gian liên lụy, ở hắn nói xong lúc sau, cũng chưa thấy hắn nhắc tới. Ở lúc trước thi dụ lần đầu tiên nở rộ thời điểm, đã từng bị khi đó tham lang nuốt vào phấn hoa. Hiện tại thi dụ một lần nữa xuất hiện ở nhân ngư tộc, rõ ràng lúc trước nó đã bị đốt hủy ở giao diện cây trụ lò luyện, lại không biết vì cái gì sẽ tái hiện, nhân ngư tộc hiện tại chỉ sợ đã một mảnh bừa bãi, Phật môn tiến triển hẳn là cũng sẽ không thuận lợi, nếu không vũ trụ hắc động cũng sẽ không như vậy càng rỡ. Chờ hạ tâm viễn nói xong, vương tử trầm mặc sau một lúc lâu, trong đầu sửa sang lại trong đó quan hệ, này hết thể nguyên do, thế nhưng đều là bởi vì kia thi dụ. Mà lúc trước tham dự chính yếu bộ phận, chính là Phật môn cùng nhân ngư tộc. Kia nàng phía trước tò mò dưới đi một chuyến nhân ngư tộc, nơi đó đang ở phát sinh sự tình chính là nhân thi dụ dựng lên. Nói cách khác thi dụ đã xuất hiện thật lâu, nhân ngư tộc đi vẫn luôn gạt. Thẳng đến mấy tháng sau mới bị Phật môn phát hiện. Nhưng nàng nhìn đến những cái đó quái vật, còn không phải như vậy khó đối phó, kia thi dụ hoa khai lúc sau, lại sẽ có cái gì đặc biệt. Lại thấy vương tử đột nhiên thủ đoạn vừa chuyển, một trận bạch quang qua đi, trong tay xuất hiện một chương giấy, vương tử cẩn thận mở ra, đặt ở hạ tâm viễn cùng Vũ Văn Hoa trước mặt, cái này, chính là thi dụ. Gì? Ngươi như thế nào sẽ có này thi dụ bức họa? Hạ tâm viễn theo bản năng nghi hoặc, chỉ vì hắn cũng chỉ ở ngày ấy nghe lão tổ nói lên thời điểm xem qua liếc mắt một cái. Này thi dụ bộ dáng lục giới nhưng chưa từng lưu lại. Vương tử lại không có nói chuyện, nhưng kia quanh thân hơi thở lại bỗng nhiên trở nên có chút lạnh, mà như vậy biến hóa, cơ hồ lập tức khiến cho mấy người phát hiện. Nói cách khác, thi dụ nở rộ làm lục giới tà ác hơi thở bạo tăng, đánh vỡ cùng vũ trụ hắc động chi gian cân bằng. Vương tử chậm rãi hỏi. Không sai, chỉ có thi dụ có lớn như vậy năng lượng, nếu là có thể trước diệt trừ cái này thi dụ, nhất kỳ mãn có thể ước chế tình huống chuyển biến xấu đi xuống. Hạ tâm viễn nói, nhân ngư tộc có phải hay không đã đi tìm các ngươi? Vương tử lại hỏi, xác thật, ở một tháng phía trước bọn họ liền phái người đi qua thế ngoại vực, chỉ là khi đó chúng ta chưa từng coi trọng, bọn họ cũng không có thẳng thắn thành khẩn nói thẳng. Nghĩ đến đây, Hạ Tâm Viễn hổ thẹn rất nhiều cũng đối nhân ngư tộc giấu giếm có chút phẫn uất. Các ngươi ý tứ là, lập tức đi trước nhân ngư tộc. Nói tới đây, Vương Tử cũng minh bạch hai người ý đồ đến, Hạ Tâm Viễn cùng Vũ Văn Hoa cũng gật đầu, lại nghe Vũ Văn Hoa nói, chúng ta mang đến người đều là thế ngoại vực người, đều có thể điều hành, hiện tại tình thế gấp gáp, liền trước tiên ở nơi này hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ta đã phái người liên hệ Phật môn cùng nhân ngư tộc, mặt khác thế ngoại vực cũng tiếp tục bố trí, chờ bắt được đi trước nhân ngư tộc phương pháp sau, chúng ta trước từ nơi này trực tiếp đi nhân ngư tộc, hiện tại thời gian cấp bách, không kịp hồi thế ngoại vực.